Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh cũng hợp lý nhỉ, chương 1048 tới chương 1099. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đặt một đơn là có thể kiếm lời được 5%. Lúc đó, tôi đã cảm thấy không ổn rồi. Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy? Ông chủ kia bán thứ gì chứ? Lợi nhuận chưa chắc đã được 5%. Tôi cầm đến xem kỹ thì lập tức giật nảy mình, chẳng phải đây chính là lừa đảo rành rành ra đấy. Lúc đó tôi tức tốc giải thích với vợ tôi, bảo cô ấy đừng làm việc này nữa. Tiền lúc trước cùng lắm cho nó đổ sông đổ biển đi. Nào ngờ tôi nói gì người phụ nữ này cũng không thèm nghe, chỉ một lòng muốn tiếp tục đặt đơn ảo giúp người ta. Sau đó tôi còn báo cả cảnh sát đến. Cảnh sát cũng tận tình nói rõ với cô ấy đây là lừa đảo. Nhưng người phụ nữ này đến chết vẫn không hối cải, trước sau như một nghĩ rằng trò này có thể kiếm được tiền. Tôi cũng hết cách, chỉ có thể tịch thu điện thoại di động của cô ấy. Bác sĩ Từ, cậu nói xem việc này nên giải quyết thế nào đây? Bây giờ tôi gần như tuyệt vọng rồi. Chỉ sợ ngày nào đó cô ấy sẽ lén giấu tôi làm tiêu tan hết số tiền tiết kiệm trong nhà mất. Từ Huyền nhìn người đàn ông này bằng ánh mắt thông cảm. Hắn nói, vị bệnh hữu này, trước hết anh đừng lo. Tôi có thể xác nhận với anh, vợ anh không bị lừa gạt. Người đàn ông không khỏi sửng sốt, ngạc nhiên hỏi, không ư bác sĩ Từ, chuyện được hoàn tiền khi đặt đơn hàng là thật à, chỉ tiện tay thao tác trên máy một tí thật sự có thể kiếm tiền hả? Từ Huyền lắc đầu, làm sao có thể? Chuyện như vậy 100% là giả, không cần phải nghi ngờ. Người đàn ông mờ mịt hỏi, vậy sao anh còn nói cô ấy không bị lừa gạt? Từ Huyền nói đầy ẩn ý, bởi vì vợ anh tương đối đặc biệt. Người khác không kiếm được, không có nghĩa là chị ta không kiếm được. Chị ta đúng là có thể kiếm tiền từ việc này. Tôi hỏi anh và vợ anh kết hôn nhiều năm như vậy, hẳn là anh hiểu rõ tính cách của chị ta nhỉ? Người đàn ông gật đầu, đó là lẽ dĩ nhiên. Nói thật, vợ tôi thông minh lanh lợi lắm. Thế nên lúc tôi phát hiện cô ấy bị chiêu trò cấp thấp này lừa gạt, tôi đã choáng hết cả người. Anh ta nói đến đây chợt nhận ra điều gì đó, trừng to mắt hỏi, bác sĩ Từ, không lẽ vợ tôi tìm được lỗ hổng trong trò đặt đơn ảo này nên có thể kiếm chác từ tay kẻ lừa đảo à? Từ Huyền lắc đầu, vợ anh đúng là tìm được một lỗ hổng giúp có tiền, nhưng không phải kiếm chác từ kẻ lừa đảo. Anh cũng biết người ta là dân lừa đảo, lấy đầu ra chác cho anh kiếm. Tôi nói rõ cho anh biết. Trang web vợ anh dùng để đặt đơn ảo kia, ngoại trừ việc nạp tiền vào là thật. Tất cả những gì còn lại đều là giả. Bao gồm cả số tiền được hoàn lại. Chỉ hiển thị để anh xem cho vui thôi, vốn không rút ra được. Trên thực tế, nó không thể dùng để kiếm tiền đâu. Người đàn ông nghe đến váng vất. Anh ta giật mình hỏi, vợ tôi thông minh đến vậy ư, đã thế còn có thể nghĩ ra cách kiếm tiền ngược lại à? Phải rồi, bác sĩ Từ, vậy rốt cuộc cô ấy kiếm được tiền bằng cách nào? Từ Huyền thở dài, nhìn anh ta đầy thương hại. Gần đây, có phải anh lâu lắm mới về nhà một lần không? Người đàn ông thầm than thở trong lòng, đúng là vậy. Gần đây, toàn ngành làm ăn không được tốt, tôi cũng không kiếm được bao nhiêu. Vì kiếm tiền, tôi chỉ đành bất đắc dĩ chạy khắp nơi bên ngoài. Ban đầu, cơ bản mỗi tuần ra ngoài một, hai lần. Hiện giờ tôi chỉ có thể ở nhà một, hai ngày. Anh ta thở dài, tôi cũng không muốn cực khổ như vậy đâu. Trước đó, lúc chúng tôi còn chưa kết hôn có yêu xa mấy năm. Tôi vốn tưởng sau khi ở bên nhau, chúng tôi có thể không rời xa nữa. Nào ngờ chúng tôi vẫn là gần nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Nhưng ai bảo năm nay kiếm tiền khó quá làm gì? Từ Huyền thở dài, chẳng phải thế à, anh ngày ngày làm việc bên ngoài vẫn không kiếm được tiền nên vợ anh muốn ly hôn với anh. Nhưng vợ anh lại không muốn chia tiền cho anh. Thế là chị ta dứt khoát nghĩ ra cách này. Tự chị ta tìm mua bộ ba, thẻ điện thoại, thẻ căn cước và thẻ ngân hàng từ người khác trên mạng. Sau đó, chị ta dùng thân phận của người khác mở bán hàng online trên một nền tảng nhỏ. Cái gọi là đặt đơn ảo cũng là từ chị ta chuyển từ tay trái sang tay phải cho mình. Vợ anh vốn nghĩ chờ đến khi chuyển hết tiền rồi mới nói cho anh biết. Nếu anh tức giận lên rồi chủ động ly hôn với chị ta là tốt nhất. Nào ngờ chuyển đến phân nửa đã bất ngờ bị anh phát hiện. Thế là chị ta chỉ có thể giả vờ đầu sắt, không thừa nhận đó là lừa đảo. Rốt cuộc thì người đàn ông đã rõ. Anh ta suýt nữa tức đến méo mũi. Hay thật. Nói cả buổi, hóa ra cô ấy kiếm tiền của tôi à. Tôi coi cô ấy là vợ, cô ấy lại coi tôi là thằng ngu. Lúc yêu xa năm đó còn trải qua được. Bây giờ lại chê thời gian tôi ở bên cạnh cô ấy quá ít. Từ Huyền lắc đầu, không chỉ thời gian ít. Năm đó, tuy hai người yêu xa. Nhưng mỗi lần gặp mặt, anh đều chú trọng ăn mặc chải chuốt. Còn hiện tại, hai người đã kết hôn rồi, anh cũng không quan tâm đến vẻ ngoài của mình nữa. Anh có thể nhìn lại chính mình xem. vợ anh vốn đã không còn ngọt ngào với anh như thời còn yêu đương. Cộng thêm mỗi lần nhìn thấy anh, gần như đều là dáng vẻ lôi thôi này. Đương nhiên bất mãn trong lòng chị ta cũng càng ngày càng nhiều. Ánh mắt người đàn ông lập tức trở nên ảm đạm, còn không phải tôi vì cái nhà này à, dẹp đi, cô ấy muốn ly hôn thì ly hôn thôi. Ở chung với người phụ nữ tính kế tôi như vậy, tôi cũng không chịu nổi. Cảm ơn bác sĩ Từ, tôi đi đây. Người đàn ông mở điện thoại ra, quét mã thanh toán. Lúc anh ta định rời đi, Từ Huyền lên tiếng nhắc nhở, nếu anh muốn ly hôn, tôi đề nghị anh nên đi tìm luật sư. Hành vi cố ý chuyển nhượng tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân của chị ta bị xem như sai phạm. Người đàn ông im lặng gật đầu, rời khỏi phòng tư vấn. Thời điểm đi, vẻ mặt còn rất chán nản. Mấy ngày sau, lại đến thời gian livestream. Phòng live ma M của Từ Huyền vừa sôi nổi vừa náo nhiệt. Vui ghê, lại được ngắm gương mặt đẹp trai của bác sĩ Từ rồi. Cho anh 5 xu, mau thu hồi câu này để tôi phát lại nào chào cả nhà. Ở đây đông người như vậy, tôi cầu hôn thì mọi người không phiền đấy chứ. Chẳng mấy chốc đã đến thời gian livestream. Màn hình sáng lên, Từ Huyền xuất hiện trong phòng live. Từ Huyền mỉm cười, các vị bệnh hữu, đã lâu không gặp bác sĩ Từ, ông đây nhớ anh muốn chết. Lần trước tôi đã muốn hỏi sao bác sĩ Từ lại đặt một tảng đá phong thủy lớn như thế trong phòng tư vấn tâm lý vậy. Màu sắc của nó còn loè loẹt nữa, tôi thấy không hợp với trang trí xung quanh chút nào. Đừng hỏi. Chuyện của cao nhân đến lượt anh hỏi chắc. Tôi không nên hỏi, tôi sai rồi. Từ Huyền nhìn thấy bình luận này trên màn hình thì mỉm cười, khối này không phải đá phong thủy. Đúng lúc này, trên thân đá và trời đột nhiên hiện lên một dòng chữ phong ghi bi 2312 phỏng theo chữ Tống. Phòng tư vấn tâm lý Thiên Cơ chào mừng ngài ghé thăm, số điện thoại đường dây nóng là 13. Dòng chữ này xuất hiện và đứng yên một lúc. Sau đó, dòng chữ bắt đầu chuyển động lặp lại từ trái sang phải. Vô số khán giả xem live đều hí ha hí hửng. Á đù, đánh chết tôi cũng không nghĩ đến hóa ra món hàng này là biển quảng cáo. Anh cần làm quảng cáo thì nên ghi lại số tôi này. Tôi muốn thêm WeChat của bác sĩ Từ lâu lắm rồi. Biển quảng cáo hình tảng đá kia thú vị ghê, màn hình làm thế nào vậy? Nhìn không ra luôn á, quá là trâu bò. Ấy, sao thứ này không có dây cắm điện thế? Anh có ngáo không đấy? Mối nối dây dẫn điện chắc chắn nằm dưới đất. Bác sĩ Từ, anh mua thứ này ở đâu vậy, có thể mở bán trên giao diện không? Nhà tôi đang kinh doanh cũng muốn mua một cái. Tôi có thể chốt đơn ngay và luôn. Từ Huyền chỉ im lặng buồn cười. Hắn lắc đầu nói, đây là hàng không bán. Rất nhiều khán giả xem live làm kinh doanh thoáng thất vọng. Từ Huyền gõ nhẹ lên bàn, được rồi, trở lại vấn đề chính. Vào thẳng phần rút thưởng đi. Rất nhiều khán giả xem live yêu thích rút thưởng trở nên nghiêm túc. Mỗi lần Từ Huyền livestream, rút thưởng luôn là phần kích thích nhất. Họ cũng biết tỷ lệ mình rút trúng không cao. Dù sao, trong phòng live có nhiều người như vậy, số lượng hiện rõ kia kìa. Nhưng thời gian rút chỉ như một nhịp tim. Không bao lâu đã có kết quả rút thưởng. Từ Huyền nhướng mày nói, vị bệnh hữu kết nối đầu tiên. ID là chuyên xoáy sâu vào chuyện vụn vặt. Rất nhiều khán giả xem live vừa nghe ID này đã bắt đầu mong đợi. Bởi vì rất đông người ấn tượng với ID, chuyên xoáy sâu vào chuyện vụn vặt này. Đây là vlogger lớn tương đối nổi tiếng trên Billy. Nội dung chính trong video của anh ta là chuyên đi soi mói. Đa số video đều là anh ta chạy đến phòng live của các host streamer để gây sự. Hơn nữa còn không chỉ đơn giản là bắn đại bác bằng miệng. Anh ta thường xuyên dùng cách thức thực nghiệm để hoàn thành nghiệm chứng. Cuối cùng khiến đối phương á khẩu không trả lời được. Anh ta thuộc đảng thực nghiệm. Bởi vì anh ta hay thích tranh cãi trong video nên bị đông đảo dân mạng gọi là cống gia. Sau khi kết nối thành công, một người đàn ông tóc ngắn đeo mắt kính xuất hiện trong phòng live. Vẻ mặt anh ta rõ ràng khá là hưng phấn. Chào bác sĩ Từ, chào toàn thể khán giả xem live. Tôi là vlogger chuyên xoáy sâu vào chuyện vụn vặt yêu quý của mọi người đây. Nhóm khán giả trong phòng live vô tình trêu chọc. Cống gia, anh thế mà dám chạy đến phòng live của bác sĩ Từ để soi mói hả? Tôi thấy anh ngại mình sống dễ dàng quá đấy. Vlog, nếu hôm nay anh có thể tìm ra vấn đề của bác sĩ Từ, tôi sẽ khen thưởng cho anh lầu trên làm thế sẽ chết người đấy, đây là hành vi phạm tội. Từ Huyền nói, vị bệnh hữu này, nói về vấn đề của anh một chút đi. Chuyên xoáy sâu vào chuyện vụn vặt đáp, bác sĩ Từ, gần đây tôi bị mất ngủ. Tôi bị quấy nhiễu bởi một vấn đề nan giải. Anh có thể giải đáp giúp tôi không? Từ Huyền gật đầu, ra hiệu anh ta cứ nói. Chuyên xoáy sâu vào chuyện vụn vặt, đẩy mắt kính của mình, lộ ra biểu cảm nghiêm túc trong phút chốc. Vấn đề quấy nhiễu tôi là tôi muốn biết rốt cuộc thì hạn mức quyên tiền trên giao diện của bác sĩ Từ dựa theo tiêu chuẩn gì. Vừa nghe đến vấn đề này, Vô số khán giả trong phòng live lập tức hai mắt sáng rỡ, ai nấy đều vội vàng vẫn tai lên nghe ngóng cẩn thận. Bọn họ đã vô cùng hứng thú với vấn đề này từ lâu. Suy cho cùng, đây cũng là chuyện một vốn bốn lời chân chính. Tuy nhiên, trước đó bọn họ chỉ nghe từ Huyền nói đại khái rằng làm nhiều việc tốt tự nhiên sẽ có kết quả tốt. Nhưng cụ thể là làm gì thì họ hoàn toàn ù cạc cạc. Từ Huyền không nói, bọn họ cũng không có cách nào hỏi quá kỹ càng. Hiện tại, cuối cùng cũng nhắc đến chuyện này, tim của mọi người đều nhảy lên thình thịch. Chuyên xoáy sâu vào chuyện vụn vặt, chậm rãi nói, trước đây, anh từng nói chỉ cần làm nhiều việc tốt tự nhiên sẽ có kết quả tốt. Nhưng việc tốt anh nói cũng không có tiêu chuẩn suy xét cụ thể. Thế là tôi vì tìm hiểu rõ ràng hơn, đã đặc biệt tìm người kiểm tra thử. Tôi nhờ vài người kiên trì liên tục làm việc tốt theo ba phương thức khác nhau. Tốn hết một tháng trời, hao phí tổng cộng 5 vạn tệ. Tôi sẽ đăng nội dung cụ thể trên tài khoản Billy của tôi, đến lúc đó các vị khán giả lão gia có thể ghé qua xem. Nếu mọi người có thể nhấn like, share và đăng ký, vậy tôi vô cùng cảm kích. Tôi không lòng vòng nữa mà tiết lộ thẳng tình tiết cho mọi người biết nhé. Kết quả thực nghiệm này cực kỳ không hợp lẽ thường. Mặc kệ dùng phương thức nào, làm càng nhiều việc tốt thì số tiền có thể quyên góp vào giao diện của bác sĩ từ ngược lại càng ít. Hai mắt chuyên xoáy sâu vào chuyện vụn vặt sáng ngời, rất có tinh thần nhìn Từ Huyền. Bác sĩ Từ, anh nói xem có phải tiêu chuẩn anh đặt ra hơi bị kỳ lạ không? Khán giả trong phòng live đều sốc hàng. Đặc biệt là rất nhiều khán giả xem live không quen thuộc chuyên xoáy sâu vào chuyện vụn vặt lắm, người nào người nấy đều mắc chữ A mồm chữ U là trời. Thằng cha này ảo ma thật. Ngay cả việc này mà cũng thiết kế ra phương án nghiệm chứng được. Sắc mặt Từ Huyền cũng khá là vi diệu. Vị bệnh hữu này, anh không ngại thì nói cho mọi người biết phương án thiết kế của anh thế nào đi. Chuyên xoáy sâu vào chuyện vụn vặt, không chút do dự nói. Tôi thiết kế ra ba phương án. Phương án thứ nhất, tôi nghiệm chứng việc tốt theo nghĩa đen. Tôi nhờ một người bạn trong nhóm mỗi ngày ra ngoài đỡ người già té ngã, nhặt rác trên đất, vân vân. Việc tốt khác nhau, tôi sẽ định ra điểm số khác nhau. Cuối cùng, đến lúc kết thúc, tôi cộng tổng điểm của cậu ấy lại. Phương án này tiêu tốn nhiều thời gian nhất. Rất nhiều khán giả xem live đều sợ đến ngây người. Vãi đạn. Người khác thì thôi đi nhưng người già mà cũng dám đỡ. Cống gia, anh có bao nhiêu tiền để bồi thường? Chi phí của việc tốt này hơi lớn nha. Chuyên xoáy sâu vào chuyện vụn vặt, khẽ đẩy mắt kính, mỉm cười nói, mọi người đừng lo. Đa số người già vẫn rất lương thiện, họ đều cảm kích thôi. Trong số họ, có vài người thật sự gặp phải nguy hiểm lúc té ngã. Có thể nói thành viên kia coi như cứu được mấy mạng người đấy. Nhưng đúng là cũng va trúng vài kẻ vô lại, cố ý muốn lừa tiền. Chẳng qua, tôi đã sớm nghĩ đến điểm này. Gần đó luôn có người ghi hình lại bằng điện thoại. Chỉ cần giơ điện thoại cho người đó xem, hầu như ý nghĩ lừa tiền của bọn họ đều sẽ bay màu hết. Nếu gặp phải kẻ thật sự vô liêm sỉ, vậy thì thẳng tay báo cảnh sát. Sau khi chú cảnh sát đến, chúng tôi đưa video cho chú ấy xem, chú ấy sẽ quát lớn những người vô liêm sỉ kia, tới đó là hết chuyện. Trong vòng hơn một tháng, cậu bạn kia giúp tổng cộng mười mấy người già. Không có lão đầu sắt nào muốn khởi kiện chúng tôi cả. Bác sĩ Từ, anh nói xem, chẳng lẽ đây không tính là làm việc tốt à? Đông đảo khán giả xem live nghe anh ta trình bày phương án này đều hết sức buồn bực. Bởi vì có câu nói, cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng. Nếu làm như anh ta, dù xét theo góc độ nào thì cũng có thể xem đó là làm việc tốt mà. Nếu ngay cả thế cũng không được chấp nhận, vậy thì tiêu chuẩn của bác sĩ Từ quá khắt khe rồi. Từ Huyền cười nhạt, ra hiệu cho anh ta, anh nói tiếp đi. Nói hết hai phương án còn lại đi. Chuyên xoáy sâu vào chuyện vụn vặt, không chút do dự nói, phương án thứ hai, tôi chọn phóng sinh. Để một thành viên trong nhóm mua vài động vật và phóng sinh chúng về tự nhiên. Hơn nữa, đối tượng chúng tôi lựa chọn phóng sinh đều có tiêu chuẩn, chúng nhất định phải là động vật hoang dã. Không thể do con người nuôi dưỡng. Nếu những động vật hoang dã này không gặp được chúng tôi, chắc chắn kết cục của chúng là phải bỏ mạng để thỏa mãn dục vọng ăn uống của nhân loại. Chuyên xoáy sâu vào chuyện vụn vặt nói tiếp, khoảng thời gian này, chúng tôi phóng sinh tổng cộng cả mấy ngàn con cá. Kết quả, trước và sau khi phóng sinh, thành viên phụ trách việc này trong nhóm tôi mở giao diện của bác sĩ Từ ra xem xét lại phát hiện hạn mức quyên tiền của cậu ấy cũng giảm xuống. Phương án thứ ba, tôi chọn cách thức càng trực tiếp hơn, chính là quyên tiền. Hơn nữa còn là quyên tiền cho trẻ em nghèo khó trên vùng núi, khuyến khích bọn trẻ hoàn thành việc học. Chúng tôi chọn tổng cộng 5 trẻ em có hoàn cảnh gia đình cực kỳ khó khăn, để một thành viên quyên góp cho mỗi em 3.000 tệ. Tuy số tiền không nhiều nhưng cũng đủ trang trải học phí và chi phí sinh hoạt trong một học kỳ. Tôi vốn tưởng ngay cả hai phương án trước cũng sẽ có hiệu quả. Việc này chắc chắn có tác dụng mà nhỉ. Nào ngờ, sau khi so sánh trước sau, hạn mức quyên tiền của thành viên kia cũng giảm nốt. Cuối cùng, toàn bộ các phương án đều thất bại. Không có cái nào thành công. Sau cùng, tôi đảm bảo bằng danh dự của tài khoản trăm vạn fans này rằng hết thảy mọi chuyện tuyệt đối là sự thật. Chuyên xoáy sâu vào chuyện vụn vặt thở dài, bác sĩ Từ, tôi vốn rất tin tưởng anh. Thậm chí có thể nói tôi là fan cứng của anh. Dù sao thì tất cả việc anh làm đều rõ như ban ngày. Nhưng hiện tại, trải qua kiểm chứng từ thực nghiệm, tôi thật lòng cảm thấy mơ hồ lắm. Rất nhiều khán giả trong phòng live cũng nhíu mày không nói gì. Họ chắc chắn tin tưởng Từ Huyền. Nhưng từ trước đến nay, chuyên xoáy sâu vào chuyện vụn vặt luôn có hình tượng và uy tín rất cao. Thế này làm người ta hơi khó lựa chọn. Quan trọng nhất là rất nhiều khán giả xem live cũng có cảm giác tương tự. Không ít người nghe theo Từ Huyền, nhiệt tình làm việc tốt. Kết quả, đến lúc này, hạn mức quyên tiền của họ trên giao diện vẫn dậm chân tại chỗ, hoặc chỉ tăng, giảm chút đỉnh. Chẳng lẽ bác sĩ Từ thật sự cố ý lừa mọi người vì cải thiện thói quen xã hội ư? Thậm chí, trước đó còn có lời đồn có lẽ chuyện người có nhân phẩm tốt sẽ dễ mua được rượu giả cũng là giả. Chỉ cần động não suy nghĩ kỹ càng sẽ rõ ngay. Cho dù bác sĩ Từ đúng là lợi hại như vậy, vừa nhìn đã có thể nhận ra một người có nhân phẩm tốt hay xấu. Thế nhưng trên giao diện có mấy trăm, hơn ngàn vạn đơn đặt hàng, nhìn đến mệt chết cũng chưa chắc đã xong. Có khi quả thật chỉ là ngẫu nhiên. Lại tung ra vài trường hợp điển hình tạo ấn tượng giả lừa gạt mọi người. Nhóm fans theo dõi lâu như bọn họ đều biết tuy bác sĩ Từ có tam quan chính trực, nhưng đôi khi bụng dạ hắn cũng khá là đen tối. Với mức độ hiểu rõ Từ Huyền của họ, hắn tuyệt đối có thể làm ra chuyện như vậy. Nếu thế thì đúng là nhức hết cả trứng. Trong màn hình, sắc mặt Từ Huyền vẫn lạnh nhạt. Hắn bình tĩnh nghe, chuyên xoáy sâu vào chuyện vụn vặt, nói hết, sau đó mỉm cười. Sai rồi. Cả ba thí nghiệm này của anh đều có vấn đề. Chuyên xoáy sâu vào chuyện vụn vặt, nhíu mày, không thể nào. Bác sĩ Từ, anh nói tôi biết xem chỗ nào có vấn đề. Từ Huyền mỉm cười, anh đừng vội phản bác. Tôi sẽ bắt đầu nói từ thí nghiệm thứ ba của anh. Tôi hỏi anh, tiền của thành viên trong nhóm từ đâu đến? Chuyên xoáy sâu vào chuyện vụn vặt đáp ngay, đương nhiên là tôi cho cậu ta. Hệ. Anh ta nói được một nửa thì lập tức phát hiện vấn đề. Chính xác. Nếu đã không dùng tiền của chính mình làm việc tốt, vậy thì dựa vào đâu ích lợi sẽ rơi xuống đầu cậu ta chứ? Chuyên xoáy sâu vào chuyện vụn vặt, vừa tạm ngừng một lát đã kịp nhận ra, chờ chút đã, bác sĩ Từ. Xem như thành viên trong nhóm tôi không chi tiền. Nhưng ít nhất cậu ta vẫn có làm việc. Khoảng thời gian này, cậu ta đã tự mình chạy lên núi rất lâu. Cậu ta còn nghiêm túc lựa chọn những đứa trẻ cần trợ giúp. Không có nỗ lực của cậu ta, những đứa trẻ ấy sẽ không nhận được trợ giúp. Tại sao theo tiêu chuẩn của bác sĩ Từ, hạn mức quyên tiền vẫn ít như thế? Từ Huyền cười nhạt, rất đơn giản. Bởi vì không có cậu ta, những đứa trẻ kia còn có thể nhận được nhiều tiền hơn. Lòng dạ chuyên xoáy sâu vào chuyện vụn vặt, nhất thời căng thẳng cả lên. Anh ta nghe Từ Huyền nói tiếp, lúc trước, người trong nhóm anh chỉ có một tiêu chuẩn lựa chọn quyên tặng tiền duy nhất. Đó là, ai thiếu tiền thì cho người đó. Cuối cùng, năm gia đình được chọn ra, ba nhà nhận được 200 tệ. Một nhà nhận được 100 tệ. Còn một nhà ít nhất chỉ nhận được 20 tệ. Vì số tiền này, cả nhà họ buộc phải phối hợp chụp ảnh và ghi hình video. Không chỉ vậy, những đứa trẻ của năm gia đình này còn phải viết một bức thư cảm ơn trên 1.500 chữ. Tất cả đều vì mục đích quay video tài liệu của anh. Chuyên xoáy sâu vào chuyện vụn vặt, lập tức luống cuống. Không thể nào. Trong video cậu ta quay lại đều có cảnh những đứa trẻ này nhận tiền. 3.000 tệ, toàn bộ là tiền mặt. Video này không hề Photoshop, không thể làm giả được. Từ Huyền hờ hững nói. Video này đúng là thật. Nhưng số tiền này chỉ cho bọn trẻ nhìn một chút. Đợi đến khi quay xong video, cậu ta sẽ lấy lại. Vô số khán giả trong phòng live đều bừng bừng lửa giận. Sao thằng quỷ đó xấu xa thế? Những đứa trẻ này đã nghèo đến vậy rồi, thằng đó còn tham số tiền này được. Thằng này điên rồi hả? Đây là mầm non tương lai đấy. Tôi nói rồi mà, những đứa trẻ này ngây thơ quá đi. Quay video nhận 3.000, thực tế chỉ có mấy trăm. Chẳng phải rõ ràng là bị bọn rút rồi à? Từ Huyền thản nhiên nói, đương nhiên bọn họ biết. Chỉ là nếu bọn họ không đồng ý thì đến cả mấy trăm tệ cũng không lấy được. Suy cho cùng, số tiền này đủ để họ sinh hoạt trong một tháng. Vô số khán giả xem live nghe thế đều im lặng. Lúc này, tâm trí chuyên xoáy sâu vào chuyện vụn vặt đang loạn cao cao. Anh ta ngàn vạn lần không nghĩ tới trong nhóm mình còn có thể xảy ra sự kiện lật xe thế này. Hơn nữa còn bị bác sĩ Từ thẳng thừng vạch trần trước mặt mấy ngàn vạn khán giả xem live. Tuy đây chỉ là hành vi cá nhân của nhân viên, không đến mức khiến tài khoản anh ta bị sập. Nhưng cũng xem như bê bối tương đối lớn. Anh ta hít sâu một hơi, nói như chém đinh chặt sắt, sau khi quay về, tôi sẽ khai trừ người này ngay lập tức. Ngoài ra, tôi sẽ báo cảnh sát cậu ta với tội danh lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Tôi sẽ đích thân đến vùng núi, tìm gặp các gia đình kia. Bù lại hết số tiền bọn họ bị ăn chặn. Rất nhiều khán giả trong phòng live đều lặng lẽ gật đầu. Tuy vlogger này là thánh chuyên đi soi mói bắt bẻ, nhưng trong chuyện này, anh ta không có gì đáng trách. Từ Huyền nói tiếp, về phần phương án thứ hai anh nói. Chuyên xoáy sâu vào chuyện vụn vặt, vội căng thẳng nói, bác sĩ Từ, lần đó tôi đích thân đi theo nhìn. Động vật phóng sinh chắc sẽ không phối hợp làm giả video được đâu nhỉ? Từ Huyền mỉm cười, anh yên tâm, người này phóng sinh thật. Chuyên xoáy sâu vào chuyện vụn vặt, vừa thở phào nhẹ nhõm đã nghe thấy Từ Huyền nói tiếp. Nhưng hành động phóng sinh này của anh mới không được xem là việc tốt. Nói đúng ra còn bị tính là làm ác. Chuyên xoáy sâu vào chuyện vụn vặt câm nín, tại sao chứ? Từ Huyền nhìn anh ta, anh hãy cho các bệnh hữu xem đoạn video ghi hình cảnh phóng sinh đi. Chuyên xoáy sâu vào chuyện vụn vặt, suy nghĩ một lát, gật đầu đáp, ok, mọi người chờ tôi tí. Nói rồi anh ta mày mò trên máy tính một lúc. Sau đó gửi liên kết đến khu bình luận. Đây, tôi vừa đăng video cảnh phóng sinh lên trang chủ Billy của tôi. Mọi người có thể nhấn vào xem. Thoáng chốc đã có rất nhiều khán giả xem live truy cập đường link. Đầu video là một cậu trai hơn 20 tuổi, vẻ ngoài tỏa nắng đang nhìn chằm chằm vào màn hình. Kính thưa các vị khán giả, hôm nay chúng tôi đến bờ sông định tiến hành phóng sinh. Chúng tôi đã chuẩn bị 1.000 con cá. Chúng tôi còn cố ý thuê phương tiện chuyên chở đặc biệt để vận chuyển số cá này nữa. Tiếp theo là quá trình phóng sinh. Hơn 1.000 loài cá đủ chủng loại được thả xuống sông, tản ra theo dòng nước. Hầu hết chúng là loài thông thường. Nhưng có lẽ vì hiệu quả của tiết mục, trong số chúng cũng có những con cá dáng vẻ khá là kỳ lạ. Phần lớn đám quái ngư này đều được quay cận cảnh. Rất nhiều khán giả xem đến say mê. Tuy nhiên, họ rất buồn bực. Xem từ đầu đến cuối, ngoại trừ phóng sinh số cá này và hình dáng có vẻ kỳ quái của chúng ra thì đâu có gì bất thường đâu. Song, trong số ngàn vạn khán giả xem live luôn có những đại lão thuộc đủ các ngành nghề. Chẳng mấy chốc đã có người phát màn đạn hò hét. Cái đệt. Cá láng lớn Bắc Mỹ, rùa mai mềm Florida. Cá nheo. Còn có cá lau kính nữa. Đây mẹ nó phóng sinh chỗ nào, rõ ràng là sát sinh mà. Bên cạnh đó, không ít khán giả xem live trong các ngành nghề liên quan cũng bắt đầu phát màn đạn chỉ trích. Chuyên xoáy sâu vào chuyện vụn vặt, nhận ra có chuyện không ổn. Anh ta vội vàng hỏi, bác sĩ Từ, chẳng lẽ tôi lại làm sai rồi ư? Từ Huyền gật đầu, đúng vậy. Hầu hết cá anh phóng sinh đều là loài bản địa. Nhưng các anh lại vì hiệu quả tiết mục, cố ý tìm không ít chủng loại cá có hình dáng kỳ quái. Mà trên cơ bản, những loại này toàn là giống ngoại lai. Trong môi trường sinh tồn khác biệt, những giống cá ngoại lai này chỉ có hai khả năng. Khả năng thứ nhất, do môi trường sinh tồn không thích hợp, sau khi phóng sinh lập tức chết bất đắc kỳ tử. Khả năng còn lại là ở môi trường mới không có thiên địch, chúng sẽ sinh sôi nảy nở số lượng lớn. Chiếm giữ không gian sinh tồn của những loài khác. Hay còn gọi là xâm lấn giống loài. Chỉ một thời gian ngắn, toàn bộ con sông sẽ tràn ngập số cá ngoại lai bên cạnh những loài cá khác này. Anh cho rằng đây là đang làm việc tốt à, chuyên xoáy sâu vào chuyện vụn vặt, lắp ba lắp bắp, tôi không biết. Họ nói đám cá này có hình dáng khá là đặc biệt, giúp tăng hiệu quả tiết mục khi phá sóng. Nên tôi đồng ý ngay. Từ Huyền bình thản nói, không phải một câu không biết là anh có thể rủ sạch trách nhiệm. Tôi nói cho anh biết một chuyện. Hành vi này của anh không chỉ làm ác. Nói đúng hơn còn bị xem là phạm pháp. Lúc này, chuyên xoáy sâu vào chuyện vụn vặt đổ mồ hôi lạnh khắp người. Nếu nói chuyện bên trên còn có thể quăng nồi là hành vi cá nhân của nhân viên phòng làm việc. Vậy thì chuyện này quả thật là trách nhiệm của chính anh ta. Đặc biệt là vừa rồi anh ta còn cố ý tuyên bố bản thân đi theo xuyên suốt quá trình. Bây giờ có muốn quăng nồi cũng quăng không nổi. Vô số khán giả trong phòng live đều buồn cười. Ồ wow, bác sĩ Từ lại muốn đưa bệnh hữu vào đạp máy may đáy phỏng. Từ lúc cống gia vừa kết nối, tôi đã biết anh ta sắp tèo rồi. Cười chết. Vlogger tranh cãi chuyên nghiệp bị bác sĩ Từ điếc cho lật xe luôn á hả? Chuyên xoáy sâu vào chuyện vụn vặt, mặt mày đau khổ nói, bác sĩ Từ, tôi sai rồi. Thế này đi, bây giờ tôi lập tức tự thú với cảnh sát. Đồng thời đăng video xin lỗi trên tài khoản của tôi. Rất nhiều khán giả xem live hùa nhau trêu chọc. Cống gia, sức chiến đấu của anh không được nha, sao rén nhanh quá vậy? Không phải cống gia không được, ai bảo Từ da trâu bò quá làm chi? Có sao nói vậy người ơi? sức chiến đấu của Cống gia đúng là yếu hơn một chút. Tôi là fan cứng 10 năm rồi, nhớ mang máng năm đó thám tử lừng danh Kogoro, cũng muốn tra rõ gốc gác của bác sĩ Từ, kết quả đúng là sáp lá cả với bác sĩ Từ đến cùng, đại chiến 300 hiệp, ông đây xem mà nhiệt huyết sôi trào. Chuẩn cơ mơ nờ chỉnh, so ra sức chiến đấu của Cống gia kém xa tiền bối nha. Chuyên xoáy sâu vào chuyện vụn vặt, đọc được màn đạn thì không khỏi cạn lời. Lúc đó, vị thám tử lừng danh Kogoro kia bị ăn ngay củ lạc bóc vỏ. Anh ta mà tiếp tục cự nữ với bác sĩ Từ để bị ăn lạc chung hay gì? Từ Huyền mỉm cười, đừng nóng vội. Tôi còn chưa nói xong. Chẳng lẽ anh không nhớ anh còn một thí nghiệm nữa? Chuyên xoáy sâu vào chuyện vụn vặt, gật đầu, bác sĩ Từ, mời ngài nói. Các khán giả xem live khác nghiêm túc lắng nghe. Đây cũng là điều họ thấy kỳ quái nhất. Đỡ người già, không liên quan đến lợi ích kinh tế, cũng không liên quan đến xâm lấn giống loài. Chắc không đến mức tới công chuyện gì đâu nhỉ? Từ Huyền ung dung nói, lẽ nào anh không cảm thấy lạ à, người bình thường thông thường trên đường, ít khi có thể gặp được người già bị ngã. Mấy tháng, mấy năm cũng chưa chắc gặp được một lần. Mà người ở trong đoàn đội của anh. Một tháng, đi đâu để gặp mấy chục người già bị ngã? Chuyên xoáy sâu vào chuyện vụn vặt, không khỏi ngây ra. Anh ta thật sự chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Vì vậy chỉ có thể hỏi, bác sĩ Từ, sao anh ta làm được vậy? Từ Huyền thản nhiên nói, người trong đoàn đội của anh, bên cạnh nhà anh ta có một con đường đã lâu không sửa. Gạch bên trên cũng đã rời rạc. Anh ta ở bên cạnh, thường nhìn thấy ngay cả người trẻ tuổi cũng thường ngã xuống ở nơi đó. Vì vậy, sau khi anh ta nhận được nhiệm vụ của anh, mỗi ngày đều đợi ở nơi đó. Rất nhiều khán giả trong phòng live nghe thấy anh ta nói như vậy, đều là nhíu mày. Luôn cảm giác hành vi này có chỗ nào không đúng, có chút là lạ. Nhưng lại không nói ra được. Từ Huyền âm u nói, không chỉ như vậy. Sau khi anh ta đợi mấy ngày, phát hiện hiệu suất khá thấp. Vì vậy đã cố ý rải chút dầu mỡ ở vị trí đó của con đường. Tất cả khán giả xem live đều cạn lời. Cừ thật, vậy mà cũng có thể thả con săn sắt, bắt con cá rô, tôi không ngờ đó. Hiệu suất của cách này rất cao, chỉ là hơi phí người già. Cười khóc. Ripere. Tâm tư của thằng đó độc ác quá. Để hoàn thành công việc lại cố ý hại người. Sa tăng đến rồi, phải xăm thằng nhãi này. Chuyên xoáy sâu vào chuyện vụn vặt, cũng nghẹn họng, không biết nên nói gì cho phải. Loại cố ý hại người ngã xuống còn ác liệt hơn việc không cẩn thận đụng phải người khác. Nếu bị những người ngã xuống biết được, tuyệt đối sẽ khởi tố bọn họ. Không đúng. Với mức độ lưu truyền của livestream Từ Huyền, bọn họ đại khái sẽ biết được. Trong nháy mắt, một thân chuyên xoáy sâu vào chuyện vụn vặt toàn là mồ hôi lạnh. Trong lòng chỉ có ý niệm là sắp toang rồi. Ba lần thực nghiệm đều bị lật xe. Hơn nữa, không phải là lật xe bình thường, mà là loại phải vào bên trong đạp máy may. Sự cố thảm như vậy, ngay cả người nổi tiếng đỉnh cấp chỉ sợ cũng sẽ toang. Huống hồ anh ta chỉ là vlogger có 100 vạn fans. Trong lòng của chuyên xoáy sâu vào chuyện vụn vặt, không khỏi có chút hối hận. Trước đây, có phải đầu óc bị lừa đá hay không? Vì muốn ké nhiệt độ của Từ Huyền mới chọn chủ đề video này, Từ Huyền ung dung nói, bệnh hữu, anh còn chuyện gì muốn hỏi không? Vẻ mặt của chuyên xoáy sâu vào chuyện vụn vặt đau khổ, bác sĩ Từ, tôi còn điều muốn hỏi. Tôi muốn biết sau này tài khoản này còn có thể tồn tại không? Rất nhiều khán giả xem live đều vui vẻ. Người này còn tự biết mình đó. Từ Huyền mỉm cười, tồn tại thì không thành vấn đề. Nhưng điều kiện đầu tiên là anh hãy bồi thường lợi ích đến người tổn hại đúng hạn. Trên cơ bản, lợi ích mấy năm nay anh làm người nổi tiếng kiếm được, đều phải bồi thường vào đó. Còn phải bán nhà. Mấy thành viên đoàn đội phạm pháp nên bắt thì phải bắt. Sắc mặt của chuyên xoáy sâu vào chuyện vụn vặt, như đeo chiếc mặt nạ đau khổ. Anh ta gật đầu, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ báo cảnh sát ngay. Anh ta đột nhiên thở dài, mấy năm nay, đoàn đội chúng tôi rất hòa hợp. Tôi cũng không ngờ bọn họ lại không có giới hạn như vậy. Từ Huyền thản nhiên nói, thật ra điều này cũng có liên quan rất lớn đến anh. Sau khi tài khoản của anh nổi lên, tuy anh trả tiền lương cho bọn họ cao lên không ít, nhưng yêu cầu công việc cũng cao lên rất nhiều. Đặc biệt là tính chất tài khoản của anh khiến nhiều lúc yêu cầu vô cùng hà khắc. Dưới tình hình bình thường rất khó hoàn thành. Không hoàn thành được thì trừ tiền lương. Hơn nữa, mỗi lần anh đều có thể tìm ra lý do thích hợp để chỉ trích bọn họ còn không nói lại anh. Vì vậy, thành viên đoàn đội anh hết cách, chỉ có thể đi nhầm đường. Giống như lần này, kế hoạch quay video của các người. Ba người đó của đoàn đội các người, bọn họ đều xem qua livestream của tôi. Trong lòng bọn họ hoàn toàn không tin có thể đầu cơ trục lợi, cũng không tin có cách kiếm lợi từ chỗ tôi. Nhưng anh lại ép bọn họ đến mức không thở nổi. Vì vậy lúc làm việc, tất nhiên sẽ đầu cơ trục lợi. Chuyên xoáy sâu vào chuyện vụn vặt, ngay ra, không ngờ bác sĩ Từ lại ôm nồi giúp anh ta. Anh ta thở dài nói, tôi quả thật là có trách nhiệm. Từ hôm nay trở đi, tài khoản có 100 vạn fans này sẽ chính thức đóng lại. Đợi sau khi xử lý xong chuyện lần này thì sẽ lần nữa lập tài khoản mới. Bắt đầu lại từ con số 0. Xem như là trừng phạt tôi dành cho bản thân. Cảm ơn bác sĩ Từ. Nói xong, chuyên xoáy sâu vào chuyện vụn vặt thưởng phí tư vấn cho Từ Huyền xong, cũng thoát ra ngoài. Rất nhiều khán giả xem live đều cảm khái. Chuyện này nói cho bọn tôi biết một đạo lý, đừng tìm người thích bắt bẻ làm ông chủ. A đù, đạo lý hay quá. Cười khóc. Ripere. Lúc này có một khán giả xem live phát màn đạn hỏi. Bác sĩ Từ, có thể nói cho bọn tôi biết. Nếu kiên trì làm chuyện tốt giống như vlogger đó sẽ có kết quả tốt ư? Sau khi Từ Huyền nhìn thấy thì cười như không cười. Nếu anh muốn biết, bản thân có thể đi thử xem sao. Đông đảo khán giả xem live đều thở dài. Không phải ai cũng có thời gian, có kiên trì giống như chuyên xoáy sâu vào chuyện vụn vặt, đồng ý hao phí thời gian và tinh lực để nghiệm chứng. Phần lớn khán giả xem live cũng là người thường. Bản năng không muốn uổng phí trên chuyện chưa biết rõ kết quả. Cùng lắm là bình thường gặp phải, tiện tay giúp người khác đôi chút. Giống như mua vé số vậy. Từ Huyền gõ bàn nói, được rồi, hiện tại kết nối với bệnh hữu tiếp theo. Từ Huyền nói, bệnh hữu kết nối tiếp theo có ID là Bạc Hà Mèo Ngốc Nghếch Đáng Yêu. Rất nhiều khán giả xem live vừa nghe thấy ID này thì lập tức mong chờ. Bình thường đặt nickname này đa phần đều là em gái đáng yêu. Bà xã của mình vào chỗ. Đầu chó. Ripere. Có lẽ lại có thể dưỡng mắt rồi. Kính râm. Ripere. Sau khi kết nối, một thiếu nữ mười mấy tuổi xuất hiện bên trong phòng live. Đông đảo khán giả trong phòng live đều có vẻ mặt cổ quái. Bất kể tuổi tác hay là ngoại hình, cô gái này đều phù hợp với tiêu chuẩn em gái đáng yêu. Cách ăn mặc cũng rất dễ thương. Nhưng tiếc nuối duy nhất là Bạc Hà Mèo Ngốc Nghếch Đáng Yêu là cô gái hơi mập. Còn đeo cặp kính gọng đen. Dù là cô gái dễ thương hơn nữa, chỉ cần là mập thì không phù hợp với tiêu chuẩn người đẹp. Rất nhiều người cũng thu hồi lời nói của mình, không mở miệng chào vợ nữa. Bạc Hà Mèo Ngốc Nghếch Đáng Yêu vui vẻ nói, bác sĩ Từ, tôi vui quá đi. Tôi rất thích anh. Từ Huyền mỉm cười, bệnh hữu, cô muốn trực tiếp hỏi vấn đề hay là muốn tôi xem quá khứ? Bạc Hà Mèo Ngốc Nghếch Đáng Yêu không chút do dự nói, bác sĩ Từ xem giúp tôi đi. Không dễ gì mới có được một cơ hội, nếu tôi bỏ lỡ thì đáng tiếc quá. Từ Huyền mỉm cười, mở miệng nói, trải nghiệm của bệnh hữu này rất đơn giản. Lớn lên trong gia đình bình thường, cha mẹ đều là người làm công ăn lương. Trong nhà ngoại trừ cô ấy, còn có một người anh lớn hơn cô ấy 5 tuổi. Từ nhỏ, cha mẹ của bệnh hữu yêu cầu hai người tương đối nghiêm khắc. Tiền tiêu vặt gì đó cũng quản rất chặt. Cô và anh trai ở trong gia đình như vậy, thành tích học tập cũng xem là không tồi. Bạc Hà Mèo Ngốc Nghếch Đáng Yêu, cười hi hi, bác sĩ Từ nói đều đúng hết. Đúng rồi, lần này tôi kết nối chính là muốn hỏi chuyện liên quan đến anh trai tôi. Cô nói đến đây, biểu cảm cũng nghiêm túc hẳn lên. Bác sĩ Từ, tôi phát hiện hình như gần đây anh trai tôi có chỗ nào đó không đúng. Tính cách anh ấy vốn rất cởi mở. Quan hệ của hai anh em bọn tôi cũng không tồi. Nhưng thời gian gần đây, tôi phát hiện anh ấy thường tránh tôi và cha mẹ. Hơn nữa cũng không thích nói chuyện. Tôi rất tò mò rốt cuộc anh ấy bị cái gì. Từ Huyền mỉm cười, rất đơn giản. Anh trai của cô bị bệnh rồi. Hơn nữa còn là loại bệnh ngại nói ra cho người khác nghe. Khoảng thời gian này, trong lòng của anh ấy rất sợ hãi, lo nghĩ rất nhiều. Lại không dám nói cho các người biết. Cho nên theo bản năng đã tránh các người. Hắn vừa nói ra lời này, đông đảo khán giả trong phòng live đều hiểu ngay lập tức. Rất nhiều khán giả xem live châm chọc nói, bác sĩ Từ, bệnh mà anh nói có phải là loại bệnh mà lão quân y chữa trị rất mát tay trong tấm áp phích được dán trên cột điện đúng không? Mắc cười. Ripere. Lời nói tự tin như vậy, tôi đoán có lẽ là bệnh sùi màu gà đầu chó. Ripere. Từ Huyền gật đầu, các người đoán không sai. Anh trai của bệnh hữu này quả thật là mắc bệnh sùi màu gà. Bạc Hà Mèo Ngốc Nghếch Đáng Yêu trừng mắt, lắc đầu liên tục nói, không thể nào. Anh trai tôi chưa có bạn gái, sao có thể mắc bệnh đó chứ? Vô số khán giả xem live nghe thấy cô trả lời đáng yêu như thế, đều là vui vẻ. Cô gái, người từng trả dạy cho cô một đạo lý nè. Chuyện như nhiễm bệnh không nhất định phải có bạn gái. Lẽ nào anh trai cô không có bạn bè nữ giới? Giữa hai bên bình thường không quấy rầy, lúc tâm trạng không tốt sẽ an ủi đối phương đôi chút. Chật chật, bệnh hữu, lẽ nào anh trai cô không thể ra ngoài dạy kèm cho chị gái ăn mặc tả tơi à đầu chó? Ripperê. Bạc Hà mèo ngốc nghếch đáng yêu vẫn liều mạng lắc đầu. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Anh trai tôi chắc chắn không phải là người như các người nói. Rất nhiều khán giả xem live đều chật chật lên tiếng. Xem ra hình tượng của thằng nhóc đó trong mắt em gái không tồi. Bạc Hà mèo ngốc nghếch đáng yêu bất đắc dĩ nói, các người không nên không tin. Các người đợi chút. Tôi cho các người xem chứng cứ sẽ biết ngay thôi. Vừa hay bây giờ anh trai tôi không có ở nhà. Nói xong, cô cầm điện thoại chạy ra khỏi phòng mình. Chạy đến một căn phòng khác. Bạc Hà mèo ngốc nghếch đáng yêu vừa đẩy cửa ra, đưa camera điện thoại lướt qua phòng một vòng. Đông đảo khán giả trong phòng live đều có vẻ mặt cổ quái. Trong căn phòng đó bày không ít mô hình. Chỉ là những mô hình đó đều là người đẹp anime. Cừ thật. Hatsun Miku, Rem, Kasuga no Sura, sưu tầm đầy đủ đó. Bệnh hữu, sao anh trai của cô có nhiều vợ đến vậy? Mau bảo anh ấy trả lại cho tôi. Bạc Hà mèo ngốc nghếch đáng yêu bước vào phòng. Cô nhắm camera của điện thoại vào một khung ảnh trong phòng. Bên trong là một nam sinh tròn tròn mập mập có gương mặt gần giống cô. Mặc áo ghi. Lê, trên đầu còn mang đai che trán. Hình tượng giống như là Akimichi Churi vậy. Bạc Hà mèo ngốc nghếch đáng yêu nói, các người xem, đây là ảnh chụp mấy năm nay của anh trai tôi đó. Hiện tại, anh ấy không khác mấy với thứ bên trong này. Thậm chí còn béo hơn một tí. Vô số khán giả xem live đều tỉnh ngộ ra. Thì ra anh trai của bệnh hữu cũng là một trạc nam. Bây giờ bọn họ cũng có chút hiểu tại sao Bạc Hà mèo ngốc nghếch đáng yêu, tin tưởng anh trai như vậy. Dù sao thì trong mắt của nhiều người, trạc nam đều là người vô hại. Hoàn toàn ngại tiếp xúc với nữ sinh. Huống hồ là đi đánh poker với con gái gì đó. Nhưng cũng có khán giả xem live khá cố chấp, kiên trì với ý kiến của mình. Bệnh hữu, tôi nói cho cô biết, con người sẽ thay đổi. Bây giờ anh trai cô cũng đã lên đại học, hoặc là tốt nghiệp đi làm rồi đúng không? Ở độ tuổi này, anh ấy quen cô gái khác ở bên ngoài lẽ nào không phải là điều bình thường à, sự thật bày ở nơi này. Dù sao thì cũng chắc chắn anh ấy đã đánh poker với con gái. Nếu không, sao có thể mắc bệnh này được? Ánh mắt của Bạc Hà mèo ngốc nghếch đáng yêu, do dự, cũng có chút dao động. Lúc này, Từ Huyền mỉm cười mở miệng, các người đừng đoán nữa. Anh trai của bệnh hữu này không giống như các người nói đâu. Đến bây giờ, anh ta vẫn còn là trai tân đó. Vô số khán giả xem live đều ngạc nhiên. Trai tân. Trai tân còn mắc bệnh sùi màu gà. Bạc Hà mèo ngốc nghếch đáng yêu, cũng hơi mơ màng. Bác sĩ Từ, vậy sao anh trai tôi mắc bệnh được vậy? Từ Huyền mỉm cười, vấn đề này, tôi có thể nói cho cô biết đáp án. Anh trai cô mắc bệnh sùi màu gà có liên quan rất lớn đến em gái là cô. Từ Huyền vừa nói ra những lời này, sắc mặt của đông đảo khán giả xem live trong phòng nhất thời là lạ. Vô số người ngồi trước màn hình đều hít một hơi khí lạnh. Ánh mắt bọn họ nhìn Bạc Hà mèo ngốc nghếch đáng, ánh cũng kỳ quái cực kỳ. Bình luận trên màn hình cũng trở nên vô cùng thái quá. Vãi bíp, không phải là cốt truyện khoa chỉnh hình đấy chứ. Phát rồ quá đê. Nếu chuyện này mà là sự thật, lại còn công khai ở trước mặt nhiều người như vậy nữa chứ, mất mặt quá đi thôi. Chuyện này sao mà kích thích quá đi, tự dưng thấy hưng phấn khó hiểu là sao ta. Khuôn mặt tròn tròn nhỏ nhắn của Bạc Hà mèo ngốc nghếch đáng yêu đỏ lên. Cô tức giận nói, bác sĩ Từ, anh tôi bị sùi màu gà thì liên quan gì đến tôi chứ? Tôi đâu có bị sùi màu gà đâu. Phi. Không đúng không đúng, ý tôi không phải như thế. Mấy người đừng suy nghĩ nhiều chứ. Cô càng nói thì lại càng lộn xộn. Ánh mắt của các khán giả xem live trong phòng cũng càng ngày càng kỳ lạ. Từ Huyền mỉm cười, vị bệnh hữu này, cô từ từ đừng gấp gáp thế. Tôi cũng đâu có nói cô với anh trai cô làm chuyện gì bất hợp pháp đâu. Cô nghe cho rõ nè. Lời tôi nói là, anh cô bị mắc sùi màu gà, là có liên quan rất lớn đến cô. Bạc Hà mèo ngốc nghếch đáng yêu trề môi, bác sĩ Từ, anh nói như thế không phải là cùng một ý à? Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, ý tứ kém nhau xa lắm. Tôi hỏi cô, có phải trong WeChat của cô có một nick bạn bè? Là một phòng làm việc về thiết kế thời trang. Bạc Hà mèo ngốc nghếch đáng yêu nghe thế, cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô ngoan gật đầu nói, đúng là tôi có một nick bạn bè như vậy. Tôi quen biết với bên đó qua mạng. Phòng làm việc của bọn họ chủ yếu là thiết kế bít tất và đồ lót. Bởi vì phòng làm việc nhỏ ấy, nên tài chính căng thẳng, sau khi thiết kế xong cũng không có tiền để khảo sát lượng lớn. Cho nên chỉ có thể tìm bình trắc viên giống như tôi đây thôi. Mỗi lần phòng làm việc của bọn họ có thiết kế mới, đều sẽ gửi đến để tôi mặc vài ngày. Nếu như cảm thấy không hài lòng, hoặc là có vấn đề gì đó về chất lượng, tôi đều phải nói cho bên đó biết. Tất cả thùng đồ gửi đi gửi về đều bên phía bọn họ trả tiền cả. Hơn nữa mỗi lần xác định và đánh giá xong một kiện, phòng làm việc còn có thể cho tôi 50 tệ nữa. Vô cùng sảng khoái. Bạc Hà Mèo ngốc nghếch đáng yêu có chút ngượng ngùng nói, bác sĩ Từ Anh cũng biết đấy, cha mẹ tôi không muốn tôi có thói quen tiêu tiền phung phí. Họ quản lý tôi khá là nghiêm khắc trong vấn đề tiền tiêu vặt này. Mỗi lần tôi giúp bọn họ kiểm tra đánh giá một lần, đều đủ để tôi mua mấy ly trà sữa uống. Rất nhiều nữ sinh trong phòng live đều hâm mộ. Wow, phòng làm việc đó cũng tốt quá đi. Chị em à, giới thiệu cho tôi với. Nhất định phải giới thiệu cho tôi. Bạc Hà Mèo ngốc nghếch đáng yêu thấy những bình luận ấy, cũng nở một nụ cười tươi rói. Không thành vấn đề, mọi người có ai cần thì có thể nhắn tin riêng cho tôi. Tôi đưa tài khoản WeChat của họ cho. Đúng rồi, bác sĩ Từ. Sao anh lại đột nhiên hỏi về chuyện này thế? Chuyện này có liên quan gì đến bệnh của anh tôi? À, Từ Huyền gật đầu, đương nhiên là có quan hệ rồi. Tôi hỏi cô, sau mỗi lần cô giúp bọn họ kiểm tra đánh giá xong, quần áo và bít tất gì đó cô đều gửi ngược về cho bọn họ đúng không? Bạc Hà Mèo ngốc nghếch đáng yêu, đương nhiên nói, đương nhiên là phải gửi lại rồi. Ban đầu tôi thấy nó khá đẹp, còn từng hỏi bọn họ là có thể giữ lại hay không. Thực sự không được thì tôi cũng có thể bỏ tiền ra mua. Có điều nhà thiết kế bên kia nói, mấy kiểu dáng ấy đều là thương nghiệp bí mật. Từ Huyền, tôi lại hỏi cô. Anh trai của cô biết cô kiểm tra đánh giá cho bọn họ chứ? Bạc Hà Mèo ngốc nghếch đáng yêu, buồn bực nói, bác sĩ Từ, chắc chắn là Na tôi biết rồi. Trùng hợp có một lần tôi mặc đôi tất mới, trông còn rất đẹp mắt. Lúc đó anh tôi hỏi tôi mua ở đâu. Loại chuyện tốt mình kiếm lợi thế này, chắc chắn tôi phải nói cho anh ấy biết rồi. Vẫn còn đưa WeChat của đối phương cho anh ấy nữa. Mà Từ đã bác sĩ Từ. Rốt cuộc chuyện này có quan hệ gì thế? Rất nhiều khán giả trong phòng live có trí tưởng tượng phong phú đều cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, thế nhưng lại không nói ra được là điểm nào. Từ Huyền mỉm cười, thật ra thì quan hệ rất đơn giản thôi. Cái gọi là phòng làm việc thiết kế đó là giả. Bọn họ căn bản là không sản xuất ra những thế này. Bạc Hà Mèo ngốc nghếch đáng yêu, ngẩn ngơ, không có sản xuất ư, không thể nào. Trước sau gì tôi cũng đã giúp bọn họ thử qua mười mấy món hàng rồi. Tại sao có thể là giả dối được? Bọn họ tốn tiền nhiều như vậy là vì gì chứ? Sắc mặt Từ Huyền kỳ lạ nói, cô có biết một thứ gọi là nguyên vị không? Một cái nội y, hoặc là chiếc vớ, mua với giá 100 tệ. Để cho một cô gái mặc vài ngày, có thể bán 300 tệ đến 500 tệ. Hơn nữa sẽ có rất ít phiền phức như người mua trả lại hàng. Rất nhiều khán giả xem live đang uống nước trước màn hình đều suýt chút nữa thì phun ra ngoài. Con mẹ nó tôi quỳ luôn đó. Sức tưởng tượng này tuyệt thật. Khó trách người ta có thể kiếm tiền. Đây kỳ tài thương nghiệp gì vậy chứ? Lại có thể nghĩ ra ý tưởng tuyệt như vậy. Hay lắm. Đây là tam doanh à, cả người Bạc Hà Mèo ngốc nghếch đáng yêu đều ngây ra, nguyên. Nguyên vị. Vừa nghĩ đến việc quần áo và tất mình từng mặc bị người khác mua về nhà. Những người kia còn rất có thể sẽ làm ra chuyện kỳ quái với những món đồ ấy. Khuôn mặt cô lập tức đỏ bừng lên. Mặt tròn nhỏ nhắn của Bạc Hà Mèo ngốc nghếch đáng yêu tức cực kỳ, thẹn quá thành giận nói, tại sao những người đó phải mua loại đồ như vậy thế, bọn họ đều là biến thái à. Từ Huyền lắc đầu, cũng phải chia người nữa. Có một số người mua, tâm lý đúng là có chút không bình thường. Có điều cũng có một số người chỉ là cô gái thích nó đơn thuần. Nhưng mà bởi vì có vài nguyên nhân, vẫn không có cơ hội tiếp xúc. Cho nên họ khó có thể ức chế, chỉ có thể thông qua loại biện pháp này để bày tỏ bản thân. Dù sau này mua cái thứ như vậy, tuy nghe thì đúng là rất biến thái thật đấy. Thế nhưng cũng không có chân chính xúc phạm tới ai. Cũng ví dụ như anh trai cô. Từ Huyền, anh trai cô vốn bởi vì khá béo nên rất hướng nội. Vẫn luôn không có cơ hội tiếp xúc với con gái. Sau khi nghe anh cô nghe thấy phòng làm việc ấy từ chỗ cô là lập tức hiểu ra bọn họ đang làm cái gì. Cô có nhớ rõ anh cô từng khuyên rất nhiều cô, đừng kiểm tra đánh giá cho bọn họ nữa. Thế nhưng cô lại luyến tiếc số tiền tiêu vặt ấy. Không chỉ không muốn mà còn cãi lại anh cô một hồi. Anh cô lại không tiện nói rõ với cô, cũng cứ thế bỏ mặc vậy. Sau đó dưới lòng hiếu kỳ, lại có lòng ngứa ngáy khó nhịn nữa, anh cô mua vài món nguyên vị từ phòng làm việc ấy. Không ngờ vừa mua cái là xảy ra chuyện luôn. Nguyên chủ nhân của bộ đồ ấy là kiểu chị gái quần áo lam lũ. Đang trong quá trình làm việc thì không cẩn thận bị tai nạn lao động. Anh trai cô mua phải đồ của cô ta xong là một ít việc không thể miêu tả. Dưới nhiệt độ bình thường virus sùi màu gà còn có thể sống sót mấy ngày. Anh trai cô tương đối xui xẻo, vừa lúc trên da có một vết thương nho nhỏ. Từ đó cứ thế bị lây bệnh sùi màu gà. Vô số khán giả xem live trong phòng đều cười đau cả bụng. Ha ha, bị tai nạn lao động nữa chứ. Vãi thật, bị một kiện nguyên vị dính phải sùi màu gà, đây cũng quá xui xẻo đi. Đúng là thê thảm thật mà. Bạc Hà mèo ngốc nghếch đáng yêu, cũng có chút muốn cười. Thế nhưng cô nhịn lại, hung ác nói, anh ấy hoàn toàn là do đáng đời. Ai bảo anh ấy không chịu đi tìm bạn gái, mua những thứ đồ linh tinh đó làm gì? Bây giờ xảy ra chuyện rồi đó. Rất nhiều khán giả xem live đều phỉ nhổ cô. Không đúng rồi em gái ơi. Tôi suy ngẫm, cô đang đẩy hết trách nhiệm lên người người khác đấy à, không phải do cô cung cấp địa chỉ mua hàng nên anh trai cô mới mua mấy thứ đây à, Bạc Hà mèo ngốc nghếch đáng yêu, cũng cúi đầu, không nói gì. Xem lại như vậy, đúng là cô cũng có trách nhiệm. Nếu như không phải tham 50 tệ kia, căn bản là không có khả năng xảy ra loại chuyện như vậy. Trên mặt Bạc Hà mèo ngốc nghếch đáng yêu lộ ra vẻ lo lắng, bác sĩ Từ, loại bệnh ấy có thể chữa khỏi không? Từ Huyền mỉm cười, trị hết bệnh là không thành vấn đề. Cô mua một tờ thuốc là được. Sau khi xuống live thì cô kết bạn WeChat với tôi. Có điều. Bạc Hà mèo ngốc nghếch đáng yêu, căng thẳng hỏi, có điều sao vậy? Từ Huyền cười như không cười nói, có điều cô đã tiết lộ ảnh chụp của anh trai cô rồi. Bây giờ có không ít người trên khắp toàn mạng đều biết chuyện anh cô mua nguyên vị, còn bị mắc sùi màu gà nữa. Anh trai cô vốn đã rất ngại ngùng rồi, thật sự không dám tiếp xúc với con gái. Bây giờ lại xảy ra loại chuyện như này. Tất cả bạn bè người thân xung quanh đều biết hết. Sau này có khi anh cô không dễ tìm được bạn gái lắm đâu. Đối với anh cô, muốn hết độc thân hoàn toàn đúng là độ khó cấp địa ngục. Các khán giả xem live trong phòng đều vui vẻ. Ha ha, có hiểu câu xấu hổ ê mặt đến chết không thấy anh trai bệnh hữu. CMN anh cảm ơn em quá cơ. Người khác là hố cha, còn cô là hố anh trai đúng không? Lại còn hố hai lần liên tục nữa. Người bị hại kết nối xuất hiện. Bạc Hà mèo ngốc nghếch đáng yêu, nhất thời há hốc mồm, bác sĩ Từ, anh nói như vậy, tôi sợ anh trai tôi sẽ giết tôi luôn mất. Đúng rồi, bác sĩ Từ. Không phải bên chỗ có anh loại thuốc tăng duyên khác phái, dùng cái đó có được không? Từ Huyền lắc đầu, loại thuốc này đúng là có thể tăng duyên khác phái của anh trai cô, có cô gái nguyện ý tiếp xúc với anh cô. Có điều. Vấn đề trong lòng anh trai cô còn chưa có giải quyết. Anh ta vừa nghĩ đến sau này sẽ đi gặp mặt với bạn bè, người thân vân vân của cô gái này. Là trong lòng anh trai cô sẽ cảm thấy sợ hãi. Cho dù cho anh cô thuốc, anh cô cũng sẽ trốn ở nhà không dám tiếp xúc với con gái khác. Bạc Hà mèo ngốc nghếch đáng yêu, rầu exit nói, vậy phải làm sao bây giờ? Từ Huyền mỉm cười, rất đơn giản. Anh trai cô chỉ là sợ bị người khác nhận ra. Chỉ cần không giống với tấm hình kia là được rồi. Từ hôm nay trở đi, cô và anh trai cô cùng bắt đầu vận động giảm báo. Giảm đến trình độ người bình thường nhận không ra thì anh trai cô sẽ không thấy sợ nữa. Qua một khoảng thời gian sau, bạn trên mạng cũng hòm hòm gần quên các cô rồi. Nhớ kỹ lúc giảm cân, ở bên ngoài phải đeo khẩu trang đó. Trước khi giảm xuống trình độ nhất định đừng để bị người khác nhận ra. Miễn cho bị bạn trên mạng chụp lại lên top tìm kiếm. Bạc Hà mèo ngốc nghếch đáng yêu, gật đầu lia lịa, không thành vấn đề, tôi sẽ đốc thúc anh tôi đi làm thẻ tập gym ngay. Từ Huyền lắc đầu, không phải để anh cô đi làm, mà là cả hai người cùng phải làm. Bạc Hà mèo ngốc nghếch đáng yêu, sửng sốt. Tại sao tôi cũng phải làm thế chứ? Từ Huyền ung dung nói, không phải cô cũng phải làm. Cô mới là trọng điểm đấy. Cô suy nghĩ cho kỹ xem, người khác chỉ thấy ảnh chụp vài năm trước đó của anh trai cô. Vẫn còn là ảnh cũ nữa. Thế nhưng cô thì lại khác, gần như là toàn bộ hành trình đều để lộ mặt mũi. Người khác vừa nhìn thấy cô, tự nhiên cũng có thể nhận ra anh trai của cô. Cô nói xem cô có cần giảm hay không? Bạc Hà mèo ngốc nghếch đáng yêu, đau khổ gật đầu, được rồi. Vậy thì tôi cũng đi. Bạc Hà mèo ngốc nghếch đáng yêu, mở to mắt, cuối cùng đấu tranh. Bác sĩ Từ, chỗ anh có loại thuốc nào có thể giảm cân không? Từ Huyền mỉm cười, xin lỗi, không có thứ đó đâu. Đông đảo khán giả xem live trong phòng đều thích nghe ngóng. Hố anh trai cô nhiều lần như vậy, cuối cùng anh trai cô cũng chết ngược. Chết cười mất, anh em kiểu quái gì đấy, quan gia à em gái à, gầy hơn tốt hơn, gầy hơn đẹp hơn. Bạc Hà mèo ngốc nghếch đáng yêu, cũng bất đắc dĩ. Được rồi bác sĩ Từ, vậy tôi đi nói với anh tôi đây. Hết cách rồi, ai bảo anh ấy là anh trai ruột của tôi chứ. Nói xong, cô thưởng phí cố vấn rồi chu môi ngắt kết nối. Từ Huyền, hiện tại kết nối với vị bệnh hữu kế tiếp. Có ID xin hãy coi tôi là NPC. Rất nhiều khán giả xem live đều sửng sốt. Tại sao lại có người đặt tên nick kỳ lạ như vậy chứ? Sau khi kết nối thành công, mọi người lại sửng sốt. Phía trước camera chỉ có một chiếc bàn. Trên mặt bàn, ngoại trừ bày một chiếc mô hình Morikogoro ra thì không có bất kỳ thứ gì khác. Lúc này, trong phòng Lai xuất hiện một giọng nói nam yếu ớt. Ê, xin chào bác sĩ Từ. Tính cách của tôi tương đối hướng nội, không thích lộ mặt trước nhiều người như vậy cho lắm. Tôi vừa mới tìm khắp nhà, nhưng không có tìm được khẩu trang che mặt gì đó. Tôi có thể kết nối giấu mặt như thế này không? Nếu như không được thì để tôi nghĩ biện pháp khác. Vô số khán giả xem live đều cạn lời. Hay lắm, coi như là bọn họ đã hiểu rồi. Khó trách bệnh hữu này lại đặt tên ID kỳ lạ như vậy. Thì ra là một người hướng nội sợ human à, rất nhiều người đều không nhịn được than thở. Bệnh hữu, anh đều sợ human rồi còn rút thăm làm gì nữa, không phải là tự tìm phiền toái sao? Hờ. Thì ra thực sự có người mua một phần mô hình Morikogoro hả? Chết cười, không hiểu sao lại có cảm giác đang coi học sinh tiểu học tử thần bản người thật ý, Từ Huyền mỉm cười, không thành vấn đề. Bệnh hữu, anh muốn để tôi kể về quá khứ của anh, hay là trực tiếp hỏi vấn đề luôn? Xin hãy coi tôi là NPC, chần chờ một lát rồi mở miệng nói, bác sĩ Từ, tôi. Tôi nghe ngài. Từ Huyền gật đầu nói, vậy thì tôi nói một chút đi. Vị bệnh hữu này, từ khi còn rất nhỏ cha anh đã đổ bệnh qua đời. Mẹ anh không muốn nuôi nấng anh, vậy nên ném anh cho bà nội, còn mình thì chạy theo một người đàn ông khác. Sau đó bà nội qua đời, bệnh hữu được chú của mình dẫn về nhà lúc tầm vào tuổi, lớn lên trong nhà của chú. Chú anh đối xử với anh cũng không tệ lắm. Có điều thím và em họ của anh thì lại có thái độ cực kỳ kém đối với anh. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là lúc chú anh không có mặt tại nhà, là anh hay bị mắng nhiếc ức hiếp. Lâu dần như vậy, tạo nên tính cách có chút sợ giao tiếp này của bệnh hữu. Xin hãy coi tôi là NPC cảm khái nói, bác sĩ Từ nói rất đúng. Lúc đó tôi ăn nhờ ở đậu từ nhỏ. Bọn họ vì để tiết kiệm tiền, quần áo cho tôi mặc có rất nhiều đều là quần áo cũ nhà họ hàng không cần. Sau này khi tôi cao lớn hơn, họ trực tiếp cho tôi mặc quần áo cũ của chú. Mọi người có thể tưởng tượng xem. Hồi đó tôi khoảng tầm mười mấy tuổi, mặc quần áo của người hơn 40 tuổi, bị bạn học trong trường học thấy thì bọn họ sẽ cười nhạo tôi như thế nào. Dẫn đến việc tôi vẫn luôn không thích đến trường. Thế nhưng cũng không dám về nhà. Bởi vì khi ở nhà, chỉ cần thấy tôi trở về là thím tôi hay mắng tôi. Sau đó tôi thích ở một mình trong một căn phòng nhỏ, ai cũng không muốn gặp. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng nghe thế cũng cảm thấy hơi thổn thức. Thân thế của bệnh hữu này đúng là có chút đáng thương. Nếu như đổi thành bọn họ lớn lên trong tình cảnh như thế, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi sẽ có tính cách sợ giao tiếp. Từ Huyền tiếp tục nói, sau này khi anh tốt nghiệp cấp 3 xong, bởi vì thành tích không tốt không có thi lên đại học. Có điều bởi vì đã trưởng thành rồi, cũng có thể đi ra ngoài làm công. Vì vậy anh không chút do dự, lấy cớ này để dọn ra khỏi nhà chú thím, một mình ở bên ngoài thuê phòng ở mấy năm nay, anh lần lượt làm nhân viên giao hàng, nhân viên bán đồ ăn, nhân viên phục vụ nhà hàng. Thậm chí lúc không có tiền còn thỉnh thoảng đi nhặt rác nữa. Có điều cũng may, anh tinh thông một kỹ năng. Vài năm sau đó anh bắt được một cơ hội, được một quý nhân thưởng thức. Ông ấy muốn lấy lương một năm 50 vạn đào, anh đi công ty của ông ấy. Có điều bởi vì anh sợ giao tiếp, không thích đi làm đối mặt với những khác, cho nên từ chối. Các khán giả xem live trong phòng đều kinh ngạc. Hay lắm, cơ hội gì mà đến mức tiền lương một năm 50 vạn thế? Tôi cũng muốn có cơ hội này. Một tháng tôi 12.800, một năm của anh bằng 4-5 năm của tôi luôn đó. Lầu trên A anh tính toán kỹ càng lại coi một năm của anh ta bằng mấy năm của mình thế. Chết cười mất, người anh em, à anh một tháng 2.800 là có lý do đấy, đổi thành tôi là ông chủ của anh, tôi chỉ muốn cho anh 1.800 thôi bác sĩ Từ, rốt cuộc là cơ hội gì vậy? Tôi cũng làm nhân viên bán đồ ăn đây, cũng muốn đi thử một chút. Từ Huyền lắc đầu cười, mấy người không có cơ hội đâu. Kỹ năng vị bệnh hữu này tinh thông là vẽ tranh. Tuy anh ấy không đi học trường nghệ thuật chuyên nghiệp nào cả, có điều bởi vì từ nhỏ không có thú vui tiêu khiển gì. Lúc một mình anh hay thích vẽ tranh. Cách chơi đùa này tiết kiệm tiền nhất, lại còn không cần phải tiếp xúc với người khác. Qua nhiều năm như vậy, anh học tập từ trên mạng, cũng dần dần trở thành một đại ngưu. Mấu chốt nhất là anh không có cái kiểu thợ thủ công được huấn luyện ra, vô cùng có linh tính. Vị quý nhân thưởng thức anh là ông chủ của một công ty trò chơi. Sau khi thấy được tác phẩm của bệnh hữu trên mạng thì vô cùng yêu thích. Vất vả lắm mới tìm được phương thức liên lạc của bệnh hữu, muốn để bệnh hữu đến công ty bọn họ làm giám đốc tạo hình mỹ thuật. Đáng tiếc, bị bệnh hữu từ chối. Vô số khán giả xem live đều sợ ngây người, ai nấy đều vô cùng đau đớn. Bệnh hữu à, có phải anh bị ngu không thế? Lương một năm 50 vạn đấy. Làm giám đốc tạo hình mỹ thuật không tốt hơn nhặt ve chai hay đi giao hàng à, trong lòng anh rốt cuộc suy nghĩ cái gì thế? Có vẻ xin hãy coi tôi là NPC bị dọa sợ bởi những khán giả xem live ấy. Một lúc lâu vẫn không nói nên lời. Được một lát anh mới ớt nói, tôi. tôi sợ giao tiếp mà. Ông ấy nói với tôi là làm giám đốc tạo hình mỹ thuật, quản lý hơn 10 nhân viên bên dưới. Tôi vừa nghĩ đến việc ngày nào cũng phải tiếp xúc với nhiều người như vậy là thấy sợ hãi trong lòng. Toàn bộ khán giả xem live đang coi trực tiếp nhìn mô hình Mori Kogoro không nhúc nhích giữa màn hình, đều không nói gì cả. Hay lắm. Lý do này không chê vào đâu được. Từ Huyền mỉm cười, mọi người đừng thấy đáng tiếc làm gì. Sau đó vị bệnh hữu này thương lượng với ông chủ kia xong, quyết định sẽ làm việc cho công ty này dưới hình thức thuê ngoài. Hiện tại hàng năm anh ấy cũng có thể lấy được hơn 30 vạn. Bây giờ đã cầm số tiền ấy để giao tiền đặt cọc mua nhà rồi. Hơn nữa anh ấy còn chỉ cần ở nhà là được, không cần phải đi cà thẻ chấm công hàng ngày. Phương thức tiếp xúc nhiều nhất với các đồng nghiệp khác chính là qua WeChat. Hai bên đều rất hài lòng. Xin hãy coi tôi là NPC, gật đầu nói, bác sĩ Từ nói rất đúng. Tôi hài lòng với công việc bây giờ lắm luôn. Vừa không cần phải tiếp xúc với người khác, lại còn kiếm được nhiều hơn số tiền ban đầu của tôi nữa. Rất nhiều khán giả xem live nghe thế, vẫn cảm thấy đáng tiếc. Hơn 30 vạn tuy nghe thì cũng không ít, không cần đi làm cũng rất thoải mái. Có điều so với 50 vạn thì vẫn có chênh lệch rất lớn. Từ Huyền mỉm cười nói, được rồi, bây giờ nói về vấn đề của anh đi bệnh hữu. Giọng của xin hãy coi tôi là NPC, truyền ra từ trong màn hình. Bác sĩ Từ, tôi muốn hỏi về bạn gái của tôi. Anh vừa nói thế, các khán giả xem live trong phòng đều trở nên hưng phấn, đều trêu chọc. À hiểu rồi, bệnh hữu à, chuyện đấy không hỏi được đâu. Người sợ giao tiếp tìm bạn gái không dễ, tôi khuyên anh vẫn là thôi bỏ đi đi. Không hỏi còn có thể kiên nhẫn chịu đựng được, vừa hỏi là sẽ gặp chuyện không may đấy. Hức, không ngờ một bệnh hữu sợ giao tiếp đến thế lại có bạn gái, còn tôi thì lại không. Xin hãy coi tôi là NPC, cũng có chút bất đắc dĩ. Mấy người đừng trêu chọc tôi nữa. Nếu như không phải là hết cách rồi thì tôi cũng không dám đến hỏi đâu. Tình huống là như thế này. Đại khái khoảng 3 tháng trước tôi gặp được bạn gái của tôi. Lúc đó tôi mới vừa mua căn nhà này vào ở, có một ngày lúc tôi đang đi lên lầu thì thấy một cô gái mặc bộ đồ màu trắng ở đầu cầu thang của căn phòng lầu dưới. Lần kia đang là buổi tối, trời bên ngoài còn đang mưa. Cô ấy ôm gối, cô đơn lẻ loi ngồi xổm ở đầu bậc thang tránh mưa. Bề ngoài vẫn còn rất đẹp mắt. Có điều trên cổ của cô gái ấy có không ít vết thương, hình như là từng bị người ngược đãi. Trông rất chi là đáng thương. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng nghe thế, đôi mắt đều sáng lên. Cốt truyện này bọn họ quen thuộc lắm luôn. Trong rất nhiều bộ phim tình yêu kinh điển, nam nữ chính đều là quen biết nhau theo cách đó. Xin hãy coi tôi là NPC tự dẻo nói, mọi người cũng biết đấy, con người tôi khá là sợ giao tiếp xã hội. Cho nên tôi cũng thì nhìn cô ấy một cái, cũng không có nói gì với cô ấy hết. Ngày hôm sau trời tạnh mưa. Có điều buổi tối lúc tôi đi xuống lầu, thế mà vẫn nhìn thấy cô ấy người đó còn chưa rời đi. Nếu như tôi không đoán sai, hẳn là cô ấy không có nhà để về, cho nên mới ngồi một ngày một đêm ở đầu cầu thang. Tôi cảm thấy cô ấy rất đáng thương. Vì vậy lúc quay về tôi có thuận tiện mang cho cô ấy một phần cơm, đặt nó trên bậc thang. Tôi không nói gì với cô ấy hết, chỉ đặt hộp cơm lên cầu thang rồi đi luôn. Không nghĩ tới, tôi lên lầu, cô ấy cũng theo tôi lên lầu. Tôi về nhà, cô ấy cũng đi theo đến trước cửa nhà tôi. Lúc đó tôi rất căng thẳng, vì vậy tăng thêm tốc độ, mau chóng về nhà đóng cửa. Một đám khán giả xem live vốn đang nghe kể với nụ cười tủm tỉm trên môi. Nhưng mà khi họ nghe thế thì đều không nhịn được. Vãi thật! Thao tác thần kỳ gì thế này? Buông ra cô gái kia, để cho tôi tới. Nguyệt lão, dây đỏ bằng thép đều bị anh kéo đứt rồi, không đeo nổi không đeo nổi. Bệnh hữu, chuyện như vậy mà anh cũng có thể làm ra được, không phải là chưa yêu đương bao giờ đấy chứ? Xin hãy coi tôi là NPC đương nhiên nói, tất nhiên là chưa rồi. Đừng nói yêu đương, tôi chỉ nói với con gái thôi là cũng thấy căng thẳng rồi. Nói thật ấy, lúc đó tôi thật đúng là rất xoắn xuýt. Hơi sợ rằng cô ấy sẽ cầu tôi để cho cô ấy đi vào. May mà cô ấy không có mở miệng cầu tôi, cũng không có gõ cửa. Chờ một lát sau, tôi nhìn qua mắt mèo, muốn xem cô ấy đã đi chưa. Phát hiện cô ấy vẫn ở đó. Vẫn cùng một tư thế ấy, ngồi xổm ở ngoài cửa. Tôi cũng không còn mở cửa, nghĩ chắc một lát nữa là cô ấy sẽ đi thôi. Qua mấy giờ, đã là buổi tối. Tôi đều chuẩn bị đi ngủ rồi. Đột nhiên chợt nghĩ ra chuyện này, vì vậy lại nhìn qua mắt mèo. Thế mà cô ấy vẫn còn chưa đi. Nhìn cô ấy hình như đều sắp ngủ luôn rồi. Nói thật, lúc đó trong lòng tôi vô cùng bối rối. Tôi do dự thật lâu, cuối cùng vẫn mở cửa ra để cô ấy đi vào. Dù sao cô ấy là con gái, lại đánh thương như thế. Để cho cô ấy bên ngoài cả đêm một mình, tôi thấy hình như không tốt lắm. Ngộ nhỡ đêm kia cô ấy thực sự xảy ra chuyện gì ngoài nhà tôi, trong lòng tôi sẽ rất băn khoăn. Tôi hỏi có phải cô ấy không có nơi nào để đi không? Trong nhà tôi còn có một căn phòng, có thể cho cô ấy tạm thời ngủ ở đó. Cô ấy gật đầu đồng ý, tôi đi lấy một ít đồ dùng hàng ngày cho cô ấy, sau đó quay về ta căn phòng của tôi, đóng cửa lại. Cứ như vậy tới buổi sáng thời gian, phát hiện cô ấy đã đi rồi. Các khán giả xem live trong phòng vốn còn rất hưng phấn kích động. Nghe thấy anh trực tiếp tua qua buổi tối như thế, cả đám đều có vẻ mặt thất vọng. Tất cả các khán giả xem live ấy đều điên cuồng than thở. Hờ. Cứ như vậy trôi qua cả đêm á, khoảng giữa đó không có xảy ra chuyện gì à bệnh hữu à, cơ hội tốt như vậy mà anh cũng không cầm được, anh muốn chọc giận tôi chết đấy à ha ha, rốt cuộc mấy người đang chờ mong cốt truyện gì thế, nhìn Morikogoro trên bàn anh ta đi, cũng không suy nghĩ xem, làm sao mà có cốt truyện như mấy người muốn cho được. Xin hãy coi tôi là NPC, cạn lời, trong đầu đám người các anh rốt cuộc là chứa cái gì thế hả? Tôi là người đứng đắn được không? Làm sao có thể làm loại chuyện lợi dụng người ta lúc gặp khó khăn như thế được? Anh dừng một chút, tiếp tục nói, tôi vốn cho rằng cô ấy đi về nhà. Không ngờ đến buổi tối ngày hôm sau, tôi lại nhìn thấy cô ấy ngồi xổm đầu cầu thang. Vì vậy tôi hết cách, chỉ có thể mang cô ấy về nhà tôi tiếp. Lúc này tôi hỏi cô ấy tại sao ở bên ngoài một mình. Cô ấy nói với tôi là xảy ra ít mâu thuẫn với cha mẹ, nên bị đuổi ra ngoài. Lúc đó tôi mềm luôn, nghĩ trong nhà trùng hợp thừa ra một căn phòng. Vì vậy nên đồng ý với cô ấy, mấy ngày nay có thể tạm thời cho cô ấy ở lại. Không ngờ cuối cùng cô ấy liên tục ở suốt 3 tháng. Xin hãy coi tôi là NPC nói đến đây, có chút ngượng ngùng kể tiếp, sau đó tôi với cô ấy ở chung với nhau càng lâu, tôi càng ngày càng động lòng. Dù sao nói thật thì cô gái ấy thật sự rất đẹp mắt. Tôi lại là một chàng trai hơn 20 tuổi. Vì vậy có một ngày, tôi không nhịn được tỏ tình với cô ấy. Không lừa mấy người, lúc đó tôi vừa nói xong là hối hận luôn. Tôi thực sự sợ cô ấy sẽ tức giận, dọn ra khỏi nhà tôi. Không nghĩ tới, thế mà cô ấy thực sự đồng ý với tôi. Cứ như vậy biến thành bạn gái của tôi. Đông đảo khán giả xem live trong phòng đều cười thầm. Bọn họ đã sớm đoán được cái kết này rồi. Dù sao hai người trẻ tuổi ở chung với nhau trong thời gian dài, đương nhiên sẽ có xác suất va chạm ra tia lửa ái tình. Huống hồ cách hai người họ gặp nhau, vô số câu chuyện, phim ảnh tình yêu đã viết chán chê rồi. Nếu như cuối cùng không cùng nhau, cũng rất khó thu lại. Lúc này, giọng của xin hãy coi tôi là NPC đột nhiên có chút gấp rút. Bình thường cô ấy đều đi ra ngoài vào ban ngày, buổi tối mới trở về. Có điều mấy ngày gần đây cô ấy vẫn luôn không quay về. Bác sĩ Từ, anh có thể nói cho tôi biết là cô ấy đã chạy đi đâu không? Vô số khán giả xem live nghe thế, đều cảm thấy có chút kỳ quái. Anh không thể hỏi thẳng à, chẳng lẽ cô ấy không trả lời tin nhắn của anh, cũng không có nàng điện thoại. Rất nhiều khán giả xem live đều ngạc nhiên. Cũng đã gặp gỡ 3 tháng rồi mà còn chưa kết bạn WeChat. Đây là tình huống như thế nào? Xin hãy coi tôi là NPC giải thích, có một lần tôi muốn kết bạn với cô ấy bảo tôi là không có điện thoại di động. Vì vậy nên không kết bạn. Cho nên bây giờ tôi không tìm được cô ấy, mới có chút lo lắng. Vô số khán giả xem live trong phòng đều ngạc nhiên. Bây giờ còn có người không có điện thoại di động, à cổ đang lừa đồ ngu đó hả? Bệnh hữu không phải là anh tin tưởng đấy chứ? Các vị, tôi cảm thấy hình như có chút không tốt lắm. Ha ha, không cần nghĩ, chắc chắn đã bị cắm sừng rồi. Từ đã, bác sĩ Từ, đừng nói với tôi là muốn phát giao nhỏ nhá. Tôi còn nhớ rõ bệnh hữu nhờ bác sĩ Từ hỗ trợ tìm bạn gái lần trước, bạn gái anh ta bị người bao nuôi 1 tháng. Xin hãy coi tôi là NPC, vốn đang không suy nghĩ nhiều. Anh nhìn những thứ bình luận trên màn hình, trong lòng càng ngày càng sợ. Bác sĩ Từ, bạn gái của tôi sẽ không có chuyện gì chứ? Cô ấy? Cô ấy không có cắm sừng tôi đi. Từ Huyền mỉm cười nói, anh yên tâm. Bạn gái của anh không có làm ra chuyện gì có lỗi với anh cả. Xin hãy coi tôi là NPC nghe thế, cuối cùng cũng yên tâm. Vậy, lúc nào cô ấy mới quay trở về thế? Nấy ngày nay tôi nhớ cô ấy lắm. Từ Huyền ung dung nói, chuyện này ấy hả, lần sau cô ấy đến gặp anh có thể sẽ tương đối dài. Xin hãy coi tôi là NPC ngượng ngùng nói, vậy cũng không sao. Có phải là cô ấy có việc cần phải làm không? Không sao, tôi có thể đợi cô ấy. Mấy tuần, hay là mấy tháng thế? Dù sao lúc cô ấy không có ở đây thời gian, tôi ở một mình cũng quen rồi. Từ Huyền lắc đầu, không chỉ thế. Xin hãy coi tôi là NPC sửng sốt, vậy mà còn không chỉ thế, cũng không đến mức phải 1-2 năm đi. Từ Huyền vẫn lắc đầu, không chỉ 1-2 năm đâu. Lần sau cô ấy quay về tìm anh, đại khái phải 20 năm sau. Xin hãy coi tôi là NPC ngu cả người, 20 năm. vô số khán giả xem live trong phòng cũng ngớ người. Vãi biết. 20 năm đều không trở lại ư, định mệnh đây không phải bắt nạt người khác à, chạy 20 năm mới trở về làm gì chứ? Đến lúc đó đều già lắm rồi đó. 20 năm, đều đủ để bệnh hữu kết hôn, phỏng chừng khi ấy con cái đều có thể đi mua nước tương rồi nhỉ? Nếu như đây là đi ngồi tù, ở tù chung thân giảm đi một tí thì gần tương đương với 20 năm. Anh khoan hãy nói, tôi nhớ hồi bác sĩ từ vừa mới livestream ấy, có một bệnh hữu cũng có vợ bị mất tích. Sau đó phát hiện ra cô ấy vào tổ chức bán hàng đa cấp lại còn lên làm sếp, bị bắt vào tù và phải ở trong đó tận mấy chục năm. Xin hãy coi tôi là NPC, nhất thời lắc đầu, không thể nào. Chắc chắn cô ấy không phải loại người như vậy. Bác sĩ Từ, anh có thể nói cho tôi biết, tại sao cô ấy phải 20 năm mới có thể trở về được không? Từ Huyền cười nhạt, anh cứ từ từ đừng có gấp. Tôi hỏi anh có bức ảnh nào của bạn gái anh không? Lấy ra cho mọi người xem một chút. Xem xong rồi anh sẽ biết thôi. Xin hãy coi tôi là NPC, chần chờ một chút, gật đầu nói, tôi có, mọi người chờ một chút, để tôi đi tìm ngay. Anh nói xong, đằng sau màn hình vang lên tiếng kéo ghế. Một lát sau, xin hãy coi tôi là NPC lại trở về. Một bàn tay xuất hiện trước màn hình. Bàn tay ấy đặt một chiếc laptop, đang mở màn hình lên trên bình. Ảnh nền của màn hình laptop là ảnh của một cô gái. Cô gái ấy mặc chiếc váy màu trắng, yên lặng ngồi trước bàn đọc sách. Trên tấm ảnh chỉ có thể nhìn thấy được gò má của cô. Dưới ánh sáng chiếu rọi của đèn bàn, tấm ảnh mặt bên ấy không tính là đặc biệt đẹp để đến kinh ngạc, có điều cũng coi như là một tiểu mỹ nữ. Tạo cho người ta một cảm giác thân thiết giống như em gái nhà bên vậy. Rất nhiều khán giả xem live đều chú ý tới, cánh tay và trên cổ của cô gái này quả nhiên là giống như xin hãy coi tôi là NPC nói, có rất nhiều vết thương và vết bầm tím. Xin hãy coi tôi là NPC, có chút ngượng ngùng nói, bác sĩ từ tấm ảnh này có được không? Tấm ảnh này tôi chụp vào khoảng một tuần trước, cảm giác cô ấy ở góc độ này rất đẹp mắt. Vì vậy nên nhân lúc cô ấy không chú ý, lén lén chụp một tấm. Không đợi Từ Huyền nói gì, rất nhiều khán giả xem live trước màn hình lại đột nhiên cau mày, nhìn ra điểm không thích hợp từ tấm hình ấy. Một màn đạn sợ hãi xuất hiện trên màn hình. Các người có phát hiện một vấn đề? Hình như bạn gái của bệnh hữu này không có bóng. Sau khi rất nhiều khán giả xem live nhìn thấy màn đạn này thì không khỏi nhìn kỹ. Vừa nhìn, lập tức khiến bọn họ có cảm giác rợn cả tóc gáy. Chỉ thấy hình như cô gái trong bức ảnh không có bóng. Chỉ cần hơi hiểu một chút về phương diện này sẽ lập tức hiểu là có tình hình gì. À đù, thì ra bạn gái của bệnh hữu là con ma. Đù, phim tình cảm đẹp để đột nhiên trở thành phim kinh dị rồi. Kinh khủng. Ripperê. Lão Phu bị hù đến mức trái tim nhảy bịch bịch rồi. Vừa nãy, lúc tôi nhìn thấy bức ảnh cũng cảm thấy không đúng, bệnh hữu đó nói gặp được cô ta vào 3 tháng trước. Trên người có vết thương, hiện tại đã 3 tháng rồi, những vết thương đó vẫn chưa biến mất. Đây không phải là ma thì chính là quỷ. Móc mũi. Ripperê. Chật, hình như câu cuối cùng của lầu trên là lời vô ích. Cười khóc. Ripperê. Cả người của xin hãy coi tôi là NPC, cũng hoàn toàn choáng váng. Bác sĩ Từ, bạn gái tôi thật sự không phải là người à, tôi và một con ma ở trong một căn phòng 3 tháng. Từ Huyền gật đầu, đúng vậy. Bạn gái anh quả thật là ma. Hơn nữa không phải là con ma bình thường. Con ma bình thường cơ thể đều hơi mờ, còn lâu mới ngưng thực được như vậy. Nhìn từ phía trên, bạn gái anh ít nhất cũng là cấp bậc lệ quỷ. Tôi có thể trực tiếp nói cho anh biết, chỉ với người cô ta từng giết đã có 7-8 người. Đám khán giả trong phòng live đều trừng to mắt, khiếp sợ không gì sánh nổi. Đù. Bệnh hữu anh đỉnh đó. Bội phục bội phục. Điều này. Ninh Thái Thần cũng chỉ là như vậy. Không phải, bệnh hữu, anh và cô ta đã là người yêu của nhau. Hơn nữa còn sống chung mấy tháng, lại không phát hiện cô ta là ma. Tôi muốn phỏng vấn một tí, đánh poker với ma có cảm giác như thế nào? Lúc này, hai chân của xin hãy coi tôi là NPC đã mềm nhũn. Anh lạnh run, tôi chưa đánh poker với cô ta. Đông đảo khán giả xem live đều ngạc nhiên. Ở chung 3 tháng còn chưa đánh poker. Xin hãy coi tôi là NPC, bất đắc dĩ nói, bình thường chúng tôi đều ở trong phòng của mình. Có lúc ra ngoài nhìn thấy nhau thì nói mấy câu. Hết cách, tôi cũng muốn có tiếp xúc thân mật hơn với cô ta như những cặp đôi yêu nhau khác. Nhưng các người cũng biết con người của tôi, về phương diện này tương đối sợ. Cũng không biết kéo gần quan hệ với cô ta như thế nào. Tôi vốn là muốn đợi thời gian chung sống dài thêm, sau khi quen thuộc, tất nhiên sẽ thân mật hơn. Không ngờ, hình như cô ta cũng có chút rụt rè. Vì vậy luôn kéo dài. Từ Huyền cười nhạt, bệnh hữu này đúng là chưa đánh poker với bạn gái. Nếu không bây giờ bệnh hữu đã chết rồi. Tôi hỏi anh, căn nhà mà hiện tại anh đang sống có phải rất quạnh quẽ không? Mấy tháng anh ở đó có nhìn thấy hàng xóm khác không? Xin hãy coi tôi là NPC, chần chờ nói, đúng là không có. Con người của tôi không thích náo nhiệt nhiều người. Lúc ấy mua nhà đã cố ý nói với người môi giới là cần nơi ít người. Anh ta đã giới thiệu tôi nơi này. Vừa hay tôi thấy giá cả cũng rẻ, rất hài lòng, vì vậy đã trông mong mua lại nơi này. Từ Huyền thở dài, đương nhiên là chỗ này rẻ rồi. Ngoại trừ anh ra, trên cơ bản tòa nhà này đều là trống không. Bởi vì tòa nhà này, trong 10 năm đã có mấy người chết. Là lầu quỷ. Ngoại trừ mấy người già không cách nào chuyển đi được, những người khác có khả năng chuyển được đều chuyển đi hết rồi. Chuyện này, chỉ cần anh hơi quen thuộc với hàng xóm, bọn họ đều sẽ nói cho anh biết. Đáng tiếc, con người anh lại sợ giao tiếp xã hội. Ở lại đây mấy tháng, ngay cả một người hàng xóm cũng không quen biết. Từ Huyền dừng lại một tí, rồi nói tiếp, bạn gái của anh cũng đã chết vào 10 năm trước. Lúc ấy, cha cô ta đánh mặt chược thua, trở về nhà tính tình không tốt, đã đánh cô ta một trận, rồi đuổi ra khỏi nhà. Cô ta không có chỗ đi, đúng lúc đó trời mưa, đi ngang qua tiểu khu này, đi vào bên trong cầu thang trốn mưa. Trong lầu đó có một người thuê nhà nam tính độc thân, sau khi nhìn thấy cô ta thì nổi lên tà niệm. Lừa gạt cô ta đến nhà rồi giở trò tàn bạo. Sau đó sợ cô ta báo cảnh sát, nên đã giết cô ta. Bởi vì oán khí của cô gái này quá lớn, sau khi hóa thành ma đã trả thù bóp chết người thuê nhà đó. Hơn nữa, từ đó về sau, mỗi buổi tối trời mưa sẽ ngồi xổm bên trong cầu thang này. Nếu có người đàn ông nào dẫn cô ta về nhà, chỉ cần có lòng xấu làm chuyện gì với cô ta thì sẽ bị giết chết. Vốn hôm đó, cô ta về nhà với anh, cũng chuẩn bị giết anh. Nhưng không ngờ, sau khi anh dẫn cô ta về nhà, thật sự không chạm vào cô ta, tự trở về phòng. Không chỉ là ngày đó không chạm vào. 3 tháng này, cho dù cô ta đã đồng ý làm bạn gái của anh còn ngại nắm lấy tay cô ta. Vì vậy mới có thể sống yên ổn đến hiện tại. Rất nhiều khán giả trong phòng live đều không hiểu. Bác sĩ Từ, tại sao con ma đó giết người thôi lại phiền phức đến vậy? Đúng vậy, trực tiếp giết chẳng phải là được cả. Từ Huyền lắc đầu, mấy thứ này, không phải muốn thế nào thì làm thế đó. Rất nhiều con ma, sau khi chết đi đã không còn lý trí. Hoặc có lẽ tuy có lý trí, nhưng lại bị quy tắc nào đó ràng buộc mới có thể sống sót. Ví dụ như các người từng nghe qua rất nhiều người bị ma da gạt xuống dưới rồi nhấn chìm chết. Chính là đạo lý này. Lời giải thích này của hắn khiến đông đảo khán giả xem live hiểu rõ. Những khán giả xem live này cũng than thở điên cuồng. Lần đầu phát hiện thì ra sợ xã hội cũng có chỗ tốt. Cười khóc. Ripere. Đúng vậy, cũng chính là bệnh hữu này, nếu đổi thành người khác ở trong tình cảnh này, tuyệt đối sống không nổi 3 tháng. Đừng nói là 3 tháng, 3 ngày tôi cũng không sống nổi đầu chó. Ripere. Haha, tôi có thể sống được 3 phút, cho dù hôm đó cơ thể tôi yếu nhất. Tôi phục bệnh hữu rồi, 3 tháng ở chung một căn nhà. Sao chịu được vậy? Đỉnh quá đi. Rất lâu sau, xin hãy coi tôi là NPC vẫn không nói gì. Hiện tại, toàn bộ đạo tâm của anh đã hoàn toàn vỡ nát. Cũng tức là bây giờ anh vẫn chưa lộ diện. Nếu không, chỉ sợ sẽ bị khán giả xem live chụp lại màn hình biểu cảm hiện tại của anh, gửi ảnh vào trong tập hợp bệnh hữu bị bác sĩ Từ chơi xấu. Từ Huyền nói, có lẽ bây giờ anh hiểu rồi đúng không? 3 ngày không phải cô ta đi làm. Mà loài quỷ này, 3 ngày cảm thấy rất khó chịu, cho nên đã ẩn núp. Lẽ nào anh không chú ý đến mấy tháng nay cô ta chưa từng xuất hiện vào 3 ngày, à có công việc nào mà mấy tháng đều không nghỉ ngơi? Xin hãy coi tôi là NPC im lặng rất lâu. Lúc khán giả xem live cho rằng anh đã thoát ra ngoài thì anh mở miệng, bác sĩ Từ, vậy cô ta đồng ý làm bạn gái của tôi cũng là gạt tôi, à chỉ là vì gài tôi, để tôi chạm vào cô ta, tiện cho việc giết tôi. Từ Huyền lắc đầu nói, không phải. Tuy bạn gái của anh đã giết rất nhiều người, nhưng thuộc kiểu con ma duy trì thần trí. Những năm gần đây, tất cả đàn ông bị cô ta giết đều là có âm mưu gây rối cô ta. Chỉ có mình anh là khác biệt. Dẫn cô ta về nhà xong lại không làm gì cả. Còn đồng ý chăm sóc cô ta, cho cô ta ăn uống. Thời gian chung sống lâu dài, cô ta cũng bị anh làm cho cảm động. Đồng ý làm bạn gái của anh là thật lòng. Nhưng cho dù cô ta đã đồng ý làm bạn gái của anh chạm vào cô ta cũng sẽ giết anh. Xin hãy coi tôi là NPC thở dài, tôi hiểu rồi. Vậy bây giờ bạn gái tôi đã từ bỏ giết tôi, đổi thành mục tiêu khác à? Từ Huyền thản nhiên nói, đúng là cô ta đã từ bỏ. Nhưng không phải là đi giết người khác. Anh có nghe qua chuyện Phật giáo có cao tăng có thể cảm hóa ác quỷ chưa? Tuy anh không hiểu Phật pháp, nhưng cách làm cũng không khác là mấy. Mấy tháng này sống chung với anh cũng đã cảm hóa làm tiêu tan lệ khí trên người cô ta rồi. có lẽ bây giờ cô ta đã đi đến nơi nên đi đám khán giả trong phòng live đều đã hiểu. Mà thì có nơi nào có thể đi chứ? Chỉ sợ là đi đến thế giới ở phía dưới. Bọn họ đều có chút thổn thức. Đoạn tình yêu giữa người và quỷ rất cảm động. Đặc biệt là kết cục sau cùng khiến rất nhiều khán giả xem live khá cảm tính đều cảm giác có tí thương cảm phiền muộn. Xin hãy coi tôi là NPC, thở dài, tôi hiểu rồi, bác sĩ Từ. Xem ra tôi đã định sẵn là không có duyên với con gái. Nhiều năm như vậy, không dễ gì mới có được mối tình đầu, lại chấm dứt nhanh như vậy. Xem ra cuộc đời này tôi định sẵn là độc thân rồi. Trên mặt của rất nhiều khán giả xem live đều lộ ra vẻ đồng tình. Sợ giao tiếp xã hội giống như xin hãy coi tôi là NPC, muốn tìm bạn gái quả thật là không dễ dàng. Từ Huyền mỉm cười, anh khoan buồn đã. Với điều kiện của anh, muốn tìm bạn gái vẫn là rất đơn giản. Tôi cho anh hai cách. Thứ nhất, chính là mua một tờ thuốc tăng duyên khác phái. Thứ hai, không cần làm gì cả, trực tiếp đợi cô ta quay về là được. Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh, cũng hợp lý nhỉ. Có phải anh đã quên, lúc đầu tôi có nói 20 năm sau cô ta sẽ quay về tìm anh. Nhưng điều kiện là trong 20 năm này, anh không được kết hôn với người khác. Lúc này, xin hãy coi tôi là NPC mới hiểu ý của Từ Huyền, anh lắp bắp nói, bác sĩ Từ muốn nói cô ta đầu thai trở về. 20 năm sau, vậy chẳng phải tôi sắp 40 tuổi à, lúc đó, cô ta mới 19 tuổi đúng không? Điều này, tuổi tác kém nhau cũng lớn quá đi. Từ Huyền cười như không cười, vậy là anh chọn cách thứ nhất. Chợt, xin hãy coi tôi là NPC do dự một lúc, rồi nhăn nhó nói, vậy đến lúc đó, cô ta sẽ không chê tôi già chứ. Đông đảo khán giả xem live đều vui vẻ. Làm cả nửa ngày, người này vẫn chưa chết tâm, muốn trâu già gặm cỏ non. Từ Huyền lắc đầu, anh yên tâm, không có đâu. Xin hãy coi tôi là NPC cắn răng, vậy tôi chọn cách thứ nhất. Đúng rồi, bác sĩ Từ. Bây giờ tôi có cần lộ diện trong livestream không? Tránh cho sau này cô ta không tìm thấy tôi. Rất nhiều khán giả xem live đều mỉm cười, chăm chọc. Vừa nãy là ai nói bản thân sợ giao tiếp xã hội, không dám lộ diện trong livestream chứ? Mắc cười. Ripper. Có thể đánh bại sợ giao tiếp xã hội chỉ có tình yêu thôi. Đầu chó. Ripper. Từ Huyền cũng mỉm cười, không cần. Với duyên phận của hai người, đến lúc đó, tự nhiên có thể gặp được. Hơn nữa giữa hai bên đều sẽ nhận ra đối phương. Nếu như anh lộ diện, trái lại sẽ khiến rất nhiều khán giả xem live thích làm chuyện xấu, còn có người nổi tiếng trên mạng muốn tăng lượng fans gì đó đi tìm anh châm chọc. Xin hãy coi tôi là NPC lập tức yên tĩnh. Sau khi anh thưởng phí tư vấn cho Từ Huyền thì vui vẻ thoát ra ngoài. Rất nhiều khán giả xem live vẫn đang cảm khái. 20 năm, bảo tôi 20 năm không kết hôn để người một cô gái. Đúng là tôi không chịu nổi. Đúng vậy, nhiều năm như vậy, dù là tình yêu khắc sâu hơn nữa, chỉ sợ cũng bị thời gian làm phai mờ. Đừng dùng tư duy nông cạn của anh để suy đoán người khác, dù sao thì bệnh hữu này cũng là người đàn ông có thể không chạm vào bạn gái trong 3 tháng đó, đầu chó. Ripper. Vậy cũng đúng. Cười khóc. Ripper. Sau khi xin hãy coi tôi là NPC ngắt kết nối. Lần livestream này cũng sắp đến lúc kết thúc. Nhóm khán giả trong phòng live trân trọng thời gian livestream sau cùng của Từ Huyền và nói lời tạm biệt với hắn. Từ Huyền thấy màn đạn khán giả xem live phát cũng mỉm cười. Được rồi, livestream hôm nay đến đây thôi. Các vị bệnh hữu, chúng ta lần sau gặp lại. Lúc này, trên tảng đá năm màu bên cạnh Từ Huyền cũng hiện ra hai chữ tạm biệt rất lớn. Nhiều khán giả xem live đều vui vẻ. Cuối cùng là ai đổi chữ trên tảng đá kia vậy? Sao tôi cảm thấy mắc cười quá, chắc là Sở Sở nhỉ? Cô ấy là người duy nhất có thể làm chuyện này mà. Anh bị ngáo đấy hả? Không thể nào là cô ấy được, rõ ràng lúc nãy Sở Sở xuất hiện rồi. Mọi người nói xem có khi nào là tảng đá của bác sĩ Từ tự viết chữ không? Anh trai, anh tưởng tượng xuất sắc đấy, sao không viết văn học mạng thử xem? Trong phòng tư vấn, sau khi Từ Huyền kết thúc livestream, hắn ném tất cả việc vặt cho Tống Sở Sở. Bản thân thì rót một tách trà thần tiên nhàn nhã thưởng thức. Lúc này, trên các trang web lớn đã có những bài viết nóng hổi liên quan đến livestream hôm nay. Hóc hòn học, vụ lật xe của vlogger nổi tiếng chuyên xoáy sâu vào chuyện vụn vặt có hàng trăm vạn fans đã tạo nên làn sóng thảo luận của không ít người. Trong đó, một bài đăng nổi rần rần trên thiên độ tai ba có nội dung như sau, cảm tạ cống gia cứu vớt mẹ tôi ra khỏi bể khổ. ID của chủ thất là cậu bé bút chì heo. Chàng. Ha ha, tôi thật lòng cảm tạ cống gia lắm lắm. Đáng tiếc anh ta đóng tài khoản Billy của mình rồi. Nếu không kiểu gì tôi cũng phải khen thưởng cho anh ta. Các vị đại lão, có lẽ mọi người không hiểu ra sao. mọi người xem bài đăng trước đó của tôi đi. Chẳng phải tôi từng phàn nàn với mọi người rằng mẹ tôi khá là mê tín, trước đó bà thường xuyên bị mấy đại sư giả, hòa thượng giả gì đó lừa gạt. Bà và cha tôi vốn không có tiền bạc gì. Đời này, họ vất vả nhịn ăn nhịn mặc mới dành dụng được ít tiền dưỡng lão, lại bị bà đem đi thắp hương bái Phật hết. Mãi đến gần đây, tôi nghe nói mẹ tôi cực kỳ mê xem livestream của bác sĩ Từ. Lúc tôi nghe tin này còn cười đến mức suýt nữa sái quai hàm luôn. Hết cách rồi, vì tôi biết xưa nay bác sĩ Từ không gạt tiền fans nha. Bà làm fan của bác sĩ Từ thì tôi có thể yên tâm rồi. Ngàn vạn lần không nghĩ tới, tháng trước tôi đến nhà cha mẹ thì biết khi đó họ lại tốn hết mấy vạn. Mọi người đợi tôi uống miếng nước rồi nói tiếp. Chỉ cần là bài viết liên quan đến bác sĩ Từ sẽ luôn rất hot. Chẳng mấy chốc đã có vô số người bình luận dưới bài đăng của chủ thất. Vừa đọc đã biết giả, không thể nào. Tuyệt đối không thể. Há há, mẹ anh lừa anh hay gì rồi? Người nào xem bác sĩ Từ livestream đều biết phong cách livestream của hắn thế nào mà. Kể cả muốn tiêu hơn 100 tệ cho livestream của hắn còn khó nữa là. Chuẩn, vợ tôi thích nhất là xem streamer đẹp trai đây. Mỗi lần ẻm khen thưởng đều bỏ ra hơn mấy chục vạn. Nhưng từ khi trở thành fan các sĩ Từ đến giờ, thật bất ngờ, ẻm còn không tốn quá 20 tệ nữa. Lúc này, chủ thất cậu bé bút chì heo. Chàng tiếp tục trả lời. Mọi người đừng vội phản bác, chờ tôi nói xong đã. Lúc đó tôi ngáo hết cả người. Tôi cũng có phản ứng giống mọi người, thầm nghĩ sao có thể thế được. Sau đó, tôi hỏi thử mẹ tôi mới biết hóa ra mẹ tôi vì có thể có được hạn mức quyên tiền cho bác sĩ Từ mà tiêu tiền bên ngoài. Bà quyên góp hơn vạn tệ cho một hòa thượng giả trong chùa. Hòa thượng này nói với mẹ tôi rằng bác sĩ Từ là một vị La Hán dưới trướng Phật Tổ. Vì phổ độ chúng sinh nên ngài đã xuống thế gian làm streamer. Chỉ cần quyên tiền nhang đèn cho chùa họ, Phật Tổ sẽ hiển linh với bác sĩ Từ để hắn cho bà đi cửa sau, phổ độ bà phát tài trước. Cậu bé bút chì heo. Chàng vừa đăng bài xong lại thu hút được một loạt phản hồi từ dân mạng. Ây chuyện này. Mị không nhịn nổi nữa anh khoan hãy nói, tôi nghe cũng thấy có lý lắm luôn, tôi còn thật sự ngờ ngờ bác sĩ Từ là thần tiên đại lão nào đó chuyển thế hoặc là tiên tôn xuyên qua đó. Đánh rắm, là hắn gì chứ, độ ngầu quá thấp, ít nhất hắn cũng là một vị Phật Đà mới đúng. Không phải đâu, mọi người chú ý sai trọng điểm rồi kìa. Chẳng phải nên bóc phốt vụ Phật Tổ cho đi cửa sau, à sau mấy chục bài viết ở giữa, cậu bé bút chì heo. Chàng lại tiếp tục đăng bài. Đây chưa phải chuyện làm tôi cạn lời nhất đâu. Chuyện khó hiểu nhất là mẹ tôi còn bỏ ra một vạn tệ phóng sinh nước khoáng đấy. Không sai, bạn không nhìn lầm đâu. Chính là nước khoáng. Là loại nông phu sơn tuyền hàng giả kia, mẹ tôi mua 5.000 chai. Hơn nữa còn mua với giá bán lẻ 2 tệ một chai. Lúc tôi nghe xong thật sự cảm thấy như sét đánh ngang tai luôn. Tôi hỏi mẹ tôi tại sao lại đi phóng sinh thứ này. Mẹ tôi thế mà nói với tôi theo quan điểm Phật giáo, một bát nước có đến 84.000 con trùng. Nhiều chai nước khoáng như vậy tương đương với phóng sinh 420 triệu sinh mệnh bé nhỏ, công đức vô lượng. Nếu bác sĩ Từ biết, chắc chắn sẽ khen ngợi hành động của bà. U là trời! Lúc đó suýt nữa tôi đã nổi điên thật. Dân mạng xem bài đăng đều cười như điên. Lý do này thật sự không chê vào đâu được. Chủ thất cậu bé bút chì heo. Chàng lưu loát viết mấy ngàn chữ. Cuối cùng vui mừng khấp khởi nói, nhưng từ khi mẹ tôi xem được livestream kỳ này đã lập tức tỉnh ngộ. Quả quyết từ chối tiếp tục bị người ta kiếm chác. Bà còn chặn luôn gã hòa thượng giả đã gạt bà phóng sinh nước khoáng kia. Giờ mọi người đã biết tại sao tôi muốn cảm tạ cống gia rồi nhỉ. Sau khi bài đăng này hót lên trên tai bà, lại bị người ta sửa sang một chút, làm thành video văn bản đăng tải lên các trang web video lớn. Lúc Từ Huyền xem được cũng cảm thấy đôi chút buồn cười. Sau khi chủ thất viết xong bài đăng này, vô số gian cư mận để lại bình luận. Nhóm người này đi xa quá rồi. Phải nói chuyện này với bác sĩ Từ thôi. Anh tính nói bằng cách nào? Ngoài phòng live của bác sĩ Từ ra thì không có tài khoản gì khác, anh làm sao liên hệ? Không phải có khán giả xem live từng thêm WeChat của bác sĩ Từ à để bọn họ đi nói đi. Tôi cảm thấy mọi người vốn không cần nôn nóng đâu, nói không chừng bây giờ bác sĩ Từ đã biết rồi. Lúc này, trong phòng tư vấn, Từ Huyền đang khẽ thở dài. Hắn cũng biết chắc chắn sẽ có người lấy danh nghĩa của hắn để đi bịp bợm. Nhưng phần lớn đều là mấy trò vặt vãnh, chỉ chiếm lấy chút ít lợi nhỏ. Còn loại chuyện có tính chất lừa gạt thế này vẫn là số ít. Hầu hết những kẻ chuyên lừa gạt này cũng không quá ngu ngốc. Chỉ cần tương đối hiểu biết về Từ Huyền, chúng sẽ không dám dựa vào tên tuổi Từ Huyền để gạt người. Suy cho cùng, sức mạnh răng đe của Từ Huyền đã hiện rõ mồn một trước mắt. Lỡ như hôm nào người bị hại rút trúng thưởng, kết nối với Từ Huyền. Đến lúc đó, mặc kệ trước đây chúng kiếm được bao nhiêu tiền, cuối cùng vẫn sẽ toang cả thôi. Tình huống giống mẹ của cậu bé bút chì heo. Chàng cực kỳ hiếm thấy. Cậu bé bút chì heo. Chàng nói bọn họ là hòa thượng giả, nhưng thật ra đó là anh ta thuận miệng nói trong cơn nóng giận. Chẳng qua vừa khéo, quả thật anh ta nói trúng phốc. Đám người bọn họ chính là hòa thượng giả chuyên gạt người. Cũng chỉ có loại người này mới dám lấy thân phận của Từ Huyền ra để lừa gạt. Đã không có học thức, lá gan lại còn rất lớn. Đến cả danh hiệu của Phật tổ cũng dám mượn dùng, huống chi chỉ là một hot streamer. Từ Huyền lười đích thân xử lý, báo thẳng chuyện này cho thiên đạo. Ở huyện Thanh, trong một ngôi chùa mới xây dựng, mấy người đầu trọc mặc áo thầy tu đang hết sức hoảng loạn. Anh cả, khắp trên mạng toàn là tin tức nói chúng ta lừa đảo, ngay cả tên và địa chỉ chùa Tân Quang của chúng ta cũng bị phơi bày, giờ phải làm sao đây? Cảnh sát có đến bắt chúng ta không? Nếu không thì chúng ta lủi thôi. Dù sao khoảng thời gian này cũng kiếm lời không ít tiền rồi. Lúc đó em đã nói rồi, bác sĩ Từ này trâu bò lắm, đừng nên động tới tên tuổi của hắn, ai bảo mọi người không nghe làm gì. Những người này xuất thân từ cùng một thôn. Hơn nữa còn là anh em ruột. Sau đó, có một ông chủ bỏ tiền đầu tư vào ngôi chùa. Đồng thời, ông chủ đó còn chuyên quảng cáo, tuyên bố sẵn sàng trả lương cao để tuyển trụ trì. Tiền lương khởi điểm là 2 vạn, hơn nữa còn có cơ hội tăng thêm. Yêu cầu về trình độ rất thấp, chỉ cần có bằng cấp 2 trở lên là được. Trên cơ bản, chỉ cần là người đã có thể đủ điều kiện. Yêu cầu duy nhất là mặt mũi nhất định phải hiền lành, dáng vẻ giống cao tăng đắc đạo. Đúng lúc người anh cả trong số mấy anh em đang làm công bên ngoài nhìn thấy thông báo chiêu mộ này lập tức động lòng. Bởi vì mặt mũi ông ta trời sinh hiền lành. Vừa hay phù hợp với điều kiện này. Thế là ông ta chạy đến ứng tuyển thử. Nào ngờ ông ta vậy mà thật sự được ông chủ kia nhìn trúng. Trong vài năm ngắn ngủi đã lời được hơn 100 vạn. Dù sao, công việc này cũng không cần điều kiện gì, chỉ cần có ngôi chùa là được. Thế là ông ta âm thầm suy tính, dứt khoát từ chức, lôi kéo mấy anh em trong nhà tự ra ngoài làm. Anh em bọn họ bán nhà, gom góp một khoản tiền xây nên ngôi chùa này. Người anh cả làm trụ trì, mấy anh em khác làm thầy tu trong chùa. Lúc này, lão trụ trì mặt mũi hiền lành kia quát lớn, hoảng hốt gì chứ? Tốn bao nhiêu công sức mới đầu tư số tiền này để dựng nên chùa Tân Quang? Hiện giờ chúng ta mới vừa thu hồi vốn thôi, nếu cứ chạy như vậy, sau này kiếm tiền bằng cách nào? Mấy anh em khác không nói gì. Mấy năm nay, bọn họ đúng là kiếm được bộn tiền. Người nào người nấy mua nhà, mua xe, thậm chí còn bao hết vài em. Lúc làm việc là cao tăng đắc đạo. Sau khi tan ca thì mặc sức ăn chơi sảng khoái. Nếu bây giờ từ bỏ, thật sự hơi không nỡ. Lão trụ trì nói tiếp, mấy đứa bây sợ cái rắm. Ngoại trừ không có bằng chứng, chúng ta có khác gì đám hòa thượng khác đâu. Không phải đều là giúp tín đồ giải tỏa nút thắt trong lòng, à thu chút tiền thì đã sao? Chẳng lẽ bác sĩ Từ kia xem bệnh giúp người cũng không lấy cắt nào? Chưa kể số tiền này đều là những tín đồ kia chủ động dâng cho, đâu phải chúng ta trộm cướp tới. Nghe ông ta nói vậy, sắc mặt mấy anh em khác dịu đi không ít. Người anh cả trụ trì nói tiếp, trước tiên, chúng ta đừng hoảng hốt. Nếu thật sự xảy ra chuyện, anh đã chuẩn bị trốn ra nước ngoài. Đúng lúc này, đột nhiên có âm thanh từ bên ngoài truyền vào Trương Đại Thuận. Trương Nhị Thuận. Trương Tam Thuận. Trương Tứ Thuận. Mở cửa. Chúng tôi là cảnh sát. M thanh này khiến sắc mặt mấy người họ thay đổi xoành xoạch. Đù mé. Cảnh sát đến nhanh vậy ư? Trụ trì tên Trương Đại Thuận dằn sợ hãi trong lòng xuống, đi đến phía trước mở cửa chùa. Hai người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát, mặt mày chính trực đứng ngoài cửa. Một người trong đó giơ tờ giấy chứng nhận lên trước mắt ông ta. Không đợi ông ta nhìn rõ đã cất giấy chứng nhận vào. Chúng tôi đến từ đồn cảnh sát. Trương Đại Thuận đúng không? Ông đã làm chuyện phạm pháp. Mau đi cùng chúng tôi. Còn những người khác nữa. Gọi ra đây hết rồi đi với chúng tôi luôn. Mấy phút sau, toàn bộ anh em họ Trương đều bị còng tay lại và đưa lên chiếc xe cảnh sát cũ nát. Mấy người họ bị xe cảnh sát chở đến một con phố thưa người. Trên biển ngoài cửa đề mấy chữ lớn, đồn cảnh sát ít, bên trong còn có vài người mặc đồng phục cảnh sát đang gõ chữ lộc cộc trên máy tính. Đi vào. Tự ngồi xuống ghế đi. Hai cảnh sát áp tải họ về đưa họ đến phòng thẩm vấn. Biết tại sao chúng tôi đưa các ông đến đây rồi chứ gì? Tự khai báo mọi chuyện ra đi, nói rõ ràng một chút. Trương Đại Thuận vẫn đang mặc áo cà sa cười xòa nói, đồng chí cảnh sát, chúng tôi không biết gì hết mà. Một cảnh sát trong đó quát lớn, còn không thành thật. Tôi nói cho các người biết, trường hợp của các người thuộc hành vi lừa đảo nghiêm trọng. Hơn nữa còn tạo thành ảnh hưởng cực kỳ xấu đến xã hội. đã có người bị hại tự sát vì bị các người lừa gạt. Hiện tại người nhà họ đã báo án. Không lâu nữa họ sẽ đến đây. Nếu các người vẫn trưng ra thái độ như hiện tại, đến lúc đó, người nhà không chịu tha thứ. Tòa án xem xét ảnh hưởng từ vụ án này của các người đến xã hội, rất có thể sẽ phán các người tù chung thân. Thậm chí không loại trừ các người, hành vi phạm tội sẽ càng gia tăng. Mấy anh em đều thay đổi sắc mặt. Tù chung thân? Chẳng phải cả đời đều phải ngồi bóc lịch hay sao? Nặng hơn nữa chính là ăn củ lạc đã tách vỏ. Trong lúc nhất thời, ai nấy run lên lẩy bẩy. Đồng chí cảnh sát, chúng tôi phối hợp, chúng tôi nhất định phối hợp mà. Mấy tiếng sau, anh em họ Trương, còn có người nhà vội vã chạy đến đều mặt mày cay đắng bước ra khỏi đồn cảnh sát. Trên mặt mấy gã đầu trọc này chồng chất vết thương. Không phải họ bị cảnh sát trong đồn tra tấn bằng cực hình. Những vết thương này toàn là do thân nhân người bị hại vừa chạy đến cào xước. Nếu không nhờ cảnh sát ngăn cản, anh em bọn họ suýt nữa đã bị đánh chết. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Để xoa dịu lửa giận của thân nhân người bị hại, nhận được sự tha thứ, bọn họ không còn cách nào khác ngoài phải bồi thường một khoản tiền khổng lồ, chẳng dễ gì mới lấy được thư thông cảm. Trên cơ bản mọi thứ của họ đã bị vét sạch. Anh cả, chúng ta làm sao bây giờ? Phải đấy, thu nhập của anh em chúng ta mấy năm nay phải lấy ra bồi thường cả rồi. Trương Đại Thuận mặc áo cà sa của trụ trì thở dài, về chùa trước rồi nói sau. Khi đến ngồi trên xe cảnh sát, lúc trở về tất nhiên không có đãi ngộ này. Ngay cả chiếc xe sang họ mua cũng bị thế chấp để trả tiền. Vất vả lắm mấy người họ mới về đến chùa. Nhưng họ kinh ngạc phát hiện có thêm vài chiếc xe cảnh sát đang đổ trước cửa chùa. Có lẽ nhóm cảnh sát mặc đồng phục cũng như không mặc đồng phục này đã chờ ở đây từ lâu. Trên mặt đất đầy rẫy tàn thuốc. Cửa chùa đã sớm bị cưỡng chế phá vỡ. Sau khi họ xuất hiện, tất cả cảnh sát xông đến. Quy mô còn lớn hơn vừa rồi. Một người đàn ông trung niên có hai sao hai gạch trên vai cười dẻo nói, các anh đã bị bắt. Mấy anh em họ Trương ngây ngẩn cả người. Sao chúng tôi lại bị bắt nữa? Không phải đâu, đồng chí cảnh sát, có phải mọi người nhầm lẫn gì không? Phải đấy, chúng tôi vừa bị phạt một khoản tiền, còn nhận được thư thông cảm của thân nhân người bị hại mà. Chuyện này là sao? Đông đảo cảnh sát đang có mặt nghe xong đều ngơ ngác. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt là vẻ mờ mịt. Thư thông cảm gì? Thân nhân người bị hại gì? Mấy người này nói cái quỷ gì thế? Người đàn ông trung niên có hai sao hai gạch trên vai nghĩ đến điều gì đó và nói, anh nói vừa rồi có hai cảnh sát dẫn các anh đến đồn cảnh sát. Còn bảo các anh bồi thường khoản tiền khổng lồ. Đồn cảnh sát kia ở đâu? Sau khi mấy anh em họ Trương nói ra tuyến đường và địa chỉ, một cảnh sát trẻ tuổi không nhịn được nói, tôi nhớ hình như chỗ đó không có đồn cảnh sát nào mà. Có phải các anh bị lừa rồi không? Trước đó, chúng tôi từng nhận báo án có một đám người giả danh cảnh sát dọa dẫm nghi phạm. Mấy anh em họ Trương triệt để trợn tròn mắt. Trong phòng tư vấn, Tống Sở Sở buồn chán ngán ngẩm lướt điện thoại di động. Cô xem một lát, đột nhiên cười hô hố ngây ngô. Ông chủ, kể anh nghe chuyện cười này. Không phải trước đó trên mạng nói có một đám hòa thượng giả mượn danh nghĩa của anh để gạt tiền người ta. Anh biết chuyện này đúng không? Bây giờ lại có dân mạng bùng nổ tin tức. Hình như nhóm người này bị bọn lừa đảo gạt tiền rồi. Có vẻ anh bạn này là nhân viên trong đội cảnh sát thẩm vấn họ. Anh ta tiết lộ tin tức. Hành vi phạm tội này của họ cùng lắm là bị phạt 3 đến 5 năm. Kết quả, bởi vì hiện tại họ không có tiền nộp phạt và bồi thường cho người bị hại. Cộng thêm hành vi tồi tệ, tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng cho xã hội. Cuối cùng, thành viên chủ chốt bị phán quyết mức phạt tối đa, người thấp nhất là ngồi nhà đá 15 năm. Thủ phạm chính Trương Đại Thuận còn bị phán chung thân. Từ Huyền hờ hững gật đầu, bày tỏ mình đã biết. Tống Sở Sở biểu môi nói, ông chủ, chuyện hả hê lòng người như thế mà sao anh không có phản ứng gì hết vậy? À, tôi hiểu rồi, anh đã biết gì đúng không? Cô nhướng mày, cười hê hê nói, ông chủ, anh đừng nói với tôi đám cảnh sát giả lừa đảo kia là người ông chủ sắp xếp đấy chứ. Từ Huyền cạn lời nhìn cô cảm thấy tôi có thể làm chuyện như vậy. Tống Sở Sở nhíu mày suy tư một lúc, hừm, đúng là không giống lắm nha. Nhưng nhóm người lừa đảo này thật sự xui xẻo đến buồn cười luôn á, Từ Huyền nhếch miệng cười, đây chỉ mới là khởi đầu thôi. Sau khi mấy người họ bị giam vào tù, còn một điều đang chờ đợi họ. Tống Sở Sở lập tức hai mắt sáng rỡ. Ông chủ, anh nói tôi biết với, còn chuyện gì tiếp theo thế? Từ Huyền thản nhiên nói, vài tháng sau khi họ vào đạp máy may, họ sẽ gặp phải một phạm nhân cùng nhà tù. Phạm nhân đó bị bắt vì tội lừa đảo. Đồng thời, người đó nói cho họ biết gã có năng lực giúp họ giảm hình phạt. Nhưng vì phải chuẩn bị ở bên ngoài nên cần thu chút tiền trà nước gì đó. Mấy anh em họ Trương đều tinh sái cổ. Vì gom góp tiền, người một nhà bọn họ đều đi vay nặng lãi. Cuối cùng, mỗi người bị lừa 17 vạn. Tống Sở Sở co giật khóe miệng. Phạm nhân lừa đảo này cũng coi như nhân tài. Đã bị bắt vào tù rồi vẫn không quên sơ tâm. Cô thở dài nói, tự dưng tôi nhớ ra một câu nói vô cùng có đạo lý. Xưa nay, người có năng lực không chê hoàn cảnh. Đúng lúc này, có âm thanh từ phía ngoài phòng tư vấn truyền vào. Xin hỏi nơi này là phòng tư vấn của bác sĩ Từ phải không? Tiếng nói vừa ngừng. Một người đàn ông khoảng 50 tuổi từ bên ngoài tiến vào. Ông mặc đồ tây vừa người, đeo kính gọng vàng. Sau khi đi vào, người đàn ông dừng ở cửa, do dự không bước tiếp. Đến lúc nhìn thấy Từ Huyền, hai mắt ông sáng rỡ, nhanh chân bước tới chào hỏi. Chào bác sĩ Từ, tôi có mấy việc muốn làm phiền ngài. Từ Huyền chỉ vào ghế sofa, mỉm cười nói, anh ngồi xuống trước đi. Người đến nơi này tìm tôi đều để xem bệnh, giải quyết phiền phức. Nếu anh không gặp phải phiền phức cũng không vào được. Nói tình huống của anh một chút đi. Người đàn ông trung niên mặc đồ tây thở dài, bác sĩ Từ, đúng là tôi đến tìm ngài để xem bệnh. Hình như gần đây con trai tôi bị bệnh rồi. Hơn nữa còn là bệnh tâm thần rất nghiêm trọng. Năm nay, con trai tôi vừa thi đại học xong, sắp nhập học rồi. Thằng bé thi cử khá ổn. Tôi và mẹ thằng bé thưởng cho thằng bé một khoản tiền, đồng ý cho một mình thằng bé ra ngoài du lịch. Lúc đầu, mọi thứ diễn ra rất tốt. Ngàn vạn lần không ngờ tới, từ sau khi thằng bé đi du lịch trong kỳ nghỉ hè về đã hoàn toàn thay đổi. Thường xuyên tự mình lẩm bẩm thì không nói. Chưa kể sức ăn còn tăng lên dữ dội. Tuy sức ăn của thằng bé vốn đã rất mạnh, nhưng tối đa cũng chỉ bằng sức ăn của hai người. Vậy mà sau khi trở về từ lần trước, một mình thằng bé có thể ăn lượng cơm của hơn 5 người. Dọa tôi và mẹ thằng bé sợ hết hồn. Điều kiện nhà chúng tôi không tệ, tôi cũng không sợ thằng bé ăn tốn quá nhiều tiền. Chủ yếu là tôi sợ thằng bé cứ tiếp tục ăn uống quá độ như thế sẽ tổn hại sức khỏe. Điều kỳ quái nhất là thằng bé còn la hét, không chịu học đại học. Đòi nghỉ học đi tu tiên. Há chẳng phải là nói với nói vẫn à, lúc đó tôi giận lên bèn dùng dây lưng quất thằng bé. Xưa nay thằng quắc này rất sợ tôi. Nào ngờ lần này tự dưng thay đổi, mặc kệ tôi hù dọa thằng bé cỡ nào thì đánh chết nó cũng không hé miệng. Tống Sở Sở bên cạnh nghe người đàn ông mặc đồ tây nói vậy, sắc mặt không khỏi trở nên kỳ quái. Không hiểu sao nghe câu chuyện ông kể lại cảm thấy hơi quen. Cô thầm hồi tưởng trong đầu, lập tức nhớ ra. Móa, chẳng phải chuyện này giống hệt kịch bản của tiểu thuyết trên mạng đấy, rất nhiều nhân vật chính trong tiểu thuyết tu tiên đô thị quả thật có khởi đầu giống y đúc vậy. Tuổi tác, trải nghiệm đều ăn khớp. Nam chính vốn chỉ là sinh viên bình thường, bất ngờ gặp cơ duyên, có được bàn tay vàng. Từ đó về sau, mọi chuyện dần mất kiểm soát. Ây, ngoại trừ việc phần lớn những nhân vật chính trong tiểu thuyết đều là cô nhi. Còn cậu trai này có cha có mẹ, trừ tí xíu điểm có thể trở thành nhân vật chính. Lúc này, người đàn ông mặc đồ tây vẫn đang càm ràm liên miên không dứt. Bác sĩ Từ, cậu nói xem rốt cuộc đầu óc thằng quắc này xảy ra vấn đề gì rồi? Có khi nào lúc đi chơi bên ngoài bị lừa đá vào đầu không? Từ Huyền cười nhạt, con trai anh không có bệnh thần kinh gì cả. Người đàn ông mặc đồ tây nhíu mày hỏi, vậy thằng bé bị sao thế? Đột nhiên, trong đầu ông khẽ xoay chuyển. Bác sĩ Từ, không lẽ con trai tôi gặp phải phường lừa đảo rồi? Từ Huyền vẫn lắc đầu, con trai anh trở nên như thế, thật ra nguyên nhân vẫn là do tôi. Người đàn ông mặc đồ tây không khỏi sửng sốt, không phải đâu, bác sĩ Từ, thằng quắc con này đi du lịch đâu phải tìm đến chỗ ngài. Từ Huyền mỉm cười, thế này đi. Bây giờ anh video call cho cậu ấy. Để tôi nói chuyện với cậu ấy. Người đàn ông mặc đồ tây gật đầu không chút do dự. Được, vậy giờ tôi gọi nó ngay đây. Nói rồi ông lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm trên WeChat một lát. Sau đó nhấn vào quay số liên hệ. Tiếng chuông cuộc gọi reo được một lúc, cuối cùng cũng kết nối. Một nam sinh 18, 19 tuổi, thân hình hơi mập mạp xuất hiện trong màn hình. Nhưng nét mặt nam sinh này khá là tiêu tụy, thoạt nhìn còn không có tinh thần bằng cha cậu ấy. Nam sinh hơi mập lên tiếng, cha, cha tìm con hả? Người đàn ông mặc đồ tây nhíu mày nói, hôm qua mày lại chơi game suốt đêm rồi phải không? Cha bảo mày không được chơi điện thoại, nghỉ ngơi cho tốt, sao mày không nghe? Mày xem trong mắt mày có tơ máu luôn rồi kìa. Nam sinh hơi mập lộ vẻ uất ức và bất đắc dĩ, con thật sự không chơi game mà. Hay, nói ra cha cũng không tin. Phải rồi, rốt cuộc cha video call cho con là có chuyện gì? Người đàn ông mặc đồ tây dằn cơn giận trong lòng xuống. Không phải cha tìm mày. Cha tìm đến chỗ bác sĩ Từ, ngài ấy muốn nói vài câu với mày. Nam sinh hơi mập không khỏi giật mình, bác sĩ từ nào cha? Là tôi. Từ Huyền nhận điện thoại từ tay cha cậu ấy. Nam sinh hơi mập lập tức kích động lên, đù mía. Bác. Bác sĩ Từ. Thật sự là anh này. Cha tôi trâu bò bá cháy bò chét. Bác sĩ Từ, tôi. Tôi thích anh lâu lắm rồi. Cậu kích động đến nỗi nói năng hơi lộn xộn. Từ Huyền mỉm cười, bây giờ chúng ta nói một chút về vấn đề của cậu đi. Cha cậu nói với tôi, gần đây hành vi của cậu không ổn lắm. Thế nên cha cậu mới đến hỏi tôi thử. Ánh mắt nam sinh hơi mập né tránh, ấp a ấp úng, chuyện này. Lúc này, cha nam sinh không nhịn được hỏi, bác sĩ Từ, lời cậu nói lúc nãy, cuối cùng thì thằng quắc này có quan hệ thế nào với cậu? Từ Huyền ung dung nói, chắc anh có xem livestream của tôi nhỉ? Người đàn ông mặc đồ tây gật đầu, đương nhiên tôi có xem rồi, kỳ nào tôi cũng xem đủ hết. Từ Huyền, vậy anh còn nhớ rất lâu trước đó có một vị bệnh hữu kết nối gọi là Loli tuyệt vời nhất không? Người đàn ông mặc đồ tây đáp, bác sĩ Từ, cậu nói anh chàng giúp Hoàng Đại Tiên thỉnh cầu thành công, để nó biến thành Loli tóc vàng đúng chứ? Sau này, Hoàng Đại Tiên trở thành bạn gái anh chàng đó. Đương nhiên tôi nhớ rõ rồi. Muốn quên cũng không quên được. Hiện tại, anh chàng đó cũng là người nổi tiếng trên mạng, gần đây còn mở livestream mà. Tôi còn thường xuyên nhìn thấy meme của anh chàng đó trên mạng nữa. À mà bác sĩ Từ, sao đột nhiên cậu nhắc đến anh chàng này làm gì thế? Từ Huyền bình thản nói, chẳng lẽ anh không biết con trai anh đi du lịch trong kỳ nghỉ hè ở đâu, à cậu ấy đã đặc biệt đi đến quê nhà của Loli tuyệt vời nhất đấy. Mục đích là để gặp được một con hoàng đại tiên, giúp nó thỉnh cầu thành công. Nhưng con trai anh không thích Loli, cậu ấy thích kiểu chị gái xinh đẹp, dịu dàng hơn. Cậu ấy nghĩ chỉ cần gặp được một con hoàng đại tiên thỉnh cầu là có thể đưa được ngự tỷ trưởng thành, quyến rũ, đi tất đen về làm bạn gái mình. Nam sinh hơi mập ở cách màn hình nghe được, vẻ mặt hơi xấu hổ. Suy cho cùng, sở thích của mình bị ông bố nghe thấy thật sự khiến người ta ngại ngùng. Người đàn ông mặc đồ tây cạn lời. Ngàn vạn lần không nghĩ tới hóa ra cái gọi là đi du lịch của con trai là vì mục đích này. Ông im lặng hồi lâu mới từ từ bình tĩnh lại, hạn hán lời, tìm bạn gái nào không được, lại đi tìm một con hoàng đại tiên về. Đâu phải nhân loại không có chị gái dịu dàng. Từ Huyền cười nhạt, có thì có đấy, nhưng con trai anh không tìm thấy. Giáo viên môn sinh học ở trường cấp 3 của cậu ấy là sinh viên nữ hơn 20 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học. Chính là người này. Con trai anh đã thầm mến giáo viên môn sinh học này 2 năm. Thời điểm về trường sau khi thi đại học xong, cậu ấy ma xui quỷ khiến bày tỏ với giáo viên dạy môn sinh học này. Kết quả tất nhiên là bị người ta từ chối. Thế là cậu ấy bị tổn thương tình cảm. Đúng lúc này, cậu ấy lại xem được livestream của tôi. Thế là trong lòng cậu ấy nảy ra ý nghĩ. Người đàn ông mặc đồ tây khẽ co giật khóe miệng. Ông hung dữ nói vào điện thoại, ranh con, cha cảnh cáo mày. Nếu mày dám mang súc sinh lộn tùng phèo gì đó về, xem cha có đánh gãy chân mày không. Nam sinh hơi mập lập tức luống cuống, không phải đâu, cha nghe con giải thích đã. Người đàn ông mặc đồ tây hừ lạnh, cha không nghe. Khó trách gần đây mày bất thường như thế. Bác sĩ Từ, cậu có thể đuổi mấy thứ lung tung bát nháo kia đi giúp tôi không? Tránh cho thằng quắc này thật sự tạo ra một đám tiểu hoàng đại tiên. Đến lúc đó, tôi biết giấu mặt đi đâu với bà con bạn bè đây. Nam sinh hơi mập nóng nảy, cha. Lúc này, Từ Huyền nói, anh yên tâm, con trai anh không gặp được hoàng đại tiên thỉnh cầu. Nam sinh hơi mập sững sờ, ngạc nhiên nói, bác sĩ Từ, có phải anh nhầm rồi không? Tôi thật sự gặp được á, Từ Huyền cười như không cười nói, vậy bạn gái ngự tỷ trưởng thành, quyên rũ, đi tất đen của cậu đâu? Nam sinh hơi mập vội vàng giải thích, bác sĩ Từ, nó nói với tôi rằng bản thân còn quá yếu, vẫn chưa chiếm được phong. Đợi tu luyện thêm một khoảng thời gian nữa là có thể để tôi giúp nó thỉnh cầu thành công. Từ Huyền thản nhiên nói, có phải nó vì báo đáp ân tình của cậu, còn dạy cậu một phương pháp tu luyện. Nó nói cậu đã gặp cơ duyên rất lớn. Chỉ cần cậu tu luyện đàng hoàng, thậm chí sẽ có thể phá vỡ hư không, thoát xác thành tiên. Nam sinh hơi mập hưng phấn gật đầu đáp, đúng đúng, bác sĩ Từ, đúng là thế ạ. Tôi cảm thấy gần đây sức lực tôi đã tăng lên không ít. À thì, cha ơi, con không cố ý giấu cha mẹ đâu. Con định sau khi tu luyện có thành tựu rồi mới cho cha bất ngờ. Từ Huyền nói đầy ẩn ý, vậy chỉ sợ cậu không đợi được đến ngày đó. E rằng trước khi cậu tu luyện thành tựu đã sớm thành cỏ rồi. Hắn vừa dứt lời, hai cha con đều thay đổi sắc mặt. Nam sinh hơi mập giật nảy mình, bác sĩ Từ, tôi nhát lắm, anh đừng dọa tôi mà. Người đàn ông mặc đồ tây cũng nôn nóng hỏi, bác sĩ Từ, rốt cuộc thằng quắc này có chuyện gì? Từ Huyền thản nhiên nói, anh từng nghe về xuất mã tiên chưa? Hai cha con bốn mắt nhìn nhau rồi chần chờ gật đầu. Tuy xuất mã tiên không tính là quá phổ biến, nhưng người bình thường đều sẽ từng nghe đến. Đặc biệt là Từ Huyền đã nói đến trong livestream trước đó. Tiên trong xuất mã tiên không phải tiên, mà đều là những động vật như hồ, hoàng, trường, mãn tu luyện thành tinh quái. Sau khi vài đệ tử xuất mã cung phụng nhang đèn cho những tinh quái này sẽ để tinh quái bám vào người, đạt được một số năng lực thần kỳ như xem bệnh, trừ quỷ, quyết định mọi việc. Trong group chat đạo hữu của Từ Huyền cũng có vài trưởng lão, trưởng tộc của gia tộc xuất mã. Từ Huyền nói tiếp, tôi hỏi cậu, có phải hiện tại Hoàng Đại Tiên mà cậu gặp được đang nhập vào người cậu không? Nam sinh hơi mập thành thật gật đầu, đúng vậy. Nó nói làm thế có thể giúp tôi tu luyện. Giống như ông lão có bàn tay vàng mà nhân vật chính gặp được trong tiểu thuyết mạng mười mấy năm trước ấy. Tôi nghe xong thì đồng ý ngay. Bác sĩ Từ, chẳng lẽ việc này có vấn đề gì? Từ Huyền mỉm cười nói, vậy tôi nói cho cậu biết. Cậu gặp được lão tiên gia tu luyện từ thời nhà Thanh đến nay. Lão vốn không cùng hệ thống tu luyện với loại thỉnh cầu được công nhận. Từ Huyền cười như không cười nói, đừng nói hiện giờ lão chưa thể hóa thành hình người. Cho dù đột nhiên tu vi tăng vọt, đạt đến cảnh giới biến hóa, thì lão cũng sẽ biến thành cụ bà 80-90 tuổi, còn bị mất hai cái răng. Chứ chẳng phải chị gái trưởng thành, quyến rũ, đi tất đen như trong tưởng tượng của cậu đâu. Chẳng lẽ lúc cậu nói chuyện với lão lại không hề cảm thấy giọng nói của lão nghe già nua lắm, sắc mặt nam sinh hơi mập bắt đầu trở nên méo mó. Cậu cắn răng, chỉ cần có thể tu luyện trường sinh, cụ. Cụ bà tôi cũng chịu. Từ Huyền hờ hững nói, tu luyện trường sinh. Chẳng lẽ cậu không biết hầu như những đệ tử xuất mã hoang dã không có truyền thừa đều đoạn mệnh chết sớm vào năm 30-40 tuổi, đệ tử của gia tộc xuất mã chính thống đều phải cung phụng nhang đèn cho gia tiên. Cậu vừa không cung phụng, lại không có giao tình truyền thừa, dựa vào đâu bắt nó giúp cậu? Cậu thật sự cho rằng mình là đứa con thiên mệnh, vậy tôi nói thẳng cho cậu biết. Cậu vốn không phải tu luyện gì cả, chỉ đơn thuần là lô đỉnh cho nó hút sinh cơ mà thôi. Nam sinh hơi mập mặt mày tái mét. Suýt nữa cậu bị dọa cho té đái ra quần. Giọng điệu Từ Huyền thản nhiên nói, lẽ nào cậu không phát hiện, mỗi lần để cô Hoàng nhập vào thân, tinh thần hơi uể oải, đây là biểu hiện tuổi thọ hao tổn. Trải qua thêm mấy lần, chỉ sợ cậu sống không tới 30 tuổi, sẽ ngõm đó. Trong WeChat của điện thoại, một nam sinh hơi mập hoàn toàn sụp đổ, sắc mặt cậu biến thành màu đen, đôi môi run run, dưới chân mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngã trên mặt đất. Ngay cả điện thoại đều không cầm vững, rõ ràng là tay rất run, làm cho hình ảnh không ngừng run rẩy. Bác sĩ Từ, cứu tôi với. Tôi còn trẻ, vẫn chưa tìm được bạn gái, tôi không muốn chết sớm như vậy. Người trung niên mặc đồ tây cũng có vẻ mặt khó coi, bác sĩ Từ, con trai tôi còn cứu được không? Từ Huyền gật nhẹ đầu, yên tâm. Anh đến tìm tôi xem như là đúng lúc, trước mắt vẫn cứu được. Nếu như để thêm mấy năm, hao hết lực sinh mệnh, vậy thì thần tiên cũng khó cứu. Trong lòng của hai cha con cũng thở phào nhẹ nhõm. Người đàn ông trung niên nghiêm mặt, bác sĩ Từ, bây giờ tôi nên làm gì đây? Hay là để con trai tôi đến tìm cậu? Từ Huyền lắc đầu, bây giờ anh hãy tắt WeChat đi. Người trung niên mặc đồ tây ngây ra. Ông nghe lời tắt WeChat, mới mở miệng hỏi, bác sĩ Từ, có điều gì không muốn cho con trai tôi biết à? Từ Huyền thản nhiên nói, không phải là không muốn cậu ấy biết, mà là không muốn để Hoàng Đại Tiên bên cạnh cậu ấy biết. Anh cũng không cần bảo cậu ấy đến tìm tôi. Tôi có quen một người về phương diện này. Tôi sẽ giới thiệu cho anh, để anh ấy đi thu thập con Hoàng Đại Tiên này giúp người. Đến lúc đó, anh trực tiếp trả thù lao cho anh ấy là được. Hoàng Đại Tiên có tu vi trăm năm như vậy, tất nhiên không phải là Từ Huyền không xử lý được. Chỉ là hắn ngại phiền phức. Người trung niên mặc đồ tây vội vàng nói, vậy nhờ bác sĩ Từ rồi. Đúng rồi, tiền không phải là vấn đề. Từ Huyền lấy điện thoại ra, tìm người bạn tốt tên là Hoàng Tam Thái Gia, trong nhóm trò chuyện đạo hữu, nói chuyện riêng với anh. Người này chính là tộc trưởng hiện tại của nhà họ Hoàng, một trong mấy gia tộc xuất mã Đông Bắc. Hoàng đạo hữu, đang bận à, có chuyện muốn làm phiền anh đôi chút. Lúc này, Hoàng Tam Thái Gia thảnh thơi nằm trên ghế xích đu lướt ma âm. Trên màn hình là một chị gái đang lắc cơ thể nhảy múa theo tiết tấu. Trong miệng của Hoàng Tam Thái Gia cũng là khẽ hát. Bỗng nhiên, nhìn thấy Từ Huyền gửi tin nhắn đến. Anh không khỏi ngây ra, được chiều mà sợ, cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn. Từ đạo hữu, không bận, lão hữu rất rảnh rỗi. Ngài có chuyện gì, cứ nói thẳng đi. Thật ra tu vi của Hoàng Tam Thái Gia không tính là thấp trong nhóm đạo hữu. Nhưng nói đến địa vị trong nhóm thì không cách nào sánh được với Từ Huyền. Dù sao thì thứ như xuất mã tiên, tuy hình thành sức chiến đấu nhanh, hơn nữa uy lực cũng không tầm thường. Nhưng dù sao không được xem là con đường tu luyện chính thống, hơi dính đến bàn môn tả đạo. Nói một cách đơn giản chính là kết cấu quá thấp. Rất nhiều tu sĩ chính thống đều có chút coi thường. Mà tu sĩ mạch thuật số như Từ Huyền thì lại khác. Kết cấu rõ ràng cao hơn nhiều. Quan trọng hơn là nghe nói quan hệ của Từ đạo hữu với cục quản lý linh dị cực kỳ tốt. Thậm chí còn lưu truyền ở trong nhóm, hình như Từ Huyền còn có ít quan hệ với tầng trên. Đương nhiên là Hoàng Tam Thái Gia, không dám đắc tội. Từ Huyền kể đơn giản chuyện của hai cha con đó. Hoàng đạo hữu, sự việc chính là như vậy. Sau khi Hoàng Tam Thái Gia nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, đơn giản thôi. Bây giờ tôi sẽ bảo người trong tộc đi thu thập tiên gia hoang dã đó. Còn phải cảm ơn Từ đạo hữu nhắc nhở. Sự việc này không phải là lần đầu Hoàng Tam Thái Gia gặp phải. Nhà họ Hoàng bọn họ chỉ là khá nổi danh trong mạch xuất mã. Cũng không phải nói tất cả tiên gia Hoàng Đại Tiên trên đời này đều thuộc nhà họ Hoàng bọn họ. Giống như là con mà nam sinh hơi mập gặp phải, thuộc về tiên gia hoang dã bản thân tu luyện. Không nói quy củ, tùy ý làm bậy. Còn khiến người bên ngoài hiểu lầm, bại hoại danh tiếng nhà họ Hoàng bọn họ. Trên một mức độ nào đó mà nói, anh cũng được xem là nợ Từ Huyền một nhân tình. Sau khi hai người họ nói xong, Từ Huyền lại gửi WeChat của Hoàng Tam Thái Gia cho người trung niên mặc đồ Tây. Anh liên hệ với anh ấy là được. Người trung niên mặc đồ Tây vô cùng kích động nói, cảm ơn bác sĩ Từ. Ơn cứu mạng, suốt đời khó quên. Sau khi ông quét mã QR thanh toán, lại lần nữa cảm ơn Từ Huyền. Sau đó mới rời khỏi. Từ Huyền bảo Tống Sở Sở đưa ông ra đến cửa. Sau đó nhấp một ngụm trà, mở điện thoại lên ma âm. Hôm nay lại đến thời gian livestream. Trong phòng live của ma âm, mấy nghìn vạn khán giả xem live đã kiễng chân chờ đợi, múa loạn. Mấy anh em, nhân lúc bác sĩ Từ không có ở đây, hay là mọi người đến phòng live của tôi trước, lập tức biểu diễn cho mọi người xem một con heo ba miệng một đầu trong phòng live. Mỉm cười. Ripere. Có anh trai giả vương nào đợi lát nữa xem livestream xong, đi đánh vương giả không? Đến rồi, bác sĩ Từ đến rồi. Từ Huyền xuất hiện trong phòng live, khán giả xem live đang tán gẫu cũng yên tĩnh lại. Từ Huyền mỉm cười mở miệng, các bạn bệnh hữu, đã lâu không gặp. Không dài dòng, trực tiếp bắt đầu rút thưởng đi. Có ai không hiểu thì hãy phát màn đạn hỏi. Nhanh chóng có kết quả rút thưởng. Từ Huyền nói, bệnh hữu kết nối đầu tiên. Có ID là tôi thật sự không phải là đàn ông cặn bã. ID này vừa xuất hiện đã khiến rất nhiều khán giả xem live có hứng thú. Rất nhiều người nghe thấy ID này đã có thể nghe thấy một mùi vị cặn bã. Dù sao thì nếu không phải là tay lão luyện tình trường đẳng cấp, sẽ không dám đặt cái tên hống hách như vậy. Chỉ sợ dọa con gái chạy mất dép. Sau khi kết nối, một anh trai nhỏ đeo mắt kính, mặc chữ quốc, mặc áo sơ mi xuất hiện bên trong màn hình. Tổng thể mà nói, bình thường không có gì lạ. Thậm chí có thể nói là ngoại hình tương đối bình thường. Hoàn toàn không có chút điều kiện tất yếu nào mà đàn ông cặn bã nên có. Tôi thật sự không phải là đàn ông cặn bã, chào hỏi, chào bác sĩ Từ. Sau khi vô số khán giả xem live nhìn thấy dáng vẻ của tôi thật sự không phải là đàn ông cặn bã, đều là ngây ra. Sau đó có một người không nhịn được mà than thở. Đù, vừa nãy tôi còn tưởng lại là anh đẹp trai như sư tổ của đàn ông cặn bã đó. Bệnh hữu, với tướng mạo này của anh, còn ăn mặc như lập trình viên, sao không biết ngại nói bản thân là đàn ông cặn bã chứ? Móc mũi. Ripere. Lầu trên nói sai rồi, anh ấy nói bản thân không phải là đàn ông cặn bã. Cười khóc. Ripere. Ha ha, không phải cái gì chứ, ID này ai hiểu thì sẽ hiểu. Vẻ mặt của tôi thật sự không phải là đàn ông cặn bã, thản nhiên. Rõ ràng, trước đây lúc đặt ID này đã bị rất nhiều người châm chọc. Từ Huyền mở miệng nói, chào bệnh hữu. Quy củ, là hỏi vấn đề trước, hay là để tôi xem trải nghiệm? Tôi thật sự không phải là đàn ông cặn bã, mỉm cười, bác sĩ Từ, hay là xem giúp tôi đi? Nếu không, chỉ sợ mọi người đều dùng ánh mắt sắc bén nhìn tôi. Từ Huyền cười nhạt, được. Hắn dừng lại, rồi chậm rãi mở miệng. Bệnh hữu này xuất thân trong gia đình bình thường. Từ nhỏ gia cảnh bình thường, thành tích học tập cũng bình thường. Nhưng có một điểm chính là rất được con gái chào đón. Lúc lên tiểu học, nam sinh khác đều chơi với nam sinh. Chỉ có bệnh hữu này, mỗi lần tan học đều có một đám bạn gái vây lại, tìm anh ấy để chơi. Đương nhiên, lúc đó vẫn còn nhỏ, bạn học nam nữ cũng không hiểu lắm chuyện về phương diện nam nữ. Chỉ là đơn thuần thích chơi với nhau. Đến cấp 2 thì giỏi rồi. Nữ sinh toàn lớp đều viết thư tình cho anh ấy. Thậm chí có mấy nữ sinh còn đánh nhau vì muốn ngồi cùng bàn với bệnh hữu này. Đến cấp 3 thì càng ghê gớm hơn, ngay cả mấy cô giáo trẻ tuổi đều thích anh ấy, thường dạy bù riêng cho anh ấy. thậm chí là có một cô giáo trẻ tuổi viết thư tình cho anh ấy, bị phát hiện bại lộ ra ngoài. Chuyện này, ngay cả hiệu trưởng cũng chấn động. Từ Huyền nói tiếp, nhưng ngay từ ban đầu, bệnh hữu này rất khắc chế. Thời kỳ trung học chỉ quen ba cô bạn gái. Nhưng đợi đến đại học lại buông lỏng. Toàn bộ thời đại học đã quen mười mấy cô bạn gái. Tất cả bạn gái đều là theo đuổi anh ấy. Vô số khán giả trong phòng live đều nghe đến ngẩn người. Điều này cũng khoa trương quá đi. Vẻ mặt bọn họ nghi ngờ dò xét, tôi thật sự không phải là đàn ông cặn bã, trong màn hình. Muốn nhìn ra đây có phải là anh đẹp trai cố ý làm xấu đi hay không? Bọn họ càng nhìn thì càng buồn bực. Nhìn thế nào thì ngoại hình của người này đều không giống dáng vẻ rất thu hút nữ sinh, hơn nữa hiện tại cũng không mập cho lắm. Không giống như kiểu tiềm lực vốn rất đẹp trai, sau đó mập lên, ngoại hình sụp đổ. Nghe thế nào cũng cảm thấy thái quá. Nếu không phải bọn họ tin Từ Huyền không phải là người thích đùa, thậm chí suýt chút nữa cho rằng là đang nói bậy. Tôi thật sự không phải là đàn ông cặn bã, thở dài, bác sĩ Từ nói rất đúng. Tôi cũng không biết là có chuyện gì. Các người cũng nhìn thấy đó, tôi không tính là đẹp trai. Cũng không biết kỹ xảo tán gái. Nhưng từ nhỏ đến lớn lại được con gái chào đón một cách khó hiểu. Chỉ cần là nữ sinh tiếp xúc với tôi, đều dễ dàng có cảm giác với tôi. Tạo thành ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của tôi. Vì điều này, tôi cũng rất khổ não. Vô số khán giả xem live đều không khỏi than thở. Đừng ra vẻ nữa, ra vẻ dễ bị sét đánh lắm. Móc mũi. Ripere. Đù, tôi cũng muốn chịu ảnh hưởng này. Những cô gái đó đều mù hết rồi à, ha ha, anh khổ não cái rắm. Anh nói cho tôi biết, khổ não cái gì chứ? Tôi thật sự không phải là đàn ông cặn bã, thở dài, các người không hiểu. Tuy tôi được con gái yêu thích, chỉ cần tùy tiện nói mấy câu, có thể có được một cô bạn gái. Nhưng cũng chính vì vậy, tôi cũng mất đi năng lực hạnh phúc. Chỉ cần là cô gái khiến tôi có tí không thỏa mãn, tôi sẽ quả quyết chia tay cô ấy, đổi người tiếp theo. Dù sao thì nữ sinh theo đuổi tôi cũng rất nhiều, khiến tôi mãi mãi không hiểu được quý trọng. Đồ gì đó nhiều lên thì có vẻ rất rẻ. Bao gồm cả tình cảm cũng là như vậy. Cho nên tôi mãi mãi không lĩnh hội được thời kỳ mê muội đẹp nhất trong tình cảm bình thường. Cũng không lĩnh hội được tình yêu đau lòng như núi như biển đó. Chỉ có cô gái khác nhau đến rồi lại đi ở bên cạnh tôi. Cảm giác mới mẻ càng ngày càng nhạt, sắp khiến tôi chết lặng với tình yêu rồi. Tôi thật sự không phải là đàn ông cặn bã, nói xong, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Đông đảo khán giả trong phòng live đều cạn lời. Tại sao người này oán giận, nghe lại thiếu đánh như vậy? Bọn họ nhìn thế nào cũng cảm thấy tiếc nuối mà thằng nhãi này biểu hiện ra có cảm giác đắc ý khó hiểu. Tôi dùng hai tay thu về bạn gái, có ai không cần bạn gái, có thể cho tôi. Đầu chó. Ripere. Mẹ nóa, muốn đánh thằng này một trận ghê. Lửa giận. Ripere. Đồng cảm. Ha ha, anh đã tìm mười mấy cô bạn gái, còn nói bản thân không phải là đàn ông cặn bã. Thể diện của anh đâu? Tôi thật sự không phải là đàn ông cặn bã, có vẻ mặt như thường, đương nhiên là không phải rồi. Thứ nhất, tôi chưa bao giờ chủ động dụ dỗ con gái, mỗi lần đều là con gái chủ động đến tìm tôi. Thứ hai, tôi chưa bao giờ lừa gạt bọn họ. Dù là trải nghiệm tình cảm hay là cái khác đều là ăn ngay nói thật. Thứ ba, tuy tôi quen nhiều bạn gái nhưng tôi rất chung tình. Chưa từng một chân đạp hai thuyền. Chỉ có thể nói trải nghiệm tình cảm của tôi hơi phong phú, dù như thế nào cũng không thể nói là cặn bã được. Nếu như đổi thành các người có đãi ngộ như tôi, có thể tự hạn chế như tôi không? Đông đảo khán giả xem live đều không có lời nào để nói. Từ Huyền mở miệng nói, bệnh hữu, nói chút vấn đề của anh đi. Tôi thật sự không phải là đàn ông cặn bã, nghiêm túc hẳn lên. Bác sĩ Từ, gần đây tôi quả thật gặp phải chút chuyện kỳ lạ. Tôi thật sự không phải là đàn ông cặn bã, cau mày nói, gần đây tôi phát hiện, hình như sự thu hút của tôi đối với các cô gái giảm xuống rồi. Vốn dĩ khi tôi gặp được cô gái nào đó có cảm giác không tệ lắm. Chỉ cần tôi bắt chuyện một vài câu thôi là sẽ nhanh chóng làm quen được. Gặp mặt thêm vài lần, rất có thể cô ấy sẽ tỏ tình với tôi luôn. Thế nhưng gần đây tôi gặp được mấy cô gái cũng khá có cảm tình. Lúc mới bắt đầu cảm giác đều rất ổn áp. Thế nhưng lần nào cũng đột nhiên không để ý đến tôi nữa. Chỉ cần gặp phải tôi là đều trốn tôi, cảm giác như tôi giống một con mãnh thú hồng thủy gì ấy. Kể từ lúc chia tay với bạn gái của tôi cũng đã độc thân suốt một tháng rồi, không có tìm được bạn gái mới. Đông đảo khán giả xem live trong phòng nghe thế thì đều nhức trứng không gì sánh được, lại cảm thấy có chút hả hê. Một tháng tính là cái đếch gì, tôi đã hơn 300 tháng không yêu đương gì đây này, tôi có kiêu ngạo không? Liệu có khả năng là danh hiệu Hải Vương của anh đã vang xa rồi không? Đoán chừng là ông trời có mắt đi. Tôi thật sự không phải là đàn ông cặn bã, cũng mang vẻ mặt bất đắc dĩ, tôi rất nghiêm túc đấy, mọi người khách quan tí đi. Đừng bởi vì đồng tính nhìn nhau thấy ghét nên cảm thấy hả hê chứ. Bác sĩ Từ, rốt cuộc là tôi bị sao thế? Lẽ nào tôi không có mị lực của phái nam à? Từ Huyền cũng lắc đầu bật cười, chuyện đó không liên quan đến việc anh có mị lực hay không. Bởi vì anh đã từng có thứ đó bao giờ đâu. Tôi thật sự không phải là đàn ông cặn bã, sửng sốt, cau mày nói, không thể nào. Nhưng tôi không có nói xạo thật mà, đúng là có rất nhiều cô gái yêu thích tôi, sự thực chính là như vậy đó. Từ Huyền, hẳn là anh đã coi mấy buổi livestream trước đó rồi nhỉ? Tôi thật sự không phải là đàn ông cặn bã, gật đầu, đương nhiên có xem qua rồi, tôi cũng coi như là fan não tàn của ngài đấy. Từ Huyền, vậy anh có còn nhớ một bệnh hữu tên là rong biển xốp giòn không? Tôi thật sự không phải là đàn ông cặn bã, thoáng suy tư một chút, lúc này gật đầu nói, có nhớ có nhớ. Tôi nhớ cô em ấy có bề ngoài rất đẹp. Đáng tiếc mệnh cách rất quỷ dị, vẫn luôn không tìm được bạn trai. Tôi nghe đại thần phân tích trên mạng rằng cô ấy hẳn là có mệnh cách tách biệt đào hoa. Từ Huyền gật đầu, đúng thế. Anh với cô ấy vừa lúc ngược lại. Trời sinh đào hoa nhiều vô số kể. Cũng do dung mạo của anh quá đổi bình thường. Chứ nếu anh hơi hơi đẹp trai hơn một chút nữa thôi, nhất định anh sẽ là siêu sao thiên vương nổi tiếng khắp toàn cầu, lưu danh trong lịch sử ấy. Vô số khán giả xem live trong phòng nghe thế thì đều hâm mộ cực kỳ. Mệnh cách đó sao mà sướng quá đi. Từ Huyền tiếp tục nói, tình huống gần đây của anh có liên quan đến mệnh cách. Tôi thật sự không phải là đàn ông cặn bã, cau mày hỏi, vậy tình huống gần đây của tôi là do mệnh cách thay đổi, à trở nên yếu đi ư? Từ Huyền lắc đầu, đương nhiên là không phải rồi. Anh có đi tìm cao nhân chỉ điểm đổi mệnh đâu, làm sao có thể thay đổi được? Ý của tôi là, anh đang gặp phải tác dụng phụ. Tôi thật sự không phải là đàn ông cặn bã, ngạc nhiên, cái này còn có tác dụng phụ á, tác dụng phụ gì thế? Từ Huyền ung dung nói, lẽ nào anh không có phát hiện, gần đây anh gặp phiền toái lớn đến mấy lần luôn à? Đại khái tầm 2 tháng trước, khi anh tăng ca xong và đang trên đường đi taxi về nhà. Suýt chút nữa thì tông phải một chiếc xe tải, một xe hai mệnh. Tôi thật sự không phải là đàn ông cặn bã, nhất thời biến sắc, có. Lúc đó tài xế của chiếc xe tải kia đã lái xe mười mấy tiếng, mệt nhọc lái xe, suýt nữa thì ngủ quên mất. Cũng may mà bác tài của chiếc xe taxi tôi đi kia cũng là một vị tài xế lâu năm, kỹ thuật khá là ổn áp, phản ứng cũng nhanh nhẹn. Chợt đánh đầu xe một phát cứu mạng của hai người chúng tôi luôn. Từ Huyền gật đầu, còn có một lần là vào tháng trước. Lúc anh đang đi trên đường thì đột nhiên có một con cún con chạy đến quấn lấy anh, đòi anh cho nó ăn. Anh còn thích cún con lắm. Anh vốn định chuẩn bị vào siêu thị bên cạnh mua ít xúc xích hoặc gì đó để cho nó ăn. Không ngờ lúc anh quay lại, còn cún con ấy đánh nhau với một con chó khác, đã chạy đi xa. Một lần khác nữa là vào tầm 2 tuần trước. Anh đặt đồ ăn bên ngoài, nhân viên giao hàng lại nói với anh là không cẩn thận làm đổ. Hỏi có bồi tiền cho anh thể hay không? Sau đó nền tảng trả lại cho anh một chiếc voucher 50 tệ. Tôi thật sự không phải là đàn ông cặn bã, chần chờ gật đầu nói, bác sĩ Từ, hai chuyện này tôi đều nhớ cả. Nhưng mà như vậy cũng là tác dụng, cảm giác hình như nó không nghiêm trọng cho lắm thì phải. Các khán giả khác trong phòng live cũng có suy nghĩ giống thế. So sánh với việc suýt nữa thì bị xe đụng, chút tác dụng phụ ấy tính là cái quần què gì chứ? Từ Huyền sâu kín nói, vậy nếu như tôi nói cho anh biết. Con chó mà anh suýt nữa thì cho anh kia, trên người nó đã có virus bệnh chó dại. Lúc đó nếu như anh cho nó ăn thật, rất có thể sẽ bị nó móng vuốt của nó làm rách da. Hơn nữa rất có thể anh sẽ không để ý đến, không đến bệnh viện tiêm vaccine phòng bệnh chó dại. Còn có phần đồ ăn bị làm đổ kia. Hạt đậu cô ve bên trong đó còn chưa được nấu chín. Chứa natri nitric và albumin. Cũng may mà anh không ăn nó. Bằng không, bây giờ cũng đã qua 7 ngày của anh rồi đó. Vô số khán giả xem live trong phòng đều đồng loạt hít một hơi khí lạnh. Vãi biết, tác dụng phụ của vận đào hoa này cũng đáng sợ quá đi. Lạnh rung, thế giới này nguy hiểm quá đi mất. Bệnh hữu này gặp may rồi đó. Vận khí thật tốt quá đi. Không phải cái này rõ ràng là xui xẻo, sắc mặt tôi thật sự không phải là đàn ông cặn bã, khó coi không gì sánh được. Trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi, liên tiếp 3 lần lướt ngang qua thần chết. Ngẫm lại thôi cũng thấy sợ. Anh cười khổ, bác sĩ Từ, tôi thật sự không hiểu. Tại sao đào hoa lại có thể gây nguy hiểm đến tánh mạng thế? Tôi cũng chưa từng nghe thấy đào hoa của ai quá vượng đến mức gặp phải chuyện phiền toái như thế. Khán giả xem live trong phòng cũng có nghi hoặc tương tự trong lòng. Cứ cảm thấy tác dụng phụ này đến một cách khó hiểu sao ấy. Từ Huyền nói đầy thâm ý, ai bảo không có chứ? Chẳng lẽ anh chưa từng nghe qua câu nói? Là từ xưa hồng nhan nhiều bạc mệnh, à cảm tình bất hòa quá nhiều, đương nhiên sẽ dễ dàng xảy ra vấn đề. Rất nhiều khán giả xem live cũ đã coi quen livestream, đều ngửi ra một tia khác lạ từ trong lời nói này của Từ Huyền. Từ Huyền, tôi hỏi anh, trong khoảng thời gian này có phải là anh hay nằm mơ, lù mờ thấy hai cô gái không? Tôi thật sự không phải là đàn ông cặn bã, suy tư trong chốc lát, gật đầu nói, hình như là có chuyện như thế. Có một hồi, đúng là hay mơ thấy hai cô gái. Ngay cả tên tôi cũng nhớ luôn. Một người tên là Ngô Tiểu Tiểu, một người khác tên Ngô Thiên Thiên. Thế nhưng tôi lại không nhớ rõ mình gặp được hai cô gái ấy lúc nào. Cũng không biết tại sao lại nhớ rõ ràng tên của hai cô gái ấy đến thế. Sau đó tôi còn cố ý kiểm tra một lượt toàn bộ tài khoản nữ trên WeChat và QQ của tôi. Trong mấy nghìn cô gái tôi biết đúng là không có ai có tên như thế. Một thời gian sau tôi cũng dần dần không để ý đến nữa. Bác sĩ Từ, chẳng lẽ hai cô ấy có vấn đề? Từ Huyền thản nhiên nói, để tôi nói với anh gặp mặt hồi nào. Anh có còn nhớ mấy tháng trước, lúc anh đi thăm mộ cho ông nội của anh? Vừa lúc nhìn thấy hai ngôi mộ nằm bên cạnh mộ của ông nội anh. Ảnh trên mộ là hai cô gái, hơn nữa đều còn rất trẻ. Với cả đều rất đẹp. Hẳn là hai chị em. Hai người đều qua đời ngoài ý muốn, cách nhau tầm mấy năm. Lúc hai người họ qua đời, tuổi còn không lớn hơn anh nữa. Chị gái mới 20 tuổi, em gái thì mới 16 tuổi. Lúc đó anh cảm khái. Nhỏ như vậy mà đã mất rồi, đáng thương quá đi, có khi còn chưa hưởng qua mùi vị tình yêu nữa. Nếu như các cô ấy gặp được anh khi còn sống, nói không chừng còn có thể làm cho các cô ấy trải nghiệm một chút tình yêu ngọt ngào nữa. Chuyện này, anh còn nhớ chứ? Từ Huyền nói mấy câu đó xong, bầu không khí trong phòng live nhất thời nổ tung. Lượng bình luận trên màn hình tức khắc tăng mạnh. À hiểu rồi, bác sĩ Từ anh không cần nói nữa, tôi hiểu đã xảy ra chuyện gì rồi. Cười khóc River. Chết cười mất, vận đào hoa này trâu bò phết. Không chỉ thu hút con gái mà nữ quỷ cũng trúng chiêu luôn. Người anh em à, đời này tôi chưa từng phục ai khác, đối với anh tôi chỉ có một chữ phục viết hoa thôi. Cái người nói hâm mộ ban nãy đâu rồi? Bây giờ sao không nói hâm mộ nữa thế? Tôi thật sự không phải là đàn ông cặn bã, đều ngu cả người. Anh lắp bắp nói, bác sĩ Từ, vậy mấy chuyện tôi gặp phải, chẳng lẽ là... Từ Huyền gật đầu, anh đoán không sai. Lần anh đi viếng mộ kia, bởi vì đào hoa mạnh mẽ của anh mà hai chị em kia đều nhìn trúng anh. Hơn nữa anh còn nói như vậy, làm cho trong lòng các cô ấy miên man bất định. Điều đáng tiếc duy nhất chính là... hai người bọn họ đã chết. Thế nhưng anh còn sống. Ba người âm dương cách xa nhau, không có cách nào tiếp xúc thân mật. Thậm chí anh vẫn còn treo hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài, các cô ấy cũng chỉ có thể đứng nhìn không mà thôi. Mấy cô gái trốn tránh anh trong khoảng thời gian này không phải là không thích anh. Thuần túy là bị các cô kia báo mộng dọa sợ. Dù có thích đến đâu cũng không dám đến tìm anh nữa. Còn có mấy lần anh gặp phải nguy hiểm, đều cô em gái Ngô Thiên Thiên trong hai chị em đó làm ra. Chính là để cho anh có thể chết sớm một chút. Sau khi chết là có thể cùng nhau, làm cho cô ấy trải nghiệm tình yêu ngọt ngào. Có điều, chị gái cô ta Ngô Tiểu Tiểu lại không đồng ý làm như vậy. Cho nên tuy lần nào anh cũng gặp phải nguy hiểm, nhưng mà đều có thể biến nguy thành an. Tâm tình tôi thật sự không phải là đàn ông cặn bã, phức tạp không gì sánh được. Anh vô cùng vui mừng nói, cô gái nhỏ ấy không hiểu chuyện ghê. Cũng may mà có chị cô ấy ở đó, bằng không bây giờ tôi đã tèo đời rồi. Sắc mặt Từ Huyền có chút kỳ lạ, thật ra thì nguyên nhân cô chị gái ngăn cản em mình không phải như anh nghĩ đâu. Tôi thật sự không phải là đàn ông cặn bã, sửng sốt, vậy thì vì cái gì? Từ Huyền sâu kín nói, trong hai chị em đó, cô em qua đời tương đối sớm. Chẳng mấy chốc sẽ đi đầu thai một lần nữa. Mà chị gái sẽ ở lại dưới đất thêm một khoảng thời gian. Vì vậy cô chị gái đó chuẩn bị qua một đoạn thời gian nữa, khi em gái mất rồi thì sẽ giết chết anh. Miễn cho bây giờ anh đi xuống, hai chị em bọn họ còn phải giành giật anh. Ngộ nhỡ gây ra mâu thuẫn gì, không chỉ gây thương tổn đến tình của giữa hai chị em bọn họ mà còn sẽ làm anh khó xử nữa. Dù sao tính cách anh thế nào, cô chị kia cũng biết. Tuy phong lưu nhưng không muốn làm đàn ông cặn bã. Tới hiện tại chưa từng làm chuyện chân đứng hai thuyền bao giờ. Vô số khán giả xem live trong phòng đều cười ra tiếng heo kêu. Ha ha, không ngờ cô chị đó còn chu đáo ghê. Tôi nói được đó, không hổ là chị gái ha. Thật là hiểu chuyện. Bệnh hữu, bây giờ tôi đã tin anh không phải thằng đàn ông cặn bã rồi. Mặt của tôi thật sự không phải là đàn ông cặn bã, đã nhăn lại thành một nhúm. Bác sĩ Từ cứu tôi với. Tôi không muốn chết bây giờ đâu. Cũng không muốn tìm hai nữ quỷ làm bạn gái. Từ Huyền ung dung nói, biện pháp cứu anh thì tôi có. Trực tiếp áp chế mệnh cách hoa đào mạnh mẽ trên người anh là được. Có điều. Anh chắc chắn muốn tôi giúp anh chứ. Tôi thật sự không phải là đàn ông cặn bã, nhất thời xoắn xuýt một hồi. Anh yếu ớt nói, chuyện này. Có biện pháp nào vẹn toàn cả đôi đường không? Để cho tôi chỉ thu hút cô gái, không thu hút nữ quỷ được không? Từ Huyền mỉm cười lắc đầu. Các khán giả khác trong phòng live cũng đều ồn ào. Ha ha, anh lại nghĩ hay quá cơ. Chuyện gì tốt cũng muốn chiếm tất, sao anh không lên trời luôn đi? Không biết tại sao, tự dưng trong đầu có cảm giác chợt thông suốt. Tôi cũng thế, đều đã táo bón một tuần rồi, vừa nãy vừa ngồi nhà vệ sinh vừa xem trực tiếp, thấy thế thì ban nãy đột nhiên cảm thấy sảng khoái không gì sánh được, xả kín hết nhà vệ sinh, luôn lầu trên là một chiếc bình luận có mùi. Tôi thật sự không phải là đàn ông cặn bã, thấy những bình luận đó xong, cũng có chút ngượng ngùng cười gượng vài tiếng. Đây là chuyện thường tình, tôi đây cũng là nhân chi thường tình. Đúng rồi bác sĩ Từ, tôi có chút lo lắng. Tôi thật sự không phải là đàn ông cặn bã, phiền muộn nói, có khi nào sau này tôi sẽ không tìm được bạn gái nữa không? Từ Huyền mỉm cười nói, nếu như anh muốn tìm, nhất định có thể tìm được. Có điều lấy điều kiện của anh. Muốn được cô gái đi cưa cẩm anh như bây giờ thì chắc chắn là không thể nào. Sau này có lẽ anh phải tốn hơi bị nhiều thời gian để điều chỉnh tâm trạng của mình. Hơn nữa bạn gái sau này của anh chắc chắn không cùng một đẳng cấp như bây giờ. Tôi thật sự không phải là đàn ông cặn bã, thở dài. Được rồi, vậy bác sĩ Từ cứ làm như thế đi. Cùng lắm thì sau này tôi một mình là được. Từ Huyền, rồi, vậy sau khi livestream kết thúc anh kết bạn WeChat với tôi đi. Tôi thật sự không phải là đàn ông cặn bã, thưởng phí cố vấn cho Từ Huyền xong rồi xuống live với vẻ mặt bất đắc dĩ. Các bình luận trong phòng live cũng có không ít khán giả xem live đang nhạo báng. Hay, thật đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra. Nếu là người đã độc thân 40 năm giống như tôi đây, có bạn gái cũng đã không tệ lắm rồi, còn chả thèm quan tâm cô ấy là quỷ hay là người kia kìa, huống hồ còn là hoa tỉ muội nữa chứ. Lầu trên trâu bò. Bác sĩ Từ, có thể bảo vị bệnh hữu vừa rồi giới thiệu hai chị em đó cho tôi không? Tôi đoán là khi còn sống tôi không thể tìm được vợ. Phải chuẩn bị sớm chút cho việc xuống đó sau này mới được trâu thệ. Tôi phục mấy người có khẩu vị nặng như vậy đó. Từ Huyền gõ bàn một cái, phòng live nhất thời an tĩnh lại. Được rồi, hiện tại kết nối với vị bệnh hữu kế tiếp. Có ID là Hồng Trần Như Mộng. Sau khi kết nối thành công, một người phụ nữ hơn 40 tuổi xuất hiện trong màn hình. Có điều rất nhiều khán giả xem live đều liếc mắt đã nhìn ra, hoàn cảnh gia đình của bệnh hữu này hẳn là khá tốt. Quần áo trên người tuy không nhìn ra là thuộc nhãn hiệu nào, có điều vừa nhìn là biết nó không hề rẻ bèo. Phú bà điển hình. Bên ngoài của bệnh hữu này không thể tính là dễ nhìn. Chỉ có thể nói là nhan sắc tầm trung thôi. Nhưng chắc là do tốn không ít tiền trong việc bảo dưỡng, nên tình trạng làn da rất không tệ. Trên màn hình đã xuất hiện không ít các loại bình luận như cầu bao nuôi chị ơ, em không muốn cố gắng nữa. Hồng Trần Như Mộng vừa xuất hiện đã mở miệng nói, bác sĩ Từ, giúp tôi nhìn lại quá khứ của mình đi. Từ Huyền gật đầu, không thành vấn đề. Vị bệnh hữu này, từ nhỏ điều kiện gia đình đã xem như là tương đối khá. Cha mẹ đều là phần tử trí thức ở niên đại ấy, sau đó xuống biển kinh thương để giành được món tiền đầu tiên. Bản thân bệnh hữu từ nhỏ cũng rất được cha mẹ cưng chiều, chưa ăn qua khổ gì. Cho đến khi chị lên cấp 3 và yêu đương với một nam sinh trong lớp. Nhà nam sinh kia ở nông thôn, điều kiện rất kém cỏi. Lúc mới bắt đầu hai người còn lén lút. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cả hai đều không thi lên đại học. Mà là công khai với cha mẹ chị, muốn kết hôn nữa. Cha mẹ chị không đồng ý. Hơn nữa thái độ vô cùng kiên quyết. Lần đầu tiên chị cãi nhau với cha mẹ mình. Sau đó trong cơn tức giận, chị đã lén đi đăng ký kết hôn với anh kia. Hành động này chẳng khác gì trở mặt với cha mẹ. Từ đó đến nay, đã rất nhiều năm hai bên không còn liên hệ gì. Thậm chí cả lúc hai người kết hôn, cha mẹ chị cũng không tham dự. Hôn lễ được tổ chức rất đơn sơ. Năm ấy tuy chị còn là một cô gái trẻ nhưng tính tình lại rất bướng bỉnh. Cho dù cha mẹ đều đã chịu thua, muốn trả tiền giúp đỡ chị và chồng, chị vẫn dám từ chối, không cần đến nó. Hai người khổ cực dốc sức làm ăn kiếm tiền. Vài chục năm sau, lúc có được một số tài sản nhất định rồi mới nguyện ý quay về nhà cha mẹ, thăm nom bọn họ. Đến tận đó chị mới biết cha mình đã qua đời lâu lắm rồi. Hiện tại, hai vợ chồng anh chị buôn bán càng ngày càng lớn. Đã có tài sản mấy chục triệu. Rất đông khán giả xem live nghe thế đều có chút thổn thức. Tính tình bệnh hữu này sao mà bướng bỉnh quá vậy? Có điều trong lòng bọn họ cũng rất bội phục bà. Dù sao nếu đổi thành người bình thường thì đã sớm nhận sai, xuống nước với cha mẹ rồi. Tính cách kiên trì như thế. Khó trách hai vợ chồng bệnh hữu này có thể kiếm được tài sản mấy chục triệu. Hồng Trần Như Mộng nghe Từ Huyền nói, ánh mắt cũng có chút hoảng hốt. Dường như đang nhớ lại những năm tháng lúc bà còn trẻ. Bà thở dài nói, bác sĩ Từ, đây là chuyện tôi hối hận nhất trong cuộc đời của tôi, không có gì sánh bằng. Có nhiều lần, mất đi rồi mới biết được trước đây mình chưa từng quý trọng. Có điều tính cách của tôi chính là như vậy, hết cách rồi. Từ Huyền mở miệng nói, Bệnh Hữu, nói về vấn đề của chị đi. Hồng Trần Như Mộng do dự một chút, mở miệng nói, bác sĩ Từ, tôi cảm thấy gần đây tình cảm của tôi với chồng tôi xảy ra một chút vấn đề. Những năm gần đây, hai người chúng tôi ngoài việc buôn bán ra, giao lưu càng ngày càng ít. Tôi muốn hỏi xem anh ấy có còn yêu tôi không? Rất nhiều khán giả xem live vừa nghe là hiểu liền. Bọn họ đều thở dài ở trong lòng. Quả nhiên, thứ gọi là tình yêu ấy đều có thời hạn sử dụng cả. Cho dù là năm đó oanh oanh liệt liệt xông tới như thế nào, hai vợ chồng đã đồng cam cộng khổ với nhau nhiều năm như vậy, nhưng vẫn không thể giữ vững tình cảm của mình được. Sau khi Từ Huyền nghe thấy câu hỏi của Hồng Trần Như Mộng xong, thì ánh mắt đúng là có chút kỳ lạ. Từ Huyền thở dài nói, phần lớn câu chuyện trong cuộc đời đều không thể viên mãn như câu chuyện cổ tích. Hắn vừa nói như thế, vô số khán giả xem live trong phòng tức khắc hiểu ra ngay. Rõ ràng chồng của Bệnh Hữu này đúng là không yêu bà ấy. Thậm chí còn có khả năng là đã sớm ngoại tình, nuôi bé ba bé tư gì đó ở bên ngoài rồi. Sắc mặt Hồng Trần Như Mộng nhất thời buồn bã. Bà lẩm bẩm nói, thì ra lời anh ấy nói sẽ yêu tôi suốt cả cuộc đời đều là giả ư, năm đó khó khăn như thế mà vẫn cùng nhau trải qua được. Tôi còn tưởng rằng trải qua nhiều lần giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn suốt những năm qua, đủ để chúng tôi nâng đỡ nhau đi đến hết cuộc đời chứ. Từ Huyền thản nhiên nói, vị Bệnh Hữu này, thật ra thì cho tới bây giờ chồng chị chưa bao giờ yêu chị. Hồng Trần Như Mộng sửng sốt, gì cơ? Từ Huyền lắc đầu nói, năm đó chồng chị đơn thuần là thấy hoàn cảnh gia đình của chị tốt, cho nên mới điên cuồng theo đuổi chị. Muốn mượn gia đình của chị để giúp anh ta đỡ đi 30 năm phấn đấu. Chị có còn nhớ rõ năm đó chị có mâu thuẫn với gia đình, chồng chị một mực khuyên bảo chị không nên làm thế. Sắc mặt Hồng Trần Như Mộng cứng đờ, tôi có nhớ. Tôi còn tưởng rằng, anh ta nói thế là để tôi có thể khôi phục quan hệ với người trong nhà cơ. Có điều năm đó ngay lúc tôi đang bực bội, hơn nữa tính tình của tôi khá bướng bỉnh, cho nên không nghe lời anh ta nói. Từ Huyền thản nhiên nói, vậy là đúng rồi đó. Năm đó chồng chị cũng rất chi là nghẹn khuất. Rõ ràng cưới được tiểu thư nhà giàu, nhưng lại có mâu thuẫn với nhau, hoàn toàn không mượn thế được. Kết quả là vẫn phải cùng nhau bắt đầu phấn đấu từ tầng dưới chót với chị. Ngay từ đầu anh ta còn ôm ảo tưởng, cho rằng qua mấy năm sau chị sẽ cúi đầu nhượng bộ với cha mẹ trước. Không ngờ tính tình của chị lại bướng bỉnh đến mức ấy. Thế mà không cho anh ta hưởng được tí phút nào cả. Sau đó khi anh ta đang chuẩn bị từ bỏ và ly hôn với chị, thì không ngờ trùng hợp là việc làm ăn của anh chị có khởi sắc, lại còn làm càng ngày càng tốt nữa. Anh ta cũng hiểu chị, biết là lấy tính tình của chị, nếu như nói ly hôn với chị ngay lúc nào, chỉ sợ chị sẽ ngọc nát đá tan, thà làm việc buôn bán đổ bể cũng không để anh ta lấy được chút chỗ tốt nào. Vì vậy anh ta mới cứng rắn nghẹn cho tới bây giờ. Mấy năm nay anh ta cũng đã chuẩn bị kỹ càng, cho dù chị có ngọc nát đá tan cũng vẫn còn tay sau. Vô số khán giả xem live trong phòng đều không nói gì. Chồng của Bệnh Hữu này đúng là kẻ hung ác mà. Hai người đều nhịn rất giỏi nữa, lại còn vừa nhịn một cái là mấy chục năm. Thật sự không phải người bình thường có thể làm được. Hồng Trần Như Mộng sửng sốt hồi lâu, vẻ mặt đều có chút hoảng hốt. Rất nhiều khán giả xem live thấy thế đều bày tỏ lòng đồng tình sâu sắc. Xem dáng vẻ này của Bệnh Hữu này, phỏng chừng là gặp đả kích quá lớn, có khi tan nát cả đạo tâm rồi cũng nên. Từ Huyền thản nhiên nói, thật ra thì năm đó cha chị đã sớm nhìn ra tính cách của anh ta thế nào rồi. Có điều ông ấy giảng đạo lý như thế nào chị cũng không nghe. Vì vậy ông ấy dứt khoát dùng biện pháp này ép chồng chị từ bỏ. Chỉ là không ngờ sau này hai anh chị lại tự kinh doanh. Hồng Trần Như Mộng cười thảm. Bác sĩ Từ, tôi hiểu rồi. Bà yên lặng thưởng phí cố vấn rồi chuẩn bị lo gút. Lúc này Từ Huyền lại đột nhiên mở miệng, Bệnh Hữu, tôi vẫn muốn khuyên chị một câu. Có một số việc, vẫn nên suy nghĩ kỹ càng rồi hẳn làm. Chỉ vì sự thoải mái nhất thời trong lòng là cần phải trả giá rất cao đấy. Bây giờ hối hận, thời gian miễn cưỡng còn kịp. Hồng Trần Như Mộng yên lặng lắc đầu, bác sĩ Từ, cậu đừng khuyên tôi nữa. Con người của tôi từ nhỏ đã tính tình bướng bỉnh, e là cả đời này cũng không thể sửa nổi. Trong từ điển của tôi chưa bao giờ có hai chữ hối hận. Từ Huyền hỏi ngược lại, hở? Vậy năm đó chị lựa chọn gây xích mích với trong nhà và kết hôn với ông chồng hiện tại, cũng không hối hận luôn à? Hồng Trần Như Mộng cắn môi, không nói được một lời. Hai người đều không nói gì. Vô số khán giả xem live trong phòng đều tò mò cực kỳ. À, lòng tôi ngứa như là mèo cào ý, có ai nói cho tôi biết rốt cuộc Bệnh Hữu này định làm gì được không? Không phải là chuẩn bị giết chồng rồi bỏ tủ lạnh đấy chứ cũng không đến nỗi thế đâu. Nếu như giết người, bác sĩ Từ chắc chắn sẽ ngăn cản từ sớm. dù sao tôi cảm thấy chắc chắn sẽ làm ra tin tức lớn cho coi. Lúc này, Từ Huyền đột nhiên lắc đầu, quên đi, tôi cũng không khuyên chị nữa. Hồng Trần như mộng gật đầu, nói tiếng cảm ơn với Từ Huyền rồi yên lặng ngắt kết nối. Từ Huyền nhìn thoáng qua bình luận điên cuồng hiện lên trên màn hình, thản nhiên nói, không có khủng bố như mấy người nghĩ đâu. Tuy bệnh hữu này hận chồng mình nhưng chị ấy vẫn có ranh giới đạo đức cuối cùng. Trước khi livestream, chị ấy phát hiện ra một ít đồ dùng tình thú trong ngăn kéo bàn làm việc của chồng. Lúc đấy chị đã hoài nghi chồng chị với nữ thư ký lén phén với nhau rồi. Vì vậy trong cơn tức giận chị ấy đã đổi gel bôi trơn trong đó thành loại keo siêu dính. Đúng rồi, thuận tiện nói một câu. Chồng của bệnh hữu này còn vừa coi livestream của tôi vừa chơi xếp hình với nữ thư ký nữa. Ồ, bây giờ keo cũng đã khô rồi. Có thể gọi điện kêu xe cứu thương rồi đó. Vô số khán giả xem live trong phòng đều cười điên. Hay lắm. Tôi trực tiếp thốt lên hay lắm. Màn trả thù này đúng là khiến tôi mở rộng tầm mắt mà. Keo siêu dính cơ á, là siêu dính đến mức nào thế? Sẽ không phải là không rút ra được, có cần phải cắt đi không thế? Đây không phải trọng điểm đâu, mọi người nghĩ đi, ở trong văn phòng của công ty, toàn bộ nhân viên công ty đều đang nhìn, đúng là muốn đội quần luôn mà. Chết cười mất, thì ra chồng của bệnh hữu này cũng là fan trung thành của bác sĩ từ à đến cả lúc chơi xếp hình mà cũng không quên coi livestream cơ. Tôi hiểu. Cái này gọi là tình thú đấy. Lúc này, trên màn hình đột nhiên xuất hiện một người sử dụng có tên là Nằm Gai Nếm Mật, điên cuồng phát bình luận. Có vẻ như Nằm Gai Nếm Mật, vô cùng kích động. Bác sĩ Từ, cậu biết rõ bà già kia muốn làm gì, cũng biết tôi đang coi livestream, tại sao cậu lại không nói trước hả? Tôi còn là fan của cậu đó. Lẽ nào bà ta kết nối thì chính là bệnh nhân, còn tôi không kết nối nên tôi không phải à, nên tôi đáng chết à, chỉ cần cậu nhắc nhở tôi một chút thôi. Là có thể tránh khỏi việc thân thể và tâm linh của người khác bị tổn thương nghiêm trọng. Thiệt thòi cậu còn là bác sĩ. Cách làm này của cậu quá không có y đức rồi đấy. Rất nhiều khán giả xem live vừa nhìn bình luận ấy là hiểu ngay tấp lự. Đoán chừng vị này là chồng của Hồng Trần Như Mộng, cũng chính là người trong cuộc. Vô số khán giả xem live đều hưng phấn hóng chuyện. Người anh em, à anh đừng kích động, xin hỏi bây giờ có phải không rút ra được không anh? Đầu chó Jeep G tôi muốn phỏng vấn một chút. Xin hỏi bây giờ ngài có tâm trạng thế nào? Có kích động hay không? Nếu như mấy ngày sau mới rút ra được, vậy thì phải chúc mừng anh rồi, trực tiếp đột phá kỷ lục chơi xếp hàng lâu nhất trên thế giới, chúc mừng anh, có cơ hội trở thành vị thái giám cuối cùng của Long Quốc mới. Cái tên ID này, chật chật. Hiểu rồi. Ê, Hồng Trần Như Mộng, ngắt kết nối sớm quá, muốn coi vẻ mặt của bà ấy bây giờ ghê. Ha, tên này thuần túy là bạch nhãn lang mà, chuyện gây ra do bản thân đi treo hoa ghẹo nguyệt, giờ còn trách người khác hả? Anh không biết vợ của mình là người như thế nào à, rồi hãy nói ban nãy rõ ràng bác sĩ Từ đã khuyên vợ anh rồi còn gì, không khuyên được thì trách ai chứ. Từ Huyền cũng có vẻ mặt thản nhiên, tôi đã từng nhắc nhở rồi. Xem như là đã làm hết phận sự của một bác sĩ. Chính anh không nghe, vẫn còn có thể trách ai chứ. Nằm Gai Nếm Mật tức giận nói, ngươi chừng nào thì nhắc nhở ta. Từ Huyền thản nhiên nói, ban nãy vợ ngươi đến cùng ta kết nối xem bệnh thời gian. Chẳng lẽ lúc nãy anh không có nghe tôi nói? Có một số việc vẫn nên suy nghĩ kỹ càng rồi hẳn làm. Chỉ vì sự thoải mái nhất thời trong lòng là cần phải trả giá rất cao đấy. Nếu lúc đó anh nghe lời tôi dừng lại thì còn miễn cưỡng kịp. Cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh như bây giờ. Cũng sẽ không kích thích bệnh tình của vợ anh. Ai bảo anh không nghe chứ? Với tư cách là người thân của bệnh nhân, anh sẽ không nói với tôi là mình không nghe thấy đấy chứ. Nằm Gai Nếm Mật, nhất thời á khẩu không trả lời được. Ban nãy ông ta còn đang chiến đấu rất kịch liệt với cô bí thư nhỏ của mình. Khi nhìn thấy vợ mình kết nối kẻ khổ với Từ Huyền, ông ta còn rất hưng phấn nữa. Ai mà ngờ được lời ấy lại là nói với ông cơ chứ. Các khán giả xem live trong phòng đợi một lúc lâu mà vẫn không thấy Nằm Gai Nếm Mật đáp lại, ai nấy đều có chút thất vọng. Bọn họ còn đang muốn nghe ngóng hiệu quả của loại keo siêu mạnh kia, sao tên đó lại có đầu lại rồi. Từ Huyền cũng cười nhạt, mọi người đừng hỏi nữa. Vừa nãy xe cứu thương đã đến. Người này, cùng với cô bí thư nhỏ trẻ tuổi kia của ông ta, bây giờ đang được cứu chữa tại bệnh viện rồi. Tình huống cụ thể, ngày mai mọi người xem tin tức là biết à, lúc này, lại có bệnh hữu hỏi, bác sĩ Từ, vậy bệnh hữu Hồng Trần Như Mộng vừa rồi sẽ có chuyện gì không thế? Từ Huyền gật đầu, chắc chắn sẽ có. Keo mà chị ấy dùng là keo được nhập khẩu, hiệu quả vô cùng tốt, dẫn đến kết quả cũng rất nghiêm trọng. Cô ấy sẽ bởi vì tội cố ý gây thương tích, dẫn đến người khác tổn thương cấp độ 2. Hơn nữa do chứng cứ vô cùng xác thực, rất nhanh sẽ bị cảnh sát bắt. Cũng may mà chị ấy chủ động đi tự thú đấy, lúc kết tội điểm này sẽ được suy tính một phần. Cuối cùng kết cục của Hồng Trần Như Mộng là đi vào giẫm máy may 3 năm. Một bộ phận khán giả xem live có chút hiểu biết đối với phương diện này lập tức hiểu ra. Tổn thương cấp được 2, như này phỏng chừng không phải trực tiếp cắt thì cũng không xê xích gì nhiều. Chật chật, ngẫm lại hình ảnh kia đúng thật là tàn nhẫn. Hay, bệnh hữu vừa rồi bướng bỉnh quá đi mất, hà tất phải làm như thế chứ, cuối cùng làm mình cũng phải đi vào luôn. Tôi đoán chị ấy đã sẵn sàng vào tù rồi. Rất nhiều khán giả xem live đều thổn thức không thôi. Rõ ràng hai vợ chồng đều có khối tài sản khá nhiều. Coi như là không sống nổi với nhau nữa, sớm tụ sớm tan thì cũng được thôi. Lấy tài sản của bọn họ sau này cũng vẫn có thể sống tốt mà. Cố tình đi thương tổn nhau như thế, một người ngoại tình, một người trả thù. Cuối cùng kết cục của cả hai đều không tốt. Có thể nói đúng là hai bên cùng thua. Từ Huyền mở miệng nói, hiện tại kết nối với vị bệnh hữu kế tiếp. Có ID là Tiểu Huy Huy Thiên Tài. Sau khi kết nối thành công, một cô gái trẻ tuổi hơn 20 tuổi để tóc mái bằng xuất hiện ở trong màn hình. Cô gái này mặc một chiếc áo thun hoạt hình thuần cô tông, bên dưới mặc một chiếc quần sóc jean đơn giản. Trông vô cùng trẻ tuổi đầy sức sống. Tuy cô không trang điểm nhưng con gái ở độ tuổi này không có khả năng sẽ xấu quá thể. Hơn nữa bề ngoài của Tiểu Huy Huy Thiên Tài cũng không tệ, trông vô cùng đáng yêu. Rất nhiều khán giả xem live là chó FA đều tim đập thình thịch. Tiểu Huy Huy Thiên Tài hua hua tay phải nhiệt tình, cười ha ha chào hỏi với Từ Huyền, mắt đều híp lại thành một vần trăng non. Xin chào bác sĩ Từ, xin chào các bệnh hữu của bác sĩ Từ luôn nhé. Rất nhiều khán giả xem live đều hưng phấn kêu la. À, cô ấy, cô ấy. Cô ấy vừa chào tôi kìa, chắc chắn là cô ấy yêu thầm tôi rồi. Phiền quá đi thôi, đặt tên con là gì đây nhỉ, có ai không? Bắt lầu trên lại cho tôi, kéo ra ngoài đúng đến chết luôn. Để anh ta tỉnh táo lại nào. Nhìn đến bây giờ, cuối cùng cũng thấy được một cô em, vui ghê. Từ Huyền mỉm cười, vị bệnh hữu này, cô muốn coi từng trải trước hay là trực tiếp hỏi bệnh tình? Tiểu Huy Huy Thiên Tài cười hì hì, ha ha, tôi là người trưởng thành, đương nhiên là muốn tất rồi. Từ Huyền gật đầu. Hắn hơi trầm ngâm một chút rồi chậm rãi mở miệng. Từ nhỏ, gia đình của bệnh hữu hạnh phúc, cha mẹ yêu thương. Quan trọng là bản thân cô ấy cũng rất thông minh, lúc thi tốt nghiệp còn thi toán trọng điểm. Sau đó thi đến một trường đại học khoa toán học không tồi. Hiện tại đã tốt nghiệp. Trước mắt làm DM người chủ trì trò chơi bí ẩn giết người, trong cửa tiệm trò chơi bí ẩn giết người. Đúng rồi, trước mắt bệnh hữu này vẫn còn độc thân. Sống chung với một chú chó mà mình nuôi. Vô số khán giả trong phòng live nghe Từ Huyền nói đoạn trước, xem Tiểu Huy Huy Thiên Tài vẫn còn mơ hồ có chút hào quang đại thần. Dù sao thì thi đạt điểm toán tối đa, còn vào một trường ngành toán học đều không phải là chuyện người bình thường có thể làm được. Trên cơ bản không là thiên tài thì là quái vật, không ngờ cuối cùng nghe thấy công việc hiện tại của Tiểu Huy Huy Thiên Tài đều là ngạc nhiên. Đại thần số học đi làm trò chơi bí ẩn giết người DM là cái quái gì vậy? Anh da đen với dấu chấm hỏi. Reyep. Điều này. Tình hình gì vậy? Có phải các người quan tâm sai trọng điểm rồi không? Không phải trọng điểm là bác sĩ Từ đã nhắc nhở các người, bây giờ cô gái này còn độc thân à, đầu chó. Ripere. Tiểu Huy Huy Thiên Tài cười hi hi nói, điều này không có gì lạ cả. Thật ra cái tôi thích không phải là toán học, mà là suy đoán. Trước đây đăng ký chuyên ngành toán học, đơn thuần là vì rèn luyện năng lực logic. Tôi làm DM trong tiệm cũng chỉ là làm thêm kiếm phí sinh hoạt thôi. Hi hi, thật ra cái tôi thật sự muốn làm là làm một tác giả viết tiểu thuyết suy luận huyền nghi. Đông đảo khán giả xem live nghe cô nói như vậy, mới chợt tỉnh ra. Hiểu rồi, ra ngoài lấy tài liệu đúng không? Đột nhiên cảm giác quy hoạch và sức hành động của bệnh hữu này thật mạnh, so sánh ra thì tự ti mặc cảm. Che mặt. Ripere. Đột nhiên có loại cảm giác suy nghĩ của bệnh hữu sẽ thành công. Tiểu Huy Huy Thiên Tài nhếch miệng cười, giả vờ khiêm tốn phất tay. Khiêm tốn, khiêm tốn. Các người đừng chém gió tôi giỏi như vậy nữa. Nếu còn chém gió tiếp, tôi sẽ bành trướng đó. Dù sao thì hiện tại tôi cũng chỉ là một tiểu thiên tài suy luận bình thường mà thôi. Từ Huyền mỉm cười, bệnh hữu, nói chút vấn đề của cô đi. Tiểu Huy Huy Thiên Tài lập tức mừng rỡ. Cô ngồi nghiêm chỉnh lại tí, biểu cảm cũng trở nên nghiêm túc. Bác sĩ Từ, tôi muốn nói với anh. Gần đây, con nang nhà tôi, chính là con chó mà tôi nuôi, hình như có chút vấn đề. Vốn mỗi ngày đều nhảy nhót. Nhưng gần đây thường uể oải không phấn chấn. Tôi dẫn nó đến bệnh viện thú y khám, bác sĩ thú y nói nó không bị bệnh gì cả, rất khỏe mạnh. Đông đảo khán giả trong phòng live lập tức hiểu ngay. Để bác sĩ Từ xem bệnh giúp chó nhà cô, cảm giác ít nhiều có chút không trọng dụng nhân tài rồi. Cười khóc. Ripere. Ha ha, không ngờ bác sĩ tâm lý như bác sĩ Từ lại có ngày bị ép làm bác sĩ thú y, che mặt. Ripere. Bệnh hữu, con chó nhà cô tên là Co Năng à, nó biết biến hình với đá cầu chứ? Đầu chó. Ripere. Tiểu Huy Huy thiên tài dựng thẳng một ngón tay lên, lắc nhẹ. Các người nghĩ cái gì vậy? Tôi muốn hỏi bác sĩ từ rốt cuộc là tên biến thái nào theo dõi tôi. Rốt cuộc anh ta muốn làm gì tôi? Vô số khán giả xem live đều ngạc nhiên. Não chậm như kiểu gì vậy? Con chó sinh bệnh với bị biến thái theo dõi có liên quan gì đến nhau à? Tuy Tiểu Huy Huy thiên tài không đeo mắt kính, nhưng lại làm động tác đẩy mắt kính. Cô thở dài nói, các người quá nông cạn. Bất cứ chuyện gì đều phải xuyên thấu qua hiện tượng để nhìn bản chất. Co Năng, qua đây. Cô vẫy tay với bên ngoài. Một chú chó với hình thể cực lớn xen kẽ đen trắng, có sức không lực chạy từ bên ngoài vào. Con chó này chạy đến bên chân của Tiểu Huy Huy thiên tài, có mấy cái không có tinh thần, sau đó thì nằm xuống tại chỗ. Rất nhiều khán giả xem live vừa nhìn thì đã nhận ra. Thì ra bệnh hữu này nuôi Border Collie. Hiện tại ở thời buổi này rất lưu hành trên video ngắn. Trên cơ bản mọi người đều biết chỉ số thông minh của Border Collie là cao nhất trong loài chó. Thậm chí có rất nhiều Border Collie còn thông minh hơn cả chủ nhân. Tiểu Huy Huy thiên tài cười đắc ý, từ nhỏ Co Năng nhà tôi đã bắt đầu tập luyện nên thông minh hơn Border Collie bình thường. Border Collie chỉ có thể nghe hiểu mấy chỉ lệnh đơn giản của chủ nhân. Còn Co Năng nhà tôi còn có thể suy luận. Mỗi lần xem chương trình trinh thám, xem một nửa, nó sẽ liều mạng sủa về phía hung thủ. Vô số khán giả trong phòng live đều nghe đến choáng váng. À đù, thật sự có con chó thông minh như vậy à, thái quá. Con chó này còn thông minh hơn cả ta. Che mặt. Ripere. Cho nên nói chó là chó, Border Collie là Border Collie. Cười khóc. Ripere. Cũng vì nguyên nhân này, tôi mới biết là có chuyện. Ngay từ đầu cũng cho rằng chó nhà tôi bị bệnh, hoặc là khó chịu chỗ nào đó. Nhưng sau đó tôi phát hiện Co Năng có điểm lạ. Nó kéo tôi đến mấy vị trí trong nhà, xoay vòng. Ban đầu tôi vẫn chưa hiểu Co Năng muốn biểu đạt ý gì. Sau đó, tôi dựa theo kinh nghiệm biết được qua nhiều năm xem tiểu thuyết suy luận. Chỗ mà nó dẫn tôi đến rõ ràng có dấu vết người ngoài tiến vào. Hơn nữa nhìn từ dấu vết có lẽ là một người đàn ông có sức lực rất lớn. Tiểu Huy Huy thiên tài nói xong, trên mặt lộ ra chút sợ hãi. Lúc đó, suýt chút nữa thì tôi bị dọa tim ngừng đập rồi. Căn nhà mà tôi thuê dùng loại khóa hơi cổ. Nên tôi lập tức đi đổi khóa. Lại lắp đặt camera giám sát ở bên ngoài. Quả nhiên nhìn thấy một người đàn ông có vóc dáng cao to khôi ngô thường lắc lư ở bên ngoài thông qua camera giám sát. Bình thường tôi đều sống một mình. May mà có Co Năng nhắc nhở tôi, nếu không, tôi gặp nguy hiểm rồi. Vô số khán giả trong phòng live đều nghe đến nín thở ngưng thần. Chỉ có thể nói Tiểu Huy Huy thiên tài đúng là có thiên phú kể chuyện huyền nghi nhất định. Khiến bầu không khí vô cùng khẩn trương kích thích. Không ít khán giả xem live đều không khỏi lau mồ hôi vì cô. Rất nhiều khán xem live đều điên cuồng phát màn đạn. Báo cảnh sát đi. Đã đến lúc này rồi còn không báo cảnh sát à, đúng vậy, báo cảnh sát sớm chút, có lẽ đã bắt được người rồi đúng không? Tiểu Huy Huy thiên tài thở dài nói, không có tác dụng đâu. Tôi đã báo cảnh sát rồi. Nhưng vô dụng. Người này cũng không trộm vật gì trong nhà tôi cả. Sau khi tôi đổi khóa, anh ta cũng không vào được, cứ cách vài ngày thì dạo một vòng ở bên ngoài. Lúc tới, anh ta đều là che mặt. Muốn bắt người, bắt buộc phải xin nhiều phía cảnh sát, còn có tài nguyên công cộng. Hiện tại tạm thời vẫn chưa có chứng cứ anh ta phạm pháp, nên không cách nào vận dụng nhiều tài nguyên. Cảnh sát cũng rất khó khăn. Còn có khán giả xem live nhắc nhở. Co Năng nhà cô không phải sẽ nhận ra hung thủ, còn có thể nghe mùi. Cứ để nó dẫn cảnh sát đi ở bên ngoài đi. Có lẽ đợi ở bên ngoài, chỉ cần mai phục một trận, nhân lúc đối phương đến, bắt một cái là được ngay. Tiểu Huy Huy thiên tài lắc đầu, không có tác dụng đâu. Tôi từng thử chiêu này rồi. Nhưng hình như Co Năng nhà tôi rất sợ người đó. Nó cũng có thể đoán được tôi muốn nó làm gì, đánh chết cũng không muốn, không có chút phối hợp nào cả. Rất nhiều khán giả xem live đều nghe đến khẩn trương. Đều đã phát hiện đối phương, vẫn không bắt được, để đối phương thỉnh thoảng dạo trước cửa nhà. Điều này ai mà không sợ cơ chứ, huống hồ, Tiểu Huy Huy thiên tài còn là một cô gái không có sức chiến đấu. May mà bệnh hữu này kết nối với bác sĩ Từ, nếu không chỉ sợ không tưởng tượng nổi hậu quả. Từ Huyền cười nhạt, bệnh hữu, cô không cần phải lo lắng. Người này không có hứng thú với cô. Cô sẽ không sao đâu. Tiểu Huy Huy thiên tài ngây ra, vẻ mặt nghi ngờ nói, bác sĩ Từ, anh chắc chắn không gạt tôi chứ. Hiện tại, căn nhà mà tôi đang thuê cũng không có thứ gì đáng tiền. Anh ta tới tìm tôi chắc chắn không phải là cầu tài. Không phải cầu tài, vậy còn có thể là cầu cái gì? đông đảo khán giả trong phòng live cũng là có chút buồn bực. Từ Huyền mỉm cười nói, người mà cô nói quả thật là đến có liên quan đến cầu sắt. Nhưng cô không cần phải lo lắng. Chuyện này không liên quan đến cô. Tiểu Huy Huy thiên tài, nghe xong thì ngạc nhiên. Là cầu sắt, nhưng không phải là cầu sắt cô. Không đúng, bác sĩ Từ. Trong nhà tôi chỉ có một mình tôi. Hay, đợi đã. Cô nói đến đây, sắc mặt đột nhiên cổ quái, cúi đầu nhìn xuống chú chó dưới chân. Bác sĩ Từ, không lẽ anh nói người đó đến tìm con nang đó chứ? Từ Huyền mỉm cười gật đầu, đúng là như thế. Cả người của Tiểu Huy Huy thiên tài đều ngây ngốc, cô ngơ ngác nói, nhưng con nang nhà tôi là giống được mà. Từ Huyền có ý sâu xa nói, thời buổi này, con trai cũng rất nguy hiểm. Màn đạn trong phòng live trong nháy mắt bùng nổ. A đù! A đù! A đù! Thời buổi này đùa biến thái đến vậy à, khó tin quá. Bác sĩ Từ, có thể kể rõ quá trình không? Muốn nghe ngượng ngùng, JPV. Đù, lầu trên, anh không đúng. Khiếp sợ. Ripper. Từ Huyền cạn lời, các người nghĩ gì vậy, không phải như các người nghĩ đâu. Hắn nhìn về phía Tiểu Huy Huy thiên tài hỏi, cô còn nhớ rõ, đại khái vào mấy tháng trước. Cô đăng mấy video ngắn là chó nhà cô có thể nhìn ra kẻ phạm tội lên trên mạng. Kết quả hơi nổi tiếng, được mấy vạn like. Sau đó, có người tới cửa muốn mua chó của cô. Nhưng cô không đồng ý. Tiểu Huy Huy thiên tài lập tức trừng to mắt, tôi nhớ ra rồi. Hình như người đó là người nổi tiếng trên mạng có tài khoản thú cưng. Tôi không bán cho anh ta lại muốn con nang của tôi phối giống giúp anh ta. Một lần đưa 200 tệ. Tôi cũng không đồng ý, dù sao thì con nang nhà tôi đến bây giờ vẫn là chú chó độc thân. Tôi cũng không muốn nó làm chuyện bậy với chó cái bên ngoài, như vậy sẽ không sạch sẽ nữa. Rất nhiều khán giả xem live đều nghe đến dở khóc dở cười. Cô gái này quá đáng rồi. Quản bạn trai thì thôi đi. Ngay cả chó cũng không cho phép treo hoa ghẹo nguyệt. Từ Huyền gật đầu, chính là người đó mướn người đến nhà cô. Chính là người đàn ông có dáng người cao to cường tráng mà cô nhìn thấy trong camera giám sát. Anh ta vốn muốn nhân lúc cô không có ở nhà, lẻn vào nhà cô, bồng chó của cô đi. Nhưng chó nhà cô rất thông minh. Dùng móng vuốt khóa trái cửa khiến đối phương không cậy ra được. Sau đó sủa lớn tiếng dọa người đó sợ, sợ tiếng sủa dẫn người khác đến, vì vậy không dám ra tay. Vì thế người đó đã nghĩ đến cách khác bản thân ẩn núp không lộ diện, tìm một con chó cái đưa đến nhà cô quyến rũ chó nhà cô. Lần này chó nhà cô không sủa nữa. Nghe thấy đối phương không còn thì chủ động mở cửa để chó cái có thể tiến vào. Đợi sự việc xong xuôi, xác định ngoài cửa không có người nào, lại mở cửa thả tình nhân nhỏ của nó ra ngoài. Đông đảo khán giả xem live lần nữa cười phun. Cừ thật. Con chó này thực tế đó. Tiểu Huy Huy thiên tài cũng là vừa giận vừa cười, hung hăng trợn mắt liếc nhìn chú chó dưới chân. Thì Rami đã sớm không sạch sẽ nữa. Hai móng vuốt của con Border Collie nhân tính hóa che mắt lại, dường như là hơi xấu hổ. Động tác này khiến rất nhiều khán giả xem live tất tắc kêu lạ. Bỗng nhiên Tiểu Huy Huy thiên tài nhíu mày, bác sĩ Từ, anh suy luận có lỗ hổng. Tiểu Huy Huy thiên tài vừa nói ra câu đó thì biết ngay bản thân đã nói sai. Cô làm việc ở trò chơi bí ẩn chết người đã quen rồi, nên nhất thời nói sai. Suýt chút nữa thì quên những gì bác sĩ Từ nói đều không phải là suy luận. Nhưng cô cũng không thèm để ý mà tiếp tục phân tích, anh xem, nếu dựa theo cách nói của anh. Vậy người đó hoàn toàn chưa vào trong, tại sao trong nhà tôi lại có dấu vết? Hơn nữa, chó nhà tôi rất hiểu. Thật sự xảy ra chuyện này, chắc chắn nó sẽ lén hưởng thụ bản thân, không nghĩ cách ra hiệu cho tôi đâu. Từ Huyền mỉm cười, rất đơn giản. Cánh cửa này là do chó nhà cô tự mở ra. Tiểu Huy Huy thiên tài không khỏi ngây người, cô nghi ngờ cúi đầu nhìn thoáng qua con chó Border Collie nằm dưới chân cô. Mi điên rồi. Mở cửa làm gì vậy? Con Border Collie này chột dạ gầm nhẹ một tiếng, vùi đầu xuống đất không dám nói lời nào cả. Tiểu Huy Huy thiên tài nhíu mày, bác sĩ Từ, tại sao con nang lại làm như vậy? Từ Huyền ung dung nói, đương nhiên là bởi vì tình yêu. Dù sao con chó nhà cô một mực độc thân. Nó và con chó cái đó thường xuyên qua lại hẹn hò, cũng có cảm tình rồi. Trong khoảng thời gian này, bạn gái mà nó lén lút hẹn hò mỗi ngày mang thai rồi. Vì vậy khoảng thời gian này, người được mướn đến trộm chó cũng không mang con chó cái đó đến nữa. Bắt đầu mang ít đồ ngon như đùi gà, sườn heo, muốn đổi cách khác để dụ dỗ. Chó nhà cô chỉ cần bạn gái, hoàn toàn không có hứng thú với những thứ này. Nó gấp gáp, đầu óc nóng lên, vì vậy đã làm ra một quyết định làm trái với chủ nhân. Từ đầu tới cuối, con chó nhà cô không biết anh ta đến là để cướp nó. Chỉ xem người đó là tên trộm bình thường. để trộm được đồ, mới hối lộ nó. Vì vậy, vì tình yêu cũng có tí lên đến đầu, nên quyết định cuối cùng không đếm xỉa đến. Sau một lần cô đi làm, nó dùng móng vuốt mở khóa cửa rồi cửa khép. Bản thân thì chuồn ra ngoài lạng vài vòng. Sau khi nhìn người đó bước ra khỏi nhà cô ở đằng xa thì lại lén lút chạy về nhà. Nó vốn tưởng rằng sau khi giao dịch công bằng, người đó có thể dẫn bạn gái đến gặp nó. Chó nhà cô không ngờ người đó hoàn toàn không hiểu thâm ý của nó, nhưng vẫn không dẫn bạn gái đến gặp nó, khiến nó khổ tâm, dậm chân. Cô thấy gần đây nó uể oải không phấn chấn, chính là vì nguyên nhân này. Hiện tại chó nhà cô thật sự hết cách, vì vậy chỉ có thể nói manh mối cho cô. Muốn xem cô có thể bắt đối phương hay không, để nó còn có cơ hội gặp được bạn gái. Nhưng bản thân nó nhát gan, không dám ra mặt, đắn đo như vậy đấy. Vô số khán giả trong phòng live đều nghe đến choáng váng. A đù, con chó này. Đây là chó à mưu kế chồng chất đó. Che mặt. Ripere. Cười chết, dẫn kẻ trộm vào nhà con được. Cười khóc. Ripere. Vẫn là câu nói đó, chó là chó, Border Collie là Border Collie. Tiểu Huy Huy thiên tài cũng dạy ra. Tuyệt đối không ngờ ở chỗ cô không biết còn xảy ra chuyện như vậy, chó nhà mình lại bán đứng chủ vì bạn gái cô cúi đầu, hung tợn nhìn chằm chằm con Border Collie dưới chân. Hình như con chó này cũng cảm nhận được thái độ của chủ nhân, nó cụp đuôi, lạnh run. Tiểu Huy Huy thiên tài thấy dáng vẻ của nó thì càng cạn lời. Cô nhíu mày, mở miệng nói, bác sĩ Từ, người muốn mua chó của tôi. Có thể để cảnh sát bắt anh ta lại không? Nếu như anh ta còn đến tìm tôi thì tôi cũng sợ. Từ Huyền gật đầu, bắt lại thì không thành vấn đề. Tuy anh ta là người mướn, cũng chỉ là vào nhà cô, không thật sự trộm đồ. Nhưng điều này cũng thuộc về hành vi trộm cắp. Anh ta thân là thủ phạm chính, vào đó ở mấy năm không thành vấn đề. Tiểu Huy Huy thiên tài thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tôi yên tâm rồi. Cảm ơn bác sĩ Từ. Nói xong, cô thưởng phí tư vấn cho bác sĩ Từ, rồi trừng mắt liếc nhìn con chó dưới chân. Thì ra chuyện này đều là Mi làm ra. Tính toán đôi chút, tao vẫn là nên tìm bác sĩ thú y Thiến Mi mới được. Hu hu. Dường như con chó đó nghe hiểu lời nói, bị dọa lông mao toàn thân dựng thẳng lên. Cơ thể không ngừng run rẩy. Đông đảo khán giả xem live đều châm chọc. Bệnh hữu, con chó này của cô không trung thành, hay là bán cho tôi đi. Nhà tôi cũng có một con chó, là giống cái. Vừa hay đổi bạn gái cho nó đi. Cười chết, chó thả trộm vào nhà, các người thật sự dám nuôi đó. Cười khóc. Ripere. Con chó đó thật đáng thương, vừa thưởng thức qua hương vị của tình yêu, sau này sẽ không trải nghiệm được nữa. Che mặt. Ripere. Dù đáng thương chăng nữa thì cũng đã trải nghiệm hương vị của tình yêu, cũng hơn có mấy người đến bây giờ vẫn là cẩu độc thân. Móc mũi. Ripere. A đù, lầu trên anh có ý gì? Bước ra solo đi. Giận dữ. Ripere. Từ Huyền cũng mỉm cười, không cần Thiến đâu. Nếu cô thật sự làm như vậy, với tâm trả thù của nó, sau này nhất định sẽ lén tiểu vào ly của cô đó. Tiện nói thêm một câu, trước đó có mấy lần cô quên cho nó ăn, nó đã dùng ly mà cô uống nước, lén rửa chân. Vô số khán giả xem live đều cười ra tiếng heo kêu. Con chó này trông có vẻ rất ngoan, rất nhát gan, thật ra toàn thân đều là phản cốt. Tiểu Huy Huy thiên tài hận đến cắn răng, trong ánh mắt hiện lên ánh sáng nguy hiểm. Cô nhìn con chó, cắn răng nói, được lắm, Mi có bản lĩnh đó, ngay cả điều này còn làm được. Từ Huyền cười nhẹ nhàng, vậy bệnh hữu, nếu như không còn chuyện gì, ngắt kết nối nhé. Tiểu Huy Huy thiên tài nói, được, bác sĩ Từ. Vừa hay suy nghĩ của tôi không thông, chuẩn bị chỉnh lại đôi chút. Nói xong, cô cũng ngắt kết nối. Vô số khán giả xem live nghe cô nói như vậy, đều là mỉm cười. Trước khi kết nối, hình ảnh cuối cùng, bọn họ đều nhìn thấy một tia tuyệt vọng trong biểu cảm của con chó nhà Tiểu Huy Huy thiên tài. Lúc này vẫn có rất nhiều khán giả đang giao lưu trên màn hình livestream. Nếu nói chú chó này không thông minh thì nó còn biết trả thù chủ nhân, mà nói nó thông minh thì lại cảm thấy nó hơi ngây thơ. Tôi cũng cảm thấy IQ của chú chó này lúc cao lúc thấp á. Trước hết khoan hãy nói chú chó này có IQ cỡ nào, bây giờ tôi thấy lo lắng về IQ của vị Tiểu Huy Huy thiên tài vừa rồi ghê. Bị một con chó đùa bẩn đến ngáo ngơ như thế, e rằng việc cô ấy sáng tác ra tiểu thuyết trinh thám suy luận có hơi phiền phức nha. Dù sao cũng là chú chó có thể phát hiện được hung thủ trong phim trinh thám, có năng lực cũng là chuyện bình thường. Bây giờ tôi đang lo có khi nào chó nhà tôi cũng từng cho tôi uống nước rửa chân của nó không. Từ Huyền nhìn thấy những màn đạn này cũng lắc đầu cười. Quả thật IQ của chú chó này khá cao, gần như đã bằng một đứa trẻ 8-9 tuổi. nhưng nó cũng không thông minh như mọi người tưởng tượng. Nó nhìn ra hung thủ, không phải nhờ suy luận mà là nghe được. Đông đảo khán giả xem live đều tò mò. Còn có thể nghe được hung thủ nữa hả? Từ Huyền giải thích, bệnh hữu vừa rồi phát một bộ anime trinh thám cho chú chó xem. Rất nhiều hung thủ trong đó đều được lồng tiếng bởi say yêu tên tuổi. Hơn nữa tới tới lui lui đều là những người kia. Chú chó đã trở nên nhạy cảm với âm thanh. Sau khi bệnh hữu lúc nãy dạy chú chó xác nhận hung thủ vài lần, sau đó thời điểm nó nghe được tập mới đương nhiên chú chó này vừa nghe đã hiểu ngay. Đông đảo khán giả xem live đều giật mình. Thì ra là nguyên nhân này. Bây giờ tôi yên tâm rồi, lần nào cũng đến cuối cùng mới biết được hung thủ, vừa rồi tôi còn sợ IQ của mình không bằng con chó nữa chứ. Hay, lặng lẽ nói một câu, thật ra lúc nãy tôi cũng lo lắng lắm. Từ Huyền lắc đầu cười. Được rồi, livestream hôm nay đến đây thôi. Các vị bệnh hữu, chúng ta hẹn lần sau gặp lại. Vô số màn đạn bay ra trên màn hình phòng live. Không nỡ chút nào, mới xem livestream không bao lâu đã hết rồi. Bác sĩ Từ, lần sau gặp lại. Sau khi đóng livestream, lắm lúc mới có lần Từ Huyền không ném lại mọi việc cho Tống Sở Sở. Chủ yếu là vì thuốc độc thân, tôi thật sự không phải là đàn ông cặn bã, cần tương đối hiếm thấy. Tống Sở Sở chưa từng tiếp xúc bao giờ, cần Từ Huyền bên cạnh chỉ đạo. Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh, cũng hợp lý nhỉ. Lúc này, trên mạng đã lan truyền tin tức liên quan đến lần livestream này. Bất ngờ chính là cảnh tượng chồng của vị Hồng Trần Như Mộng kia và cô thư ký nhỏ của ông ta nằm trên cán cứu thương được lôi ra khỏi văn phòng. Không biết là nhân viên nào kém sang đã chụp trộm rồi lan truyền tấm ảnh trên mạng. Trong tấm ảnh, người đàn ông trung niên và cô gái trẻ hơn 20 tuổi được nhân viên y tế khiêng trên cán cứu thương, đi ngang qua văn phòng. Dù có một tầng chăn phủ kín trên người họ, không thể nhìn thấy diễn biến dưới chăn, nhưng vẫn có thể thấy rõ trên người họ gần như trụi lủi. Cạnh đó còn có không ít nhân viên để lộ vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác. Ngoài ra còn một bài đăng hot khác. Mọi người chụp màn hình chú chó Border Collie nhà Tiểu Huy Huy thiên tài và chế thành meme, phối với những dòng chữ vô cùng tinh ranh. Từ Huyền xem vài lần cũng không nhịn được bật cười. Không lâu sau lại có khách tiến vào phòng tư vấn. Người đến là một chàng trai trẻ hơn 20 tuổi. Anh chàng này có thân hình cường tráng, cao trên 1m8, cờ bắp rắn chắc. Anh xăm hình trên cả cánh tay. Nhưng lúc anh bước vào, mặt mũi lại đầy vẻ buồn rầu. Bác sĩ Từ, anh xem giúp tôi có phải bạn gái tôi không yêu tôi nữa không? Anh chàng này vừa vào đã bắt đầu bùng nổ. Từ Huyền mỉm cười, chỉ vào ghế sofa nói, anh ngồi trước đi. Ngồi xuống rồi từ từ nói. Anh chàng ngồi xuống ghế sofa. Chiếc ghế sofa lập tức vang lên tiếng kẽo kẹt. Anh đăm chiêu ủ dột nói, bác sĩ Từ, tôi đã hẹn hò với bạn gái tôi nhiều năm. Nhưng chúng tôi vẫn luôn yêu xa. Mỗi lần đến cuối tuần hoặc lúc nghỉ lễ mới có thể ở cạnh nhau. Nhưng gần đây, bạn gái tôi từ nơi khác về, cuối cùng chúng tôi cũng không bị chia cách nữa. Mọi chuyện vốn đang tốt đẹp. Cô ấy dọn vào nhà tôi, xem như ở chung với tôi. Chẳng qua, thời gian này xảy ra vấn đề. Bạn gái tôi dần dà không chịu cho tôi làm chuyện đó nữa. Cô ấy còn nói chỉ cần xếp hình với tôi, đêm đến sẽ gặp ác mộng. Tôi còn tưởng cô ấy đang trong thời kỳ đặc biệt, không thoải mái nên viện cớ. Nào ngờ cô ấy cứ như thế luôn. Càng về sau, thậm chí cô ấy còn không muốn ở cạnh tôi. Có một ngày, khi tôi về nhà đã phát hiện cô ấy tự mình dọn ra ngoài. Thanh niên cường tráng xăm đầy cánh tay lộ vẻ mặt đắng chát. Thật ra, tôi đã tương đối hiểu ý cô ấy rồi. Nhưng tôi vẫn không cam tâm. Chúng tôi quen nhau 6 năm. Tình cảm 6 năm cứ vậy đột nhiên mất đi không có lý do. Trong lòng tôi thật sự rất khó chịu. Bác sĩ Từ, anh giải tỏa giúp tôi với. Tống Sở Sở bên cạnh nghe thế thì lắc đầu. Chật chật, lại là một anh chàng tội nghiệp bị tổn thương tình cảm. Từ Huyền mỉm cười, anh đừng lo. Việc này không trách bạn gái anh được. Chủ yếu vẫn phải trách anh. Chàng trai cường tráng xăm đầy cánh tay không khỏi ngạc nhiên, tôi làm sao chứ bác sĩ Từ. Từ Huyền nhàn nhã nói, ai bảo anh mạnh quá làm gì. Chàng trai cường tráng xăm đầy cánh tay ngây ngốc. Chuyện này liên quan gì đến mạnh hay không chứ? Đột nhiên, đầu óc anh ta xoay chuyển, dường như đã hiểu ý Từ Huyền. Chàng trai cường tráng xăm đầy cánh tay thoáng xấu hổ gãi đầu. Ê, bác sĩ Từ, hình như tôi đoán được anh ám chỉ chuyện gì rồi. Tôi vốn cũng từng cân nhắc có phải do trình độ đánh bài tay của tôi tốt quá, bạn gái tôi thua nhiều nên không chống đỡ nổi hay không. Nhưng tôi cảm thấy chắc không phải do nguyên nhân này đâu. Lúc chúng tôi đánh bài tay, tôi còn cố ý quan sát, trông cô ấy rất vui mà. Thế nên tôi mới buồn bực. Cô ấy hài lòng nhưng lại không chịu đánh bài tay với tôi. ngoài trừ chuyện cô ấy không còn yêu tôi nữa, thì tôi không nghĩ ra được nguyên nhân nào khác. Từ Huyền gật đầu, anh nói đúng. Quả thật bạn gái anh rất hài lòng với trình độ chơi bài của anh. Nhưng cũng vì anh quá cường tráng, trình độ chơi bài quá tốt, nên bạn gái anh mới gặp phải ác mộng. Chàng trai cường tráng xăm đầy cánh tay vô cùng mờ mịt. Đến giờ anh vẫn hoàn toàn không hiểu nổi hai chuyện này liên quan gì đến nhau. Từ Huyền thản nhiên nói, tôi hỏi anh, nhà anh đang ở hiện tại có vị trí rất xa đúng không? Chàng trai cường tráng xăm đầy cánh tay xấu hổ gãi đầu nói, đúng là khá xa. Tôi là huấn luyện viên thể hình. Tiền lương tôi kiếm được cũng chỉ thế thôi. Chẳng phải mấy năm trước bất động sản tương đối hot à, năm nào cũng tăng vọt. Khi đó, đúng lúc tôi có một khoản tiền tiết kiệm. Lúc ấy tôi sợ giá nhà tiếp tục tăng cao, cả đời tôi cũng không mua nổi nữa. Thế là tôi bị một người bán bất động sản lừa. Tôi cắn răng mua căn nhà nhỏ ở rìa thành phố này. Rẻ thì rẻ thật, một mét vuông chưa tới 8.000. Sau đó, anh phàn nàn, sau này tôi mới phát hiện cái chốn quỷ quái này thật sự đến chim còn chả thèm ý các cơ sở như bệnh viện, trường học, siêu thị, tàu điện ngầm gì đó đều không có thì thôi không nói. Trời vừa tối, cả tòa nhà chỉ có thể nhìn thấy vài hộ gia đình có ánh sáng hắt ra từ cửa sổ. Bác sĩ Từ, tôi không nói phóng đại lên đâu, từ lúc tôi chuyển vào đó ở đến nay đã nhiều năm rồi, mà chưa từng gặp được hàng xóm sát vách nhà tôi lấy một lần. Ít nhất tôi đã chi tiền, còn có được một nơi để ở, còn anh ta lại không ở nơi này, cũng không cho thuê lại. Bây giờ, giá nhà cũ bán lại còn giảm đi một chút so với lúc tôi mới mua. Quả là cái hố trời đúng nghĩa. Từ Huyền cười nhạt, lắc đầu nói, anh sai rồi. Tuy anh không thấy người, nhưng những hàng xóm của anh ngày nào cũng ở yên trong nhà. Chỉ là bọn họ tương đối hướng nội, thích yên tĩnh. Từ đó đến giờ chưa từng ra ngoài. Chàng trai cường tráng xăm đầy cánh tay sửng sốt. Bọn họ? Không phải anh ta thôi hả? Chẳng lẽ hàng xóm sát vách còn có người nhà? Thế sao xưa nay anh chưa bao giờ chạm mặt? Cho dù họ thích yên tĩnh cách mấy, từ đó đến giờ chưa từng ra ngoài cũng lố quá rồi đấy. Hơn nữa, bình thường anh cũng không thấy nhà sát vách đặt thức ăn ngoài gì cả. Từ Huyền nói tiếp, ngoài ra, người mua nhà này chẳng những không lỗ mà còn kiếm được không ít nhờ vào căn nhà. Chàng trai cường tráng xăm đầy cánh tay trừng to mắt, đờ mờ, sao có thể vậy được? Anh ta kiếm tiền bằng cách nào? Từ Huyền nói, lúc đó, người mua nhà sát vách anh cũng giống anh, cảm thấy giá nhà sắp tăng lên. Thế là anh ta lấy tất cả tiền tiết kiệm ra đặt cọc căn nhà này, định dùng nó để đầu tư. Nhưng không lâu sau khi anh ta vừa nhận được nhà, thật không may, cha anh ta qua đời ngay lúc này. Có điều, toàn bộ tiền trong nhà đã bị anh ta lấy ra mua nhà. Sau khi thanh toán phí tổn tang lễ, anh ta không còn tiền an táng cha anh ta. Chàng trai cường tráng xăm đầy cánh tay lộ vẻ thương cảm. Từ Huyền bình tĩnh nói, rơi vào đường cùng, anh ta nghĩ ra một cách. Anh ta đã đặt hũ tro cốt của cha anh ta vào căn nhà trống này. Chàng trai cường tráng xăm đầy cánh tay lập tức trợn tròn mắt. Đột nhiên anh nghĩ đến lời Từ Huyền vừa nói, không khỏi kêu lên, cái đệt. Khó trách hắn nói hàng xóm không thích ra ngoài, ngày nào cũng ru rú trong nhà. Ra ngoài cái rắm. Lòng thương cảm anh chàng to con xăm đầy cánh tay vừa dâng trào lập tức bị đánh tan sạch sành sanh. Anh khó chịu hỏi, người này mắc gì lại làm thế? Nhà để ở, sao lại đặt tro cốt vào? Vừa nghĩ đến chuyện sát vách có tro cốt người chết, anh cảm thấy hết sức khó chịu. Từ Huyền ung dung trả lời, ai bảo hàng xóm này của anh không có tiền làm gì? Thời nay, mua một ngôi mộ ít gì cũng phải mười mấy vạn. Lúc đó, người hàng xóm này của anh đã lấy hết tài sản ra mua nhà. Trả tiền hàng tháng rất khó khăn. Thật sự không có tiền. Vừa hay chỗ này của anh tuy rẻ nhưng hoàn cảnh không tệ. Hơn nữa còn yên tĩnh. Chàng trai cường tráng xăm đầy cánh tay lập tức sa mạc lời. Từ Huyền nói tiếp, điểm không khéo là anh ta gặp phải một chuyện rất phiền phức. Anh ta đổi việc khác, tiền lương giảm đi rất nhiều. Đến cả thanh toán tiền hàng tháng cũng khó nhằn. Thế là hàng xóm của anh lại nghĩ ra chiêu trò khác. Dù gì đặt một hũ là đặt, đặt hai hũ cũng là đặt. Anh ta dứt khoát đăng quảng cáo trên mạng, thu phí đảm bảo lưu giữ hũ tro cốt vĩnh viễn. Một năm chỉ cần 200 tệ. Hơn nữa một lần thu phí hơn mấy chục năm. Ở những nghĩa trang thông thường, dù bỏ ra mười mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn cũng chỉ có kỳ hạn 20 năm. Sau khi hết kỳ hạn, nếu không gia hạn, tro cốt sẽ bị coi như vô chủ và có thể bị vứt thẳng tay. Mà đặt trong nhà anh ta, ít nhất trong vòng 70 năm là không thành vấn đề. Tính đến hiện tại, hàng xóm này của anh đã sắp kiếm lại đủ tiền đặt cọc mua nhà rồi. Chàng trai cường tráng xăm đầy cánh tay nghe vậy thì không khỏi co quắp khóe miệng. Vừa nghĩ đến hơn mấy chục hàng xóm sát vách, trong lòng anh không kìm được khẽ run lẩy bẩy. Đột nhiên, anh nảy ra suy nghĩ. Liên tưởng đến hết thảy những gì Từ Huyền vừa nói, trong lòng anh đã có một suy đoán. Từ Huyền mỉm cười, bây giờ chắc anh cũng hiểu rồi nhỉ. Lúc đầu, người ta yên yên ổn ổn ở trong nhà. Kết quả, thân thể anh cường tráng quá, trình độ chơi bài cũng không tệ. Dẫn đến thời điểm hai người đánh bài, bạn gái anh sẽ thường xuyên không tự chủ được ầm ĩ quá mức. Làm ồn những hàng xóm sát vách này. Trong số mấy chục người này, có vài người có ý muốn trả thù tương đối nặng. Thế là mỗi lần hai người đánh bài tay xong, lúc đang ngủ ban đêm, họ sẽ thay phiên nhau đi trả thù bạn gái anh, khiến cô ấy gặp ác mộng. Chàng trai cường tráng xăm đầy cánh tay khẽ co rút khóe miệng. Anh ngàn vạn lần không nghĩ tới, nói cả buổi vậy mà lại là lý do thế này. Đột nhiên, anh nhíu mày. Ấy, chờ chút đã. Không phải đâu bác sĩ Từ. Chàng trai cường tráng xăm đầy cánh tay nhíu mày nói, là tôi đánh bài tay cùng bạn gái tôi chứ không phải mình cô ấy mà. Sao mấy tên kia chỉ tìm bạn gái tôi, không đến trả thù tôi thế? Hơn nữa, tôi ở đây đã được một thời gian rồi. Sau khi tôi chuyển đến đây còn từng mời bạn đến mở party mấy lần. Nhưng chúng tôi chưa từng bao giờ gặp ác mộng. Từ Huyền thản nhiên nói, chẳng phải tôi đã nói, ai bảo anh. Mạnh quá làm gì, mấy hồn ma này cũng biết phân biệt đối xử với tùy người. Khi còn sống, những hàng xóm ở sát vách anh đều là người bình thường. Sau khi mất, họ cũng chỉ là ma bình thường, không có thực lực gì. Đàn ông trưởng thành ở độ tuổi của anh vốn có khí huyết mạnh mẽ, bọn họ thật sự không dám chọc vào anh. Cộng thêm anh rèn luyện mỗi ngày, thân hình vạm vỡ, khí huyết tràn trề hơn hẳn người thường. Bọn họ né anh còn không kịp, đừng nói chi tìm đến gây sự với anh. Từ Huyền cười nửa miệng nói, không thì anh cho rằng tại sao họ lại bắt nạt bạn gái anh dữ dằn như thế. Chàng trai cường tráng xăm đầy cánh tay lập tức cạn lời. Giỏi thật. Hóa ra ma cỏ này cũng là đám sợ mạnh hiếp yếu. Bác sĩ Từ, vậy bây giờ tôi nên làm gì? Cứ thế, sau này làm sao tôi ở đây được nữa? Chẳng lẽ mỗi lần tôi đánh bài tay với bạn gái mình đều phải ra ngoài mướn khách sạn ư? Chàng trai cường tráng xăm đầy cánh tay cười khổ, khoa nói đến ví tiền tôi không gánh nổi, làm vậy cũng quá phiền phức. Hơn nữa, nếu sau này bạn gái tôi ở nhà không cẩn thận lớn tiếng một chút sẽ phải gặp ác mộng, thế thì khó chịu quá còn gì. Hiện tại, anh đã biết rõ nguyên nhân thì quả thật hơi đau đầu. Tuy hành vi mua nhà rồi đặt hũ tro cốt vào khá là thất đức. Không nói những thứ khác, nếu bị người ta biết được, có lẽ giá nhà sẽ giảm đi phân nữa. Việc này còn đáng lo ngại hơn so với ngôi nhà bị ma ám. Nhưng, thất đức thì thất đức, đây con mẹ nó lại không phải việc làm phạm pháp. Nếu chỗ này có nhiều người ở thì tốt rồi. Hàng xóm trên dưới trái phải trong tòa nhà có thể mắng chết chủ nhà này. Bi kịch là có lẽ hiện giờ chỉ có mỗi mình anh ở trong cả tòa nhà, cho dù chạy đi làm ầm lên cũng không thể tạo ra động tĩnh gì. Điều bất hạnh nhất là với điều kiện kinh tế của anh, muốn bán nhà rồi mua nhà lần nữa cũng không mua nổi. Đúng là bế tắc mà. Từ Huyền mỉm cười, có hai cách. Cách thứ nhất có hiệu quả tương đối nhanh. Anh về lấy máu chó mực đe dọa sẽ tạt lên trước cửa nhà họ. Anh không cần tạt thật, chỉ làm ra vẻ như vậy là được. Tự nhiên họ sẽ báo mộng cho con cháu trong nhà đưa mình rời khỏi nơi này thôi. Cho dù trong đó có hai người không được người nhà quan tâm đến, phải tiếp tục ở lại nơi này, chắc chắn họ cũng không dám làm gì bạn gái anh nữa. Chàng trai cường tráng xăm đầy cánh tay há to miệng. Anh luôn cảm thấy cách này có gì đó là lạ, hơi bị độc địa. Có vẻ khá là ngang ngược, không nói lý lẽ. Nhưng vừa nghĩ đến là do người khác thất đức trước, anh lập tức cảm thấy bình thường trở lại. Chàng trai cường tráng xăm đầy cánh tay chần chờ hỏi, thế cách thứ hai thì sao? Từ Huyền mỉm cười, cách thứ hai ấy, anh và bạn gái anh thuê một căn nhà khác ở là được. Nhưng cứ thuê tòa nhà bên cạnh, không cần đi đâu xa. Chàng trai cường tráng xăm đầy cánh tay lập tức câm nín. Này có thể xem là cách hả? Anh bất đắc dĩ nói, không phải đâu, bác sĩ Từ. Nếu tôi có tiền ra ngoài thuê nhà thì đã không cần phiền phức đến thế rồi. Gần đây, phòng tập của chúng tôi kinh doanh không tốt lắm. Tiền lương hàng tháng tôi dùng để trả phí mỗi tháng xong cũng chưa chắc đã đủ phí sinh hoạt. Nếu thêm khoản tiền thuê nhà nữa, tôi thật sự không kham nổi. Từ Huyền mỉm cười, anh đừng vội, nghe tôi nói hết đã. Anh ra ngoài thuê nhà, còn nơi này xem như dùng để làm thêm. Chàng trai cường tráng xăm đầy cánh tay sững sờ, làm thêm. Làm thêm gì? Từ Huyền mỉm cười nói, trước đây, hàng xóm anh tìm khách hàng bằng cách đăng tin lên mạng. Rất nhiều khách của anh ta đều không phải dân bản địa, mà là người đến từ khắp nơi trên cả nước. Bọn họ để tro cốt người nhà ở đây, tuy rẻ thật đấy nhưng cũng có vấn đề. Đó là mỗi khi đến Thanh Minh và ngày giỗ, họ không tiện tảo mộ. Đúng lúc, anh ở cách đó không xa. anh có thể cung cấp dịch vụ tảo mộ thay khách hàng, quay phim lại toàn bộ quá trình. Thuận tiện còn có thể dùng căn nhà này như nhà kho, bán các loại giấy tiền vàng bạc. Tiền anh kiếm được đủ cho anh trả tiền thuê nhà bên ngoài, còn có thể dư giả một ít, cuộc sống của anh sẽ đỡ hơn rất nhiều. Đợi đến mấy năm sau, tòa nhà này có nhiều người dọn vào ở và phát hiện được chuyện này, đương nhiên mọi người sẽ tổ chức kháng nghị. Lúc đó, người mua nhà sát vách anh sẽ bị một đám người tìm đến tận nhà đánh một trận. Khi ấy, anh ta sẽ chuyển những hũ tro cốt này đi. Anh và bạn gái anh có thể dọn vào ở lần nữa. Chàng trai cường tráng xăm đầy cánh tay nghe vậy thì trợn mắt há hốc mồm. Đờ mờ, mẹ nó làm vậy cũng được nữa hả? Chàng trai cường tráng xăm đầy cánh tay suy tư một hồi. Anh gãi đầu, mặt dày nói, bác sĩ Từ, tôi sẽ dùng cách thứ hai vậy. Có tiền hay không không quan trọng. Chủ yếu mọi người đều là hàng xóm, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp. Tôi không tiện nhìn họ lẻ loi hiu quạnh, sau khi chết cũng không ai cúng bái. Đến lúc đó, bọn họ xuống dưới lại không có tiền xài. Chúng tôi là hàng xóm, đương nhiên nên giúp đỡ lẫn nhau mà. Từ Huyền cười nhạt, không vạch trần anh. Chàng trai cường tráng xăm đầy cánh tay lại không nhịn được nói, phải rồi, bác sĩ Từ. Nếu tôi thường xuyên tiếp xúc với họ thì có nguy hiểm gì không? Nghe nói nếu tiếp xúc nhiều với thứ đó, âm khí tiến vào cơ thể sẽ gây hại cho sức khỏe. Anh có loại thuốc gì có thể phòng hộ không? Từ Huyền mỉm cười nói, không cần đâu. Không có gì nguy hiểm cả. Dù sao thì tố chất thân thể của anh dư sức chống đỡ chuyện này. Nếu nhất quyết phải nói, anh nhớ kỹ, thời điểm nên buông tay thì phải buông tay. Có loại tiền chỉ có thể kiếm trong một thời gian, không thể kiếm được cả đời. Đến lúc đó, anh ngàn vạn đừng có không nỡ bỏ phần tiền kiếm thêm này. Kẻo anh sẽ bị các hàng xóm mới chuyển đến khác đánh luôn đấy. Khi đó, đến cảnh sát cũng mặc kệ tranh chấp này. Chàng trai cường tráng xăm đầy cánh tay vội gật đầu, cảm ơn bác sĩ Từ, tôi nhớ rồi. Sau khi anh quét mã thanh toán phí tư vấn cho Từ Huyền xong thì hài lòng rời đi. Ông chủ, anh vậy mà lại đưa ra chủ ý này giúp anh ta. Tôi còn tưởng anh sẽ giúp anh ta đuổi mấy hàng xóm kia đi nữa chứ. Tống Sở Sở chớp mắt đầy kinh ngạc. Tuy cách Từ Huyền đề xuất cho chàng trai xăm đầy cánh tay này có thể giải quyết phiền phức hiện tại, nhưng ít nhiều gì nghe cũng có vẻ không chất lượng lắm. Cách thức hơi trái ngược với hình tượng bấy lâu nay của Từ Huyền. Suy cho cùng, việc để hũ tro cốt trong tòa nhà dân cư suốt thời gian dài đã thất đức lắm rồi. Nếu anh chàng xăm đầy cánh tay này còn thông đồng làm bậy với chủ nhà, thỉnh thoảng tiến hành tế bái gì đó, lỡ như bị người nào có tim phổi không khỏe trông thấy, nói không chừng sẽ dọa người ta mắc bệnh tim luôn. Từ Huyền cười nhạt, làm nghề bác sĩ tâm lý không thể quá cứng nhắc. Tôi đuổi thứ đó đi giúp anh ta quả thật là việc đơn giản. Nhưng cô có từng nghĩ, không lâu sau, chủ nhà sát vách lại đặt thêm cái kia vào thì vẫn sẽ xảy ra vấn đề thôi. Nếu bệnh nhân lúc nãy rơi vào đường cùng, anh ta sẽ chia tay bạn gái. Đến lúc đó, hôm nào đầu óc anh ta nóng lên, trong lúc kích động sẽ làm ra vài chuyện gây hại cho xã hội. Để anh ta làm theo cách kia, ảnh hưởng vẫn nhỏ hơn. Hơn nữa, hiện tại ngoại trừ anh ta, chỗ kia rất vắng vẻ, gần như không ai vào ở sẽ không ảnh hưởng gì đến ai. Nhưng đến lúc có ảnh hưởng, anh ta đã kiếm được một khoản. Sau khi có đường lui, anh ta sẽ không bị ép vào tuyệt cảnh. Cái này gọi là vật chất quyết định ý thức. Tống Sở Sở lập tức giật mình. Cô không khỏi khẽ thở dài. Nhìn xem giá nhà đã bức ép một đại lão gia đang yên yên ổn ổn thành dáng vẻ gì đây này. Sau khi bệnh nhân nọ rời đi, Từ Huyền bước đến cạnh Tiểu Ngũ, tập trung suy nghĩ. Thỉnh thoảng, hắn còn trao đổi tin nhắn với Tiểu Ngũ. Suy cho cùng, thay đổi thiên đạo không phải chuyện trong một sớm một chiều. Thậm chí rất nhiều đại thần thượng cổ cũng phải chịu không ít hạn chế. Từ Huyền vẫn cần chậm rãi tìm hiểu thêm trên phương diện này. May mà hiện giờ không có đông đảo đại lão cạnh tranh và cản trở nhau như thời thượng cổ. Thay vào đó chỉ có mỗi mình hắn yên tâm nghiên cứu. Người có thể quấy nhiễu thiên đạo càng ít, độ khó của việc nghiên cứu cũng giảm bớt rất nhiều. Không lâu sau, lại có khách hàng khác bước vào phòng tư vấn. Người đến lần này là đàn ông trung niên hơn 40 tuổi. Người đàn ông trung niên này mặc chiếc áo jacket cũ, chân đi đôi giày thể thao, vừa nhìn đã biết dùng nhiều năm rồi. Sắc mặt ông buồn bã tang thương, còn chưa đến 50 mà tóc đã lấm tấm không ít sợi bạc. Ngài là bác sĩ Từ đúng không? Người đàn ông trung niên lưỡng lự nhìn quanh một vòng, cuối cùng cố định ánh mắt trên người Từ Huyền. Từ Huyền mỉm cười gật đầu, là tôi. Sau khi nghe được giọng nói này, người đàn ông trung niên mới thở phào nhẹ nhõm. Ông cười khổ, bác sĩ Từ, ngài đừng để ý nhé. Tôi là tài xế taxi. Bình thường, lúc lái xe kiếm khách tôi thường nghe livestream của ngài. Nhưng chỉ tương đối nghe quen giọng ngài, không nhận ra gương mặt. Từ Huyền mỉm cười, không sao, mời anh ngồi. Anh cứ nói thẳng có chuyện gì đi. Người tài xế xe taxi này khổ sở nói, bác sĩ Từ, tôi. Mấy ngày trước, lúc tôi đang lái xe. Lúc đầu xe còn chạy bình thường. Không biết có phải do mấy hôm trước tôi chạy ca đêm, không được nghỉ ngơi tốt hay không. Mà mắt tôi hoa lên, đột nhiên có một ông lão xuất hiện trước đầu xe tôi. Lúc đó, tôi bị dọa nhảy dựng, vội phanh xe gấp. Lúc xe tôi dừng lại, ông lão này lập tức ngã xuống trước xe. Khi tôi xuống xe xem thử thì phát hiện hình như tôi thật sự tông phải ông ta, tình hình rất nghiêm trọng nói thật, khoảnh khắc đó, máu toàn thân tôi như muốn đông cứng cả lại. Trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất, lần này xong rồi. Vẻ mặt người tài xế taxi cay đắng. Sau này, người nhà ông lão này đến đưa ông ta đi bệnh viện. Họ nói tôi tông trúng người, bắt tôi bồi thường. Thương tích của ông lão đó ít nhất cũng phải hết mấy vạn. Nếu người ta muốn tôi bồi thường nhiều hơn, thậm chí có thể lên đến mười mấy vạn. Nhưng bác sĩ Từ, không phải tôi khóc than đâu, mà tôi thật sự không còn xu nào. Tổng tài sản của tôi chỉ có mấy ngàn tệ, tôi còn phải lo cho cuộc sống cả nhà. Tháng nào tôi cũng ôm cứng hơn ngàn tệ khoản vay thế chấp nhà, còn có tiền vay mua chiếc xe này. Hiện giờ, con gái tôi đang học cấp 3, tôi còn phải dành dụm tiền học phí đại học cho con bé. Bác sĩ Từ, không dối gạt ngài. Hiện tại, ngoại trừ tìm ngài ra, tôi quả thật cùng đường rồi. Vừa rồi tôi đứng bên ngoài phòng tư vẫn còn nghĩ nếu không vào gặp ngài được. Tôi chỉ đành tìm đến cách bán thận. Ngài có thể bán cho tôi một tờ thuốc chữa bệnh không? Giúp tôi vượt qua thời điểm khó khăn này. Coi như tôi van xin ngài. Người đàn ông trung niên vừa nói vừa nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe. Ngay cả Tống Sở Sở cũng nhìn người đàn ông bằng ánh mắt vô cùng thương cảm. Có câu nhà giàu còn gặp mưa, xui xẻo luôn tìm đến người cực khổ. Người càng nghèo thì sức chống cự càng yếu. Chỉ cần gặp phải một chút phiền phức sẽ dễ dàng vạn kiếp bất phục. Từ Huyền bên cạnh yên tĩnh lắng nghe. Hắn khẽ lắc đầu, tôi quả thật có thuốc này, hơn nữa còn có rất nhiều. Nhưng tôi không thể bán cho anh được. Người tài xế taxi trung niên nghe được hai chữ không thể, phút chốc mặt cắt không còn giọt máu. Tài xế taxi trung niên cắn răng, chợt quỳ xuống với Từ Huyền. Mắt thấy sắp dập đầu với Từ Huyền. Bác sĩ Từ, xin ngài đó. Tôi thừa nhận con người của tôi hèn nhát vô năng, lớn tuổi như vậy chẳng có được tiền của gì. Ngài bảo tôi làm gì cũng được. Tống Sở Sở ở bên cạnh cũng không nhìn nổi nữa. Cô theo Từ Huyền lâu như vậy cũng là học được ít bản lĩnh. Tất nhiên là nhìn ra người đàn ông trung niên này không nói dối gạt người, từ đầu tới cuối đều là chân tình. Tống Sở Sở không nhịn được mà nói, ông chủ, tôi cảm thấy ông ấy rất đáng thương. Hay là anh giúp ông ấy đi? Từ Huyền thở dài, anh đứng lên trước đi. Không phải là tôi không bán cho anh. Chỉ là bán cho anh cũng vô dụng. Số tiền anh nên bồi thường là phải bồi thường, không được thiếu xu nào. Cả người đàn ông trung niên và Tống Sở Sở đều ngạc nhiên. Vẻ mặt của người đàn ông khó tin, không thể nào. Bác sĩ Từ, sao thuốc của ngài lại không có hiệu quả được? Từ Huyền lắc đầu, không phải thuốc không có hiệu quả. Mà là thuốc này không dành cho người bị thương dùng, dược hiệu có tốt hơn nữa cũng không có tác dụng. Người ta muốn kiếm tiền dựa vào cái chân này. Nếu như bị anh chữa khỏi, sau này còn kiếm tiền thế nào được? Tài xế taxi trung niên lập tức ngây ra. Ông há hốc mồm nói, bác sĩ Từ, ngài nói người này. Là ăn vạ à, chân của ông ta không phải do tôi đụng. Từ Huyền gật đầu, đúng vậy. Lúc ông già đó còn trẻ là tên côn đồ. Cả đời không làm việc, đều dựa vào hại người khác để kiếm sống. Chân của ông ta là do không cẩn thận ngã từ trên lầu xuống vào một ngày trước khi đụng anh. Vốn người trong nhà chuẩn bị dẫn ông ta đến bệnh viện. Nhưng ông lão đó không chịu. Ngã cũng đã ngã, không nhân cơ hội này kiếm chút tiền thì lãng phí quá. Ông ta ỷ vào tố chất cơ thể mình không tồi nên đã nghĩ ra cách này. Nếu đến lúc đó anh đưa thuốc cho ông ta sẽ cho người trong nhà truyền tay bán đi. Sau đó sẽ nói cho anh biết thuốc này không có hiệu quả. Chất vấn có phải anh dùng thuốc giả gạt người hay không? Tiếp tục bảo anh đưa phí thuốc men chữa bệnh. Tống Sở Sở nghe ở bên cạnh thì không khỏi ngạc nhiên. Ông già này cũng là nhân tài đó. Lớn tuổi như vậy, chân còn bị thương, vẫn kiên trì chạy ra ngoài ăn vạ. Đây là tinh thần gì vậy? Tài xế taxi trung niên tức giận đến mức mặt đỏ rần. Vì chuyện này, ông đã trằn trọc mấy ngày không ngủ. Không ngờ lại bị người ta ăn vạ. Ông tức giận nói, tôi. Bây giờ tôi sẽ đi tìm ông ta. Từ Huyền lắc đầu, bây giờ anh tìm ông ta cũng vô dụng. Ông lão này chuẩn bị rất đầy đủ. Chỗ mà ông ta tìm không có camera. Mà lúc ấy anh cũng đã nhận toàn bộ trách nhiệm về mình. hiện tại không thừa nhận cũng vô dụng thôi. Tài xế taxi trung niên cắn răng nói, ông ta đây là xảo trá vơ vét tài sản, là phạm tội. Lẽ nào thế giới này không có pháp luật à? Đúng rồi, bác sĩ Từ, ngài có thể làm chứng giúp tôi. Ngài đã nói tôi không đụng vào ông ta. Tài xế taxi trung niên giống như người tuyệt vọng chết chìm tìm thấy một cái phao cứu mạng, trợ mắt nhìn Từ Huyền. Từ Huyền thản nhiên nói, đúng là ông ta phạm tội. Nhưng thật đáng tiếc, anh không có chứng cứ. Còn tôi ấy mà. Trên mặt lý luận, tôi cũng không phải là người chứng kiến. Lời của tôi cũng không thể xem là chứng cứ được. Toàn thân của tài xế taxi trung niên lập tức rung lên, cả người đều tê liệt ngã trên ghế sofa. Từ Huyền thản nhiên nói, nhưng anh cũng đừng đau buồn. Anh muốn giải quyết vấn đề vẫn là có cách. Tài xế taxi trung niên lập tức có tinh thần, bác sĩ Từ, tôi nên làm gì đây? Từ Huyền nói, hôm nay bọn họ đòi tiền anh hãy đồng ý, nhưng hãy trì hoãn, không đưa là được. Tài xế taxi trung niên không khỏi ngây ra, nghi ngờ nói, đơn giản như vậy à, vậy chẳng phải là chơi xấu ư, vậy ông ta lẽ nào không khởi tố tôi? Từ Huyền mỉm cười gật đầu, anh cứ trở về đợi là được. Tài xế taxi trung niên há to miệng, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu. Sau khi thưởng phí tư vấn cho Từ Huyền thì rời khỏi phòng tư vấn. Tống Sở Sở vội vàng hỏi, ông chủ, ông già đó thật sự sẽ không tìm đến ông ấy à? Điều này sao đến bước cuối cùng, lại không cần tiền chứ? Từ Huyền đứng dậy, đi đến bên cạnh Tiểu Ngũ. Vẽ mấy cái lên thân Tiểu Ngũ, mới chậm rãi mở miệng nói, không phải là không cần, mà là không cần được. Cả nhà đó khá tham lam. Sau khi thành công một lần, lại nhân lúc vết thương vẫn chưa khỏi, kiếm thêm mấy lần. Cho dù đều là giải quyết riêng, kiếm một người một ít, cộng lại cũng là một con số không nhỏ. Đợi đến ngày mai, lúc bọn họ lặp lại chiêu cũ, sẽ đụng phải một người tàn nhẫn. Nhân lúc xung quanh không có camera quan sát thì trực tiếp giết chết ông già đó, xong hết mọi chuyện. Đến lúc đó người nhà báo cảnh sát, bị cảnh sát phát hiện bên trong lời kể có lỗ hổng, chỉ có thể thành thật khai báo. Từ Huyền nói, đến lúc đó, người nhà của ông già đó cũng bởi vì xảo trá vơ vét tài sản mà bị đưa vào đó mấy năm. Tống Sở Sở có chút hả hê, đáng đời. Đây gọi là cầu nhân được nhân. Theo như tôi nói, vận may của loại người này vẫn là quá tốt. Hống hách cả đời, đến già mới gặp phải báo ứng. Có lẽ nên sớm chết đi. Đúng rồi ông chủ, anh có hình của ông ta không? Nếu như ông ta bị tôi nhìn thấy ở phía dưới thì tôi sẽ thêm chút gia vị vào canh. Từ Huyền cười nhạt. Ông già này gặp phải người tàn nhẫn, tất nhiên không đơn thuần là vận may, mà là sau khi hắn truyền tin cho thiên đạo, giáng báo ứng xuống. Nói trắng ra là những thứ này đều là vật thí nghiệm của Từ Huyền. Dù sao thiên đạo cũng vô tình, hơn nữa tuyên cổ không thay đổi. Có lúc quy tắc trừng phạt của thiên đạo khó tránh khỏi có chút không tương xứng với hoàn cảnh xã hội hiện thực, trừng phạt quá nặng hoặc là quá nhẹ. Từ Huyền cũng muốn điều chỉnh thử mấy lần mới có thể để thiên đạo tương xứng với tam quan của hắn. Còn về đơn thuần là dùng sự yêu thích chán ghét của Từ Huyền đến quyết định thiên đạo trừng phạt, có phải là quá bá đạo hết cách? Ai bảo thời buổi này ngoại trừ Từ Huyền ra, những người khác đều không có bản lĩnh này. Mấy ngày sau, lại đến thời gian livestream. Trong phòng live ma M của Từ Huyền lại tụ tập nghìn vạn khán giả xem live. Hàng chục tỷ phụ cấp hàng sộp pe, là anh em chém giúp tôi một đao. Chỉ thiếu anh thôi. A đù. Lầu trên nghịch thiên ghê. Cười khóc. Ripper. Tôi muốn xem khỉ, đã mấy ngày không nhìn thấy con khỉ của bác sĩ Từ rồi. Khó chịu rất nhanh, Từ Huyền xuất hiện bên trong phòng live. Từ Huyền mỉm cười nói, các bạn bệnh hữu, đã lâu không gặp. Trên màn hình xuất hiện vô số màn đạn đáp lại. Từ Huyền nói, không dài dòng nữa, trực tiếp rút thưởng đi. Quy tắc thế nào, các người cũng hiểu rồi. Vô số khán giả xem live xoa tay. Một tệ phù hộ bình an. Ha ha, ắt trúng. Rất thích dáng vẻ các người thích rút nhưng không dám trúng đầu chó. Ripper. Rất nhanh, đã có kết quả rút thưởng. Từ Huyền nói, bệnh hữu kết nối đầu tiên. Có ID là thanh niên làm công Tiểu Chu. Sau khi kết nối, một thanh niên có gương mặt tròn xuất hiện bên trong màn hình. Thanh niên này không chỉ có mặt tròn, mà môi, mắt đều tròn trịa. Cộng thêm vóc dáng cả người vừa lớn lại có chút béo, trông rất tròn trịa, cho nên thoạt nhìn cả người vô cùng chất phác. Khiến người ta vừa nhìn đã nghĩ đến bốn chữ mày rậm mắt to. Hơn nữa áo quần anh mặc trên người cũng là bình thường. Rất nhiều khán giả trong phòng live vừa nhìn đã hiểu. Người này là nô lệ hiện đại điển hình. Chào bác sĩ Từ. Thanh niên làm công Tiểu Chu thành thật chào Từ Huyền. Từ Huyền cũng gật đầu mỉm cười đáp lại, chào bệnh hữu. Muốn trực tiếp hỏi vấn đề, lúc đó nhìn sang. Thanh niên làm công Tiểu Chu nhếch miệng cười, nếu đã trút thưởng trúng rồi, vậy chắc chắn phải trải nghiệm đôi chút. Từ Huyền gật đầu, mở miệng nói, lúc còn nhỏ, điều kiện gia đình của Bệnh Hữu khá khó khăn. Năm đó cha mẹ đều là công nhân. Sau đó hai người họ thôi việc, không có đường đi nên bắt đầu làm ít việc làm ăn nhỏ. Mấy năm đó vô cùng chật vật. Cũng may sau đó dựa vào người thân cứu tế, cuối cùng cả nhà anh cũng vượt qua được. Cha mẹ anh Hùng vốn mở một cửa hàng ăn sáng, tuy việc làm ăn không tính là quá tốt nhưng cũng có thể miễn cưỡng sống tạm. Còn bản thân Bệnh Hữu, thành tích học tập tương đối bình thường. Cũng không phải vì ham chơi, đơn thuần là đầu óc không thông được. Cũng chính bởi vì Bệnh Hữu không thông minh cho lắm, cộng thêm lúc đó trong nhà khá nghèo, không có tiền mua quần áo nên thường bị bạn học cười nhạo. Còn có một khoảng thời gian bị mấy đứa nhóc lưu manh trong lớp ức hiếp. Cũng tức là quấy rối học đường. Đông đảo khán giả xem live đều hơi kinh ngạc. Bình thường bị bắt nạt trong trường đều là mấy người có vóc dáng nhỏ yếu, dễ ức hiếp. Không ngờ Bệnh Hữu này cao lớn cũng là đối tượng bị bắt nạt. Thanh niên làm công Tiểu Chu nghe đến đây, cũng hơi xúc động. Anh thổn thức nói, quả thật lúc đó tôi bị ức hiếp rất thảm. May mà trong nhà tôi có phương pháp bí mật tổ truyền. Từ nhỏ không bị bệnh, cơ thể khá rắn chắc. Nếu không, cũng không biết mấy năm đó khó khăn cỡ nào. Khán giả xem live khác đều tò mò. Phương pháp bí mật tổ truyền gì lại lợi hại như vậy? Thanh niên làm công Tiểu Chu cười hì hì, đây là bí mật, không thể nói cho các người biết. Từ Huyền nói tiếp, sau đó Bệnh Hữu miễn cưỡng đậu một trường đại học, bây giờ đã bắt đầu làm việc rồi. Làm nghề giao hàng. Tuy công việc tương đối khổ cực, nhưng Bệnh Hữu làm việc rất nghiêm túc cố gắng, lương mỗi tháng kiếm được cũng không thấp. Sau khi vô số khán giả trong phòng live nghe xong đều có chút thổn thức. Cuộc đời của Bệnh Hữu này quả thật đã khắc họa cho rất nhiều người. Gia đình bình thường, tư chất bình thường, công việc bình thường. Cả đời làm việc khổ cực. Thoáng cái mấy chục năm, trôi qua hết cuộc đời này. Hơn nữa, bọn họ cũng có thể nghe ra từ trong trải nghiệm của thanh niên làm công Tiểu Chu. Bệnh Hữu này chính là kiểu người thành thật điển hình. Vóc dáng lớn, lúc đi học còn bị lưu manh bắt nạt, chỉ có thể là nguyên nhân này. Thanh niên làm công Tiểu Chu, sờ đầu, nhếch miệng cười, bác sĩ Từ mạnh thật. Nếu không phải là anh nói, thì đúng là có nhiều chuyện tôi không nhớ rõ. Từ Huyền cười nhạt, nói chút vấn đề của anh đi. Thanh niên làm công Tiểu Chu, hơi ngượng ngùng cúi đầu, bác sĩ Từ, tôi muốn anh giúp tôi một việc. Có thể tìm cho tôi một sư phụ hay không chính là sư phụ cùng ngành nghề như bác sĩ Từ anh. Rất nhiều khán giả trong phòng live đều ngây ra. Đây là lần đầu bọn họ nghe thấy yêu cầu này trong phòng live. Từ Huyền cố ý cười như không cười nói, ồ sao vậy, anh cũng muốn làm bác sĩ tâm lý à, không phải. Thanh niên làm công Tiểu Chu vội vàng lắc đầu nói, tôi nói là phương diện đó. Có thể bắt được ma á, đông đảo khán giả xem live đều có chút cạn lời. Cừ thật. Tôi cho rằng chỉ có kiểu người thích kiếm lợi của bác sĩ Từ như tôi, không ngờ người thành thật mắt to mày rậm như anh cũng thích kiếm lợi từ chỗ bác sĩ Từ. Móc mũi. Ipere. Người thành thật thì làm sao? Nô lệ xã hội thì không được có ước mơ à, đầu chó. Ripere. Bệnh Hữu, tôi khuyên anh nên tiếp tục làm công việc có tiền đồ như shipper đi. Công việc nguy hiểm này không thích hợp với người thành thật như anh, vẫn là để tôi. Mắc cười. Ripere. Thanh niên làm công Tiểu Chu vội vàng nói, chật, tôi biết yêu cầu này khá mạo muội. Nhưng không phải là tôi có ý nghĩ hảo huyền. Chỉ là tôi không muốn lãng phí thiên phú của tôi. Rất nhiều khán giả xem live nghe anh nói như vậy, lại có chút tò mò. Sao nhìn người này thế nào đều không giống như có thiên phú lợi hại nhỉ? Bọn họ đều phát màn đạn dò hỏi. Thanh niên làm công Tiểu Chu vô cùng nghiêm túc nói, thiên phú của tôi là hai mắt của tôi có thể nhìn thấy ma. Anh vừa nói thế, toàn bộ phòng live nhất thời sôi trào. Vờ lờ, chuyện này. Thật hay giả thế? Hẳn là thật ra, nhìn Bệnh Hữu này cũng không giống dạng người thích nói dối. À hiểu rồi, tập này tôi từng coi rồi. Trong phim ma hay gọi cái này là thể thông linh đó. Vô số khán giả xem live đều tăng vọt hứng thú. Họ đều tràn đầy phấn khởi nhìn chằm chằm vào mắt của thanh niên làm công Tiểu Chu, xem đôi mắt có thể thấy ma ấy có điểm gì khác biệt không. Vừa nãy bác sĩ Từ cũng đã đóng dấu nhận định rồi, anh giai này chính là người thành thật điển hình đấy. Nếu là người thành thật, chắc có lẽ là không nói xạo đâu. Thanh niên làm công Tiểu Chu thấy Từ Huyền không nói lời nào thì kể tiếp. Lần đầu tiên tôi phát hiện ra, vẫn là không lâu sau khi đi giao hàng lần đầu tiên. Hồi đấy đúng lúc tương đối bận rộn, có một người đồng nghiệp của tôi xin nghỉ nữa. Tôi cũng chỉ có thể nhận làm thay cậu ấy. Khu vực đó tôi không quen thuộc cho lắm. Có một buổi tối, tôi giao hàng đến hơn 10 giờ mà vẫn chưa xong. Còn bưu kiện cuối cùng, tôi nhớ rất rõ ràng vị khách đó ở lầu 6. Thậm chí đến tận bây giờ tôi còn nhớ rõ như in tên của người nhận nữa cơ, tên là anh Trương. Tôi gọi điện cho người nhận từ sớm, hỏi anh ấy có ở nhà hay không. Trả lời là giọng của một người đàn ông. Sau khi xác nhận xong thì tôi sẽ đi giao hàng cho anh ấy. Đó là tòa nhà chung cư kiểu cũ, cầu thang còn rất tối tăm. Tôi leo lên lầu và gõ cửa, người mở cửa là một cô gái trẻ. Bề ngoài còn khá là xinh đẹp, đeo kính mắt, tóc dài xõa vai, mặc một chiếc váy trắng. Có điều cô ấy vẫn luôn giữ khuôn mặt cứng đơ không thay đổi. Tôi nói chuyện với cô ấy, nhưng cô ấy không nói gì với tôi cả. Lúc đó tôi cũng không để ý, dù sao không phải tôi chưa gặp dạng khách hàng như vậy bao giờ. Chỉ có điều khi tôi đưa gói hàng cho cô ấy và đang chuẩn bị rời đi. Đột nhiên li mắt nhìn qua, thấy một khung ảnh treo trên tường trong nhà. Trong khung ảnh đấy là một tấm hình chỉ có hai màu đen trắng cực lớn. Người trong hình trông giống y hệt với cô gái ấy. Cũng là mặc chiếc váy trắng đó nữa. Ngay cả kiểu dáng mắt kính cũng giống nhau như đúc. Khán giả xem live đang tập trung nghe kể, sau khi nghe thấy câu nói cuối cùng thì đều bị dọa hoảng sợ, rợn hết cả tóc gáy. À, hù chết lão tử, nổi hết da gà rồi đây này. Nghe bệnh hữu kể chuyện ma. Lúc này một anh chàng đô con rút bàn chân nhỏ bé đáng yêu vào trong chăn. Sau đó thì sao? Bệnh hữu anh có còn sống không thế? Thanh niên làm công tiểu chu, cũng gật đầu nói với vẻ mặt may mắn, yên tâm đi tôi không sao, còn sống đây này. Lúc đó tôi cũng sợ hết cả hồn, chân còn hơn nhũn ra nữa kia. Có điều tôi cũng không ngu, dưới tình huống đó tôi không dám hó hé lời nào, lại không dám để lộ sơ hở gì. Tôi cứ giả vờ như không nhìn thấy di ảnh, giao hàng cho cô ấy xong rồi nhanh chân chạy thoát. Thanh niên làm công tiểu chu lắc đầu nói, sau đó khi trời về rồi tôi cố ý tìm người hỏi. Người ta nói cho tôi biết, gặp phải ma như tình huống ấy vô cùng xui xẻo. Có khi sẽ khiến tôi gặp xui xẻo, có họa sát thân. Phải đi chùa miễu thắp hương bái Phật, mới có thể tẩy rửa vận rủi ấy đi được. Tôi đi một lần, tốn tận tiền lương một tháng của tôi. Có điều cũng may mà sau này không xảy ra chuyện gì xui xẻo nữa, tiêu số tiền ấy cũng đáng. Từ Huyền nghe thấy anh nói thế thì sắc mặt có chút vi diệu. Chẳng qua hắn không cắt đứt, để cho thanh niên làm công tiểu chu nói tiếp. Thanh niên làm công tiểu chu tiếp tục kể, sau đó còn có một lần, là ở trên xe buýt. Lần ấy là đang trong thời gian làm việc, tôi không có đi học, sáng sớm đi làm bằng xe buýt. Khi đó đúng là giờ đi làm, có rất rất nhiều người. Nói không khoa trương chứ đứng cũng không vững nữa. Tôi lên xe ngay từ trạm đầu tiên, nên mới may mắn kiếm được một chỗ ngồi. Sau khi đi qua mấy trạm, có một người đàn ông bước lên xe. Anh ta ôm một lọ sứ ở trong lòng, đứng đằng trước chỗ ngồi của tôi. Lúc đó tôi còn có chút buồn bực, không biết thứ anh ta đang cầm trên tay là gì, trên đó còn dính một chút bụi màu trắng nữa. Lúc này, xe buýt đột nhiên phanh gấp. Người đàn ông đó có chút không có đứng vững, lảo đảo một cái. Sắc mặt thanh niên làm công tiểu chu tái nhợt nói, khi ấy tôi nghe thấy anh ta nhỏ giọng nói một câu với lọ sứ trong lòng. Anh ta hổ thẹn nói, xin lỗi ông nội, con lại làm ông phải chen chút rồi. Rất nhiều khán giả xem live nghe đến đó thì đều mơ hồ không hiểu. Lát sau mới hiểu được hàm nghĩa trong câu nói này. Trên màn hình phòng live nhất thời xuất hiện vô số bình luận vờ lờ. Thanh niên làm công tiểu chu cũng đau khổ nói, lúc đó tôi còn thấy bụi trắng trên cái lọ ấy rơi một ít lên người tôi nữa. Không lừa các anh, lúc đó tôi thật sự tê dại ca da đầu luôn đó. Khi ấy tôi lại nhìn thấy một việc khiến tôi phải khiếp sợ. Cái lọ kia, hình như nó rung lên một lần. Thanh niên làm công tiểu chu nói, trong ánh mắt của anh còn có một tia kinh khủng và bất an. Lúc đó tôi còn tưởng là mình bị hoa mắt. Đúng lúc này, xe buýt lại phanh gấp lần nữa. Người đàn ông kia không đứng vững, lại nói cái câu tương tự như xin lỗi ông nội, con lại làm ông phải chen chúc rồi lúc nãy. Lần này tôi thấy rõ. Không phải tôi hoa mắt, không phải người đàn ông kia lắc, cũng không phải ngoại lực nào khác. Đúng là cái bình đó tự động. Lại còn rung lắc rất mạnh nữa cơ. Quỷ dị là. Những người khác bên cạnh tôi không có khả năng không nhìn thấy điều đó, nhưng giống như cũng đều thờ ơ, lúc đó tôi bị dọa đến run rẩy cả người, phải vội vàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, làm bộ đến trạm xuống xe, tránh khỏi người đàn ông đó. Lúc này rõ ràng đang là giữa ban ngày ban mặt. Nhưng vô số khán giả xem live trong phòng đều cảm thấy một cơn ớn lạnh. Hu hu bệnh hữu anh đừng kể nữa, tôi sợ. Tôi đột nhiên nghĩ đến một việc, bình thường đang đi trên đường ý, chắc trong mấy người đi lướt ngang qua mình không có ma đâu nhỉ. Lầu trên anh đừng có nói nữa. Bây giờ tôi đang đi dạo phố với bạn thân này, bên cạnh toàn là người thôi, tụi tôi đang run đến mức không dám động đậy đây này. Thanh niên làm công tiểu chu nhún vai, bây giờ mọi người đã hiểu được tình cảnh của tôi chưa? Kiểu không có thiên phú nên không nhìn thấy như mấy người còn chưa tính. Người có thiên phú có thể nhìn thấy ma, nhưng là lại không có bản lĩnh đánh đuổi như tôi đây mới là thảm nhất. Sau vụ hôm đó tôi lại đi thắp hương bái Phật tẩy rửa vận rủi, lại tốn mất tiền lương một tháng. Bác sĩ Từ, tôi thực sự cầu anh xin anh hãy giúp tôi với. Nếu như tôi gặp thêm một hai lần nữa, có khi tôi phải ngủ dưới hầm cầu luôn mất. Rất nhiều khán giả xem live đều âm thầm buồn cười. Khó trách người này muốn cầu bác sĩ Từ giới thiệu cho anh ta một đại sư để bái sư học nghệ. Thì ra không phải để làm màu hay có ý nghĩ kỳ lạ gì mà là thật sự cần đến nó. Từ Huyền mỉm cười, không phải tôi không muốn giúp anh đâu. Chẳng qua tôi là một bác sĩ tâm lý, yêu cầu đó của anh thực sự có hơi làm khó cho người khác. Hắn vừa nói thế, thanh niên làm công tiểu chu nhất thời lộ ra vẻ thất vọng. Xem ra bác sĩ Từ vẫn không muốn. Bác sĩ tâm lý gì gì đó đều là cái cớ để từ chối thôi. Anh hiểu cả. Các khán giả xem live trong phòng cũng có chút tiếc nuối, chẳng qua bọn họ cũng không nói gì nhiều. Trước đó còn có người dạy Từ Huyền làm việc khi đang coi livestream. Về sau nhiều lần bị sự thật vả cho bẻ cả mặt, khiến người như vậy thì càng ngày càng ít. Ngoại trừ mấy ma mới coi livestream là thật sự không nhận được ra, những người khác bình thường đều không nói lời nào. Dù sao lý do khi bác sĩ Từ quyết định làm như thế chắc chắn đầy đủ hơn bọn họ nhiều. Có điều, tuy tôi không thể tìm sư phụ cho anh, nhưng có thể giúp anh một chút từ góc độ tâm lý học. Thanh niên làm công tiểu chu, còn đang thất vọng. Anh nghe Từ Huyền nói vậy thì không khỏi sửng sốt, miễn cưỡng gật đầu nói, được, vậy bác sĩ Từ anh nói đi, tôi nghe đây. Từ Huyền ung dung nói, căn cứ theo kinh nghiệm của tôi, anh đây là chứng rối loạn phát triển thần kinh tổng quát điển hình. Rất nhiều khán giả xem live nghe xong đều sửng sốt. Cái tên bệnh này sao nghe quen quen thế nhỉ? Sau đó tất cả mọi người sực nhớ ra. Con mẹ nó nếu viết gọn lại thì không phải là thiểu năng trí tuệ, tuy nhìn bệnh hữu này có chút khờ khờ, đúng là trông không được thông minh cho lắm. Nhưng mà anh không ngu ngốc đến mức độ đó đâu nhỉ. Thanh niên làm công tiểu chu cũng có chút ngạc nhiên. Anh sờ đầu, có chút buồn bực nói, bác sĩ Từ, tôi thừa nhận tôi quả thực không thông minh cho lắm. Chỉ là điều đó không có liên quan gì đến việc thấy ma đâu nhỉ. Từ Huyền mỉm cười đáp, có liên quan rất lớn đấy. Là như thế này, anh Trương mà anh gặp lúc đi giao hàng ấy, thật ra thì chính là bản thân cô gái kia. Một tháng trước khi anh đi giao hàng cho cô ấy, cô ấy đặt đồ ăn ở bên ngoài. Kết quả lúc shipper đến, nhìn thấy cô ấy xinh đẹp. Lại là một cô gái yếu đuối nhu nhược sống trong nhà một mình. Cho nên trong lòng nổi ác ý, ngay khi cô ấy mở cửa, gã ta mạnh mẽ mở cửa muốn xông vào nhà đùa bẩn cô ấy. May mà đúng lúc ấy có tiếng lên lầu vang lên nên mới dọa chạy gã shipper kia được. Từ đó về sau, cô gái kia luôn đề cao cảnh giác. Đổi toàn bộ tên bưu kiện và đơn đồ ăn từ nữ thanh nam. Còn cài đặt một phần mềm thay đổi giọng nói trong điện thoại di động. Chỉ cần là số của nhân viên giao hàng và shipper gọi đến, cô ấy đều mở phần mềm đổi giọng lên mới nghe. Còn để người khác đặt món hàng ở ngoài cửa, cứ để ở bên ngoài như thế. Chỉ có món đồ nào khá đắt tiền thì mới bằng lòng mở cửa nhận hàng. Dù vậy nhưng cô vẫn không có cảm giác an toàn. Cho nên cô ấy nghĩ ra một chiêu, đó là treo hình ảnh đen trắng của mình ở bên cửa. Chỉ cần là có người không biết qua đây, vừa mở cửa ra là có thể nhìn thấy di ảnh của cô ấy ngay lập tức. Sau này dù có gặp được cô ấy thật, sắc tâm có nhiều đến đâu cũng sẽ bị dọa sợ mất mật. Vô số khán giả xem live trong phòng đều triệt để dở khóc dở cười. Hay lắm. Cô em này đúng là biết giày vào người khác thật. Định mệnh, ba nãy tôi cũng bị dọa đến ngay người luôn đó. Biện pháp này. Hay thật. Bản cô nương cũng đang ở một mình, lần sau tôi cũng làm như vậy. À, lầu trên à, tôi coi ảnh trên trang chủ của cô rồi. Nếu như là cô thì không cần phải làm thế đâu, hẳn là nên lo lắng sẽ dọa sợ em trai giao hàng mới đúng. Thanh niên làm công tiểu chu cũng là ngẩn ngơ, cô ấy. Cô ấy đang gạt tôi ư, không thể nào. Tôi còn đi hỏi đại sư ở trong chùa rồi cơ. Cô ấy đúng là tai họa thật mà. Từ Huyền cười như không cười nói, cho nên mới nói, anh bị mắc chứng rối loạn phát triển thần kinh tổng quát đấy. Dáng vẻ anh lo lắng hải hùng như kia, chỉ thiếu chút nữa thôi là viết hai chữ dê béo lên mặt rồi. Nếu như không làm thịt anh một bữa no nê, thì đúng là có lỗi với danh hiệu đại sư ấy thật. Khóe miệng anh co giật. Bất kể như thế nào anh cũng không ngờ tới, mình thế mà lại bị người ta lừa. Còn mất trắng tiền lương một tháng đi thắp hương bái Phật nữa. Chẳng qua nghĩ đến câu chuyện của cô em kia, anh chỉ đành thở dài bất đắc dĩ. Thanh niên làm công tiểu chu bất lực hỏi, bác sĩ Từ, vậy chuyện tôi gặp được trên xe buýt hẳn là thật chứ? Từ Huyền mỉm cười lắc đầu. Từ Huyền ung dung nói, người mà anh gặp được trên xe buýt kia, anh ta căn bản là không có ông nội. Rất nhiều khán giả xem live nghe thế, đều có phần nghi hoặc. Căn bản là không có ông nội, là sao cơ chứ? Sau đó họ nghe thấy Từ Huyền nói, ông nội của người đàn ông anh gặp phải, bởi vì hồi còn trẻ nghiện đánh bạc thua nợ cực kỳ nhiều, bị người đòi nợ không dám về nhà, đi xa tha hương. Toàn nhờ bà nội anh ta một mình nuôi mấy đứa nhỏ khôn lớn. Vì vậy sau khi cha anh ta với mấy người anh em của ông ấy trưởng thành, họ tức giận cắt đứt quan hệ với ông nội anh ta. Vài chục năm sau đó ông nội anh ta lớn tuổi rồi, mới mặt dày mày dạn trở lại nhà cũ, muốn để mấy đứa nhỏ dưỡng lão cho ông ta. Bà nội ông nội anh ta mềm lòng nên đáp ứng. Không ngờ ông nội anh ta không chỉ đánh bạc một mình không thôi, vẫn còn mang theo mấy đứa nhỏ cùng nhau đi đánh bạc. Khiến cha anh ta cũng dính phải tật xấu này. Trước đó cha anh ta cũng đi vay nặng lãi nợ mấy triệu tại sông bạc. Liên lụy nhà anh ta phải bán nhà trả nợ, vô cùng khó khăn. Trong cơn tức giận, anh ta lại tuyên bố cắt đứt quan hệ với cha mình. Bây giờ vì để trả nợ, ngoại trừ công việc chính ra thì sau khi tan làm anh ta còn phải đi làm thêm hai công việc khác để kiếm tiền. Mỗi ngày tận 2-3 giờ sáng mới có thể trở về nhà, vô cùng vất vả. Anh ta không còn cách nào, chỉ có thể tranh thủ tất cả thời gian để nghỉ ngơi, ví dụ như chợp mắt một lát khi đi xe bus. Đáng tiếc, không may là chiếc xe buýt anh đi hàng ngày có rất nhiều người, rất khó có chỗ ngồi trống. Cho đến một lần anh ta đi xe buýt về nhà, vừa lúc mẹ anh ta cho anh ta một chiếc bình, để về ngâm dưa muối. Ngày đó bởi vì đến muộn nên anh ta bị ông chủ trừ 50 tệ. Vì vậy anh ta càng nghĩ càng khó chịu, đứng ở đó khóc. Không ngờ lại có một người nhường chỗ ngồi cho anh ta. Còn vỗ tay anh ta khuyên anh bớt đau buồn. Từ đó về sau, anh ta giống như mở ra một vùng trời mới. Cùng ngày hôm đó, anh ta vừa về là đặt mua một hộp đựng cho cốt luôn. Dùng cái thứ đó để thay thế hộp đựng cơm, đựng bữa trưa của công ty. Mỗi lần lên xe buýt, anh ta lại ôm một hộp đựng cơm đến trước một chỗ ngồi. Trên cơ bản không quá 5 phút, người khác sẽ nhường chỗ ngồi cho anh ta. Vẻ mặt thanh niên làm công tiểu chu dại ra, gì cơ? Cái thứ kia là hộp cơm của anh ta ư, Từ đã bác sĩ Từ, vậy tại sao tôi còn thấy nó động đậy thế? Những người khác đều là có mắt không tròng à, tóm lại chuyện này không bình thường đi. Từ Huyền ung dung nói, chuyện này ấy hả, nguyên nhân cũng rất đơn giản thôi. Người đi xe buýt ấy phần lớn đều là người đi làm. Từ lâu đã thấy anh ta không chỉ một lần rồi. Có một lần khi anh ta đang diễn vở đấy thì không cẩn thận loạn quạng vấp ngã. Nên làm đổ mất hộp cơm. Người khác đều biết hết. Từ đó về sau, anh ta cũng chỉ đứng bên cạnh người lạ mặt thôi. Về phần cái lọ rung ấy hả? Chờ anh có bạn gái rồi là sẽ biết, trên thế giới này có rất nhiều thứ rung được. Hơn nữa không chỉ có thể rung không mà còn điều khiển từ xa được nữa. Vô số khán giả xem live trong phòng đều cười ra tiếng heo kêu. Ha ha, người này cũng là nhân tài đó. Chết cười mất, vì đoạt chỗ ngồi thôi mà, hay thật hay thật. Cảm giác bệnh hữu này thú vị ghê. Lúc này thanh niên làm công tiểu chu đã triệt để đứng mát. Ở trước màn hình, trên khuôn mặt thật thà là dáng vẻ sống không còn gì luyến tiếc. Hai sự kiện hiểu lầm liên tục đã tạo thành đả kích nặng nề cho nội tâm của anh. Lại liên tưởng đến từ nhỏ đến lớn anh vẫn luôn nghiêm túc học tập, đáng tiếc thành tích vẫn không thể tốt hơn được. Giờ phút này thậm chí anh còn có chút hoài nghi nhân sinh. Thanh niên làm công tiểu chu khổ sở nói, bác sĩ Từ, chẳng lẽ tôi bị thiểu năng thật à? Từ Huyền mỉm cười, thiểu năng thì không đến nổi. Chỉ là có chút quá đơn thuần thôi. Nhất là anh còn có khuôn mặt thật thà này nữa chứ. Người khác vừa nhìn thấy nó, cũng cảm thấy anh khá dễ lừa gạt. Hai nguyên nhân đó cộng lại, tạo nên số lần bị mắc lừa cũng nhiều hơn chút chút. Thanh niên làm công tiểu chu, bất đắc dĩ nói, tôi cũng muốn mình lanh lợi hơn chút, thế nhưng không có cách nào cả. Ai bảo trong nhà tôi, cha mẹ tôi đều thành thật cả đời chứ. Cho tới bây giờ tôi cũng chưa nhìn thấy họ lừa người khác lần nào. Tôi vốn không thông minh cho lắm, lại không có người dạy tôi. Sắc mặt Từ Huyền đột nhiên có chút vi diệu, bệnh hữu, tôi có chuyện chưa nói cho anh. Anh còn nhớ rõ bài thuốc gia truyền mẹ anh dạy để không bị bệnh đi. Bà ấy bảo anh mỗi lần tắm cứ ngậm một ngụm nước ở trong miệng. Làm vậy thì sẽ không dễ đổ bệnh. Thanh niên làm công tiểu chu đột nhiên cảm thấy có chút không ổn, làm sao vậy bác sĩ Từ? Không phải mẹ tôi cũng lừa tôi đấy chứ. Từ Huyền gật đầu với vẻ mặt đồng tình, không có cách nào. Hồi anh còn bé, lần nào mẹ anh tắm cho anh cũng thích hát lắm. Lại còn hát rất lớn, nhưng vô cùng khó nghe. Mẹ anh nghe mà đau đầu, vì vậy nên nghĩ ra một biện pháp, thần bí nói cho anh biết bài thuốc gia truyền này. Từ đó về sau, lần nào anh tắm cũng rất im lặng. Cho nên, Từ Huyền ung dung nói, trong chuyện này cũng không thể trách cha mẹ anh được. Sau khi thanh niên làm công tiểu chu nghe xong, cả người đều thấy bất ổn. Hai tay anh ôm đầu, khuôn mặt đầy đau đớn. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng đều suýt nữa thì cười đến rút gân. Vô số khán giả xem live đều điên cuồng trêu chọc. bài thuốc gia truyền đúng không? Ngưỡng mộ đã học xong, con của tôi cũng thích hát lúc tắm, lại còn khó nghe vờ lờ nữa. Hôm nay tôi sẽ làm thế luôn. Vừa nãy còn nghĩ cái bệnh mà bác sĩ Từ nói có chút quen tai, đột nhiên nhớ ra người từng mắc bệnh này trước đó chính là bệnh Hữu, ông mày cứ kêu đấy, làm gì được nhau đánh mất vợ mình nháy. Ha ha, thực lực của hai vị này sàng sàng như nhau, ngang tài ngang sức cả. Cũng may mà bác sĩ Từ không đồng ý tìm sư phụ cho bệnh Hữu này, bằng không chẳng phải sư phụ sẽ bị tên nhiệt đồ này chọc tức. À, Từ Huyền mỉm cười nói, bệnh Hữu còn có chuyện gì không? Nếu như không thì chúng ta kết thúc tại đây ha. Thanh niên làm công Tiểu Chu bụng mặt, cảm thấy đã không còn mặt mũi nào để gặp người khác nữa. Anh vội vàng nói, không có không có. Bác sĩ Từ, để tôi trả phí cố vấn cho anh. Bị vô số khán giả xem live trên khắp toàn mạng chứng kiến sự tích mất mặt của mình, thanh niên làm công Tiểu Chu cũng ngại kết nối tiếp, bèn vội vội vàng vàng khen thưởng xong rồi chuẩn bị ngắt kết nối xuống live. Đúng lúc này, trên màn hình có một người sử dụng với ID tên Hoa Sen Tháng 7 xuất hiện phát bình luận. Bác sĩ từ hẳn ngắt kết nối. Tôi là mẹ của Tiểu Chu. Tôi có thể hỏi cho nó một vấn đề không? Thanh niên làm công Tiểu Chu ngạc nhiên nói, ủa mẹ, sao mẹ lại tới đây? Từ Huyền gật đầu nói, được. Không có tật xấu nào khác, chính là quá thành thật, rất dễ bị người khác lừa dối. Tôi với bố nó vẫn luôn lo lắng, chờ đến khi chúng tôi già rồi, nhỡ đâu thằng bé này bị người lừa hết toàn bộ tiền trong nhà thì phải làm sao bây giờ? Bác sĩ Từ có biện pháp nào để giúp nó không? Thanh niên làm công Tiểu Chu lấy tay che mặt, mẹ ơi mẹ chừa cho con chút mặt mũi đi. Hôm nay con đã mất mặt quá rồi. Mẹ đừng hỏi nữa, nỗi lo đó của mẹ đều là thừa cả. Hoa Sen Tháng 7 lạnh lùng hừ, nếu như không có việc gì thì tốt rồi. Từ Huyền mỉm cười, việc này bác không cần lo lắng, chuyện bác nghĩ sẽ không xảy ra đâu. Thanh niên làm công Tiểu Chu không nhịn được nói, mẹ nghe bác sĩ Từ nói gì chưa, không có việc gì đâu. Mẹ cũng coi thường con quá rồi đó. Con chỉ là ở trong trường lâu nên không đủ thành thục thôi. Chờ con rèn luyện trong xã hội vài năm, cái gì nên hiểu thì sẽ hiểu thôi. Từ Huyền bật cười, không phải, tôi nói sẽ không xảy ra không phải vì nguyên nhân này. Chủ yếu là với năng lực và tính cách của bệnh Hữu, cả đời này cũng sẽ không kiếm được quá nhiều tiền. Lấy tài sản của anh, có rất ít kẻ lừa đảo theo dõi anh. Sắc mặt thanh niên làm công Tiểu Chu nhất thời cứng đờ, đau lòng quá bác sĩ Từ. Vô số khán giả xem live đều cười sái quai hàm. Ha ha. Bác sĩ Từ nói bậy sự thật gì thế? Cần gì phải tàn nhẫn như vậy chứ? Thì ra nghèo mới là sát chiêu mạnh nhất để đối phó với lừa đảo khi hành tẩu giang hồ. Từ Huyền cười, mọi người cũng đừng cười anh ấy. Tuy bản thân bệnh Hữu nghèo, nhưng mà nó không có nghĩa là trong nhà anh ấy nghèo đến nỗi không có mùng tơi để mà rớt. Sau này anh ấy sẽ lấy một người vợ hơi thích khống chế, lớn hơn vài tuổi, thế nhưng rất yêu anh ấy. Sau này vợ của bệnh Hữu đi buôn bán, năng lực kiếm tiền cũng được. Cũng là quen biết với bệnh Hữu này sau khi coi livestream của tôi. Bởi vì sợ anh bị lừa nên không dám đưa tiền cho anh, có điều bình thường cái gì cũng không thiếu. Có thể nói, sống còn dễ chịu hơn phần lớn người ở đây nữa kia. Vô số khán giả xem live trong phòng nghe thế đều không hiểu sao có loại cảm giác đau lòng. Mẹ nó, đột nhiên cảm giác mình giống như lá bài Joker trong bộ bài tây ấy. Sao tôi đẹp trai thông minh thế này mà lại không tìm được cô bạn gái tốt như vậy chứ? Hay lắm. Thì ra người thành thật giống như tôi đây chỉ có thể dựa vào kết hôn để thay đổi số phận. Lầu Trên nghĩ gì thế, đây chẳng qua là may mắn thôi, phần lớn người thành thật khi kết hôn rồi sẽ chỉ càng thảm hơn thôi. Cuối cùng mẹ của thanh niên làm công Tiểu Chu cũng yên tâm. Bà cảm kích nói, cảm ơn bác sĩ Từ. Vậy không làm phiền ngài nữa. Thanh niên làm công Tiểu Chu cũng ngắt kết nối. Từ Huyền, vị bệnh Hữu kết nối kế tiếp. Có ID là trai đẹp già tuổi tứ tuần. Sau khi kết nối thành công, một người trung niên mặc đồ tây, tóc vuốt cẩn thận tỉ mỉ xuất hiện ở trong phòng live. Xin chào bác sĩ Từ, rất hân hạnh được gặp ngài. Trai đẹp già tuổi tứ tuần vừa xuất hiện đã tao nhã lễ độ chào hỏi. Ngài không cần hỏi tôi muốn cái gì đâu, người đàn ông trung niên trưởng thành chững chạc giống như tôi đây thường muốn tất cả. Rất nhiều khán giả xem live đều cười. Bệnh Hữu này bề ngoài nhìn rất nghiêm túc, thật ra thì cũng thú vị phết đấy. Từ Huyền cũng mỉm cười, trực tiếp mở miệng. Không thành vấn đề. Vị bệnh Hữu này sinh ra trong một gia đình nghèo khó, hồi còn nhỏ nhà khá nghèo. Có điều cũng may mà cha mẹ tương đối có bản lĩnh. Vào lúc bệnh Hữu hơn 20 tuổi, trong nhà đột nhiên có tiền. Sau đó đến khi tốt nghiệp, tiếp nhận việc làm ăn của cha mẹ, hiện tại gia sản ngàn vạn. Cần nói một chút là, vợ của vị bệnh Hữu này là hốt gơ cùng lớp thời cấp 2. Lúc đó bệnh Hữu thầm mến cô hốt gơ này, nhưng mà bởi vì trong nhà nghèo nên tâm lý tương đối tự ti, cũng không dám tỏ tình. Ông vốn cho rằng vận mệnh của hai người hoàn toàn không còn giao nhau nữa. sau này trở nên giàu có hơn, một lần nữa tìm được cô hốt girl ấy và bắt đầu điên cuồng theo đuổi. Cứng rắn dựa vào sự nỗ lực kiên trì không ngừng, làm đối phương cảm động. Cuối cùng hai người thành công bước vào cung điện hôn nhân. Vô số khán giả xem live trong phòng đều có chút thổn thức. Hâm mộ quá đi thôi. Hành trình tình cảm của bệnh hữu này đúng là giấc mộng trong lòng tôi. Đáng tiếc cha mẹ tôi không cho tôi biến thành phú nhị đại. Tôi nhìn đến đây, tức giận đạp ông bố đang nằm trên sofa lướt điện thoại di động một cái. Ai bảo ông ấy không cố gắng làm việc kiếm tiền chứ? Người anh em lầu trên, anh còn sống không thế? Từ Huyền mỉm cười nói, bệnh hữu, nói một chút vấn đề của anh đi. Trai đẹp già tuổi tứ tuần thở dài, tôi nói mọi người đừng cười nhé. Bác sĩ Từ, chuyện tôi muốn hỏi là có phải vợ tôi đã cắm sừng tôi không? Nghe nói như thế. Các khán giả xem live vừa nãy vẫn còn ất hâm mộ nhất thời ngậm miệng. Trai đẹp già tuổi tứ tuần mở miệng nói, thật ra thì sau khi tôi với vợ tôi kết hôn, ngoại trừ mấy năm trước là tình cảm coi như cũng được, cô ấy còn rất nghe lời, ngoan ngoãn phục tùng đối với tôi. Bắt đầu từ sau đó thì có hơi lãnh đạm. Nhất là mấy năm này, mỗi lần tôi có hứng muốn chơi xếp hình với cô ấy đều tìm lý do từ chối tôi. Tôi vốn coi rằng cô ấy cũng lớn tuổi rồi, đã đến thời mãn kinh, không có hứng thú gì đối với phương diện này. Hơn nữa ngoài trừ chuyện này ra, những điểm khác vợ của tôi đều đối xử với tôi rất tốt. Mỗi lần đến ngày lễ còn đều nhớ tặng quà cho tôi nữa. Cho mọi người nhìn một chút, dây lưng này chính là vợ tôi đưa cho tôi đấy. Hơn nữa dây lưng này còn không phải cô ấy mua đâu, là cô ấy tự làm đó. Trai đẹp già tuổi tứ tuần nói rồi đứng dậy, vén áo vest và áo sơ mi của mình lên để lộ chiếc dây lưng ở bên trong. Các khán giả xem live trong phòng quả thật nhìn thấy một chiếc thắt lưng màu đen coi như là tinh xảo. Bên trên còn có mấy ký tự. Vô số khán giả xem live trong phòng đều vạn lời. Hay lắm. Thì ra anh đến đây để thồn cơm chó đó hả? Được rồi, tôi thừa nhận vợ anh yêu anh được chưa? Mẹ nó, lần sinh nhật trước đó của tôi vợ tôi tặng cho tôi một thùng mì ăn liền, còn nói là khẩu vị tôi thích nữa chứ hay, có phụ nữ chính là như vậy đấy. Lớn tuổi rồi, tự nhiên sẽ không thích chơi xếp hình nữa, rất bình thường thôi. Bệnh hữu tôi đừng suy nghĩ nhiều. Trai đẹp già tuổi tứ tuần lắc đầu, tôi cũng cho rằng tôi đã nghĩ nhiều. Mãi cho đến một ngày, ta ở bà xã của ta chuẩn bị tắm thay quần áo thời gian. Đột nhiên phát hiện nội y cô ấy mặc không giống với bộ hồi sáng. Sắc mặt trai đẹp già tuổi tứ tuần khó coi nói, tôi nói bóng nói gió hỏi cô ấy, có phải hôm nay đã xảy ra chuyện gì rồi không? Lúc đó tôi rõ ràng phát hiện, nét mặt của cô ấy có chút bối rối. Lại còn nói với tôi là không có chuyện gì cả. Lúc đó trái tim tôi tức khắc đập hụt một nhịp, biết là thôi xong rồi. Bắt đầu từ ngày đó tôi cẩn thận chú ý đến hướng đi của vợ tôi. Quả nhiên phát hiện ra rất nhiều điểm không thích hợp ở cô ấy. Sau đó tôi thật sự không nhịn được, quyết định đi tìm chứng cứ lạc lối của cô ấy, ngã bài với cô ấy. Nhiều lần tôi giả vờ phải đi công tác, sau đó trở về sớm lén mai phục ngay cạnh nhà. Muốn bắt ngay tại hiện trường. Hoặc là len lén theo sau khi cô ấy ra cửa. Đông đảo khán giả xem live trong phòng nghe thế, thì hai mắt tỏa ánh sáng, đều hỏi. Vậy bệnh hữu tìm được chứng cớ không? Tôi không tin vợ anh có vấn đề, trừ phi anh sâu chứng cứ ra cho tôi xem. Lầu trên có ý định gì? Tôi ở Ma Đô cũng biết luôn rồi đấy. Trai đẹp già tuổi tứ tuần lắc đầu nói, vấn đề là ở nơi này. Tôi cũng đã tìm vài chục lần rồi, lần nào cũng vụng trộm và không nói với ai hết. Vợ tôi cũng không thể biết được. Có điều khiến tôi thấy kỳ quái là, tôi thật sự không tìm ra được chứng cứ gì. Ông nhìn Từ Huyền, vẻ mặt bất đắc dĩ, bác sĩ Từ, vì chuyện này mà tôi đã bối rối trong thời gian rất dài rồi. Tôi muốn hỏi xem, rốt cuộc thì vợ tôi có cắm sừng tôi không thế? Nếu như không thì tôi sẽ xin lỗi cô ấy, sau này sống với nhau thật tốt. Nếu như có thật thì tôi cũng nhận. Bác sĩ Từ, cho tôi chút thống khoái đi. Ánh mắt của vô số khán giả xem live đều nhìn chằm chằm Từ Huyền. Từ Huyền im lặng trong chốc lát, rốt cuộc có động tác. Hắn khẽ lắc đầu. Trên mặt trai đẹp già tuổi tứ tuần vừa lộ ra một tia mừng rỡ, đã nghe thấy Từ Huyền nói tiếp. Chỉ sợ anh phải khó chịu rồi. Vợ anh đúng là có làm chuyện có lỗi với anh. Bao gồm hiện tại, hôm nay anh đi làm ở công ty. Vợ anh đang chuẩn bị chơi xếp hình với tình nhân kia. Bây giờ đối phương hẳn là vừa mới đến nhà anh. Sắc mặt trai đẹp già tuổi tứ tuần nhất thời khó coi không gì sánh được. Cho dù ông đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, nhưng khi thực sự nghe thấy vợ mình chuẩn bị chơi xếp hình với người khác, trong lòng vẫn tức giận vô cùng. Trai đẹp già tuổi tứ tuần bật dậy, đen mặt nói, bây giờ tôi đi về tôi cô ta ngay đây. Từ công ty của tôi về nhà cũng chỉ hơn 10 phút thôi, vô số khán giả xem live trong phòng đều kích động hẳn lên. Đây là muốn bắt gian ngay tại hiện trường đây mà. Từ Huyền lắc đầu, bây giờ anh về không tìm ra chứng cứ gì đâu. Trước khi anh đến nơi đối phương cũng đã chạy rồi. Trai đẹp già tuổi tứ tuần không khỏi ngạc nhiên. Ông theo bản năng bật thốt lên, tên kia còn nhanh hơn cả tôi, à vậy rốt cuộc là vợ tôi muốn gì từ thằng đó thế? Ông vừa nói thế, sắc mặt của vô số khán giả xem live trong phòng đều có chút vi diệu. Hay lắm, Bệnh Hữu à, hình như tôi đã hiểu tại sao vợ anh lại ngoại tình rồi. À, tôi biết một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ rất lợi hại, Bệnh Hữu có cần tôi giới thiệu cho anh không? Bệnh Hữu đừng khổ sở, đàn ông ở tuổi của anh uể oải không phấn chấn là chuyện rất bình thường. Trai đẹp già tuổi tứ tuần nhất thời lúng túng nói, vừa nãy tôi lỡ lời. Trên màn hình tiếp tục xuất hiện rất nhiều bình luận an ủi. Từ Huyền ung dung nói, nguyên nhân anh không bắt gian họ được không phải là cái đó, mà là tư thế về nhà của anh không đúng. Trai đẹp già tuổi tứ tuần sửng sốt. Tư thế không đúng, đây là có ý gì thế? Đám khán giả trong phòng live nghe xong, còn tưởng Từ Huyền đang đùa giỡn người này. Đều lên tiếng trêu chọc. Dù sao thì lời như tư thế không đúng, trên cơ bản đều là dùng để chửi bới là phần nhiều. Trai đẹp già tuổi tứ tuần cũng có chút bất đắc dĩ. Ông lúng túng nói, bác sĩ Từ, tôi nên dùng tư thế gì chứ? Cũng không thể bảo tôi bò về đúng không? Từ Huyền mỉm cười, không cần thiết như vậy. Rất đơn giản, lần sau anh về nhà đừng mặc quần là được. Trai đẹp già tuổi tứ tuần lập tức ngạc nhiên. Tư thế quái quỷ gì vậy? Vô số khán giả trong phòng live đều có vẻ mặt cổ quái. Bọn họ đều không nghĩ ra, không biết rốt cuộc bác sĩ Từ đang nghiêm túc hay là đang đùa với Bệnh Hữu này. Trai đẹp già tuổi tứ tuần cười khổ nói, bác sĩ Từ, tư thế này cũng khó xử quá. Dù sao tôi cũng là một ông chủ nhỏ. Nếu như bị nhân viên dưới tay nhìn thấy, sau này thể diện của tôi sẽ để ở đâu chứ? Hơn nữa tôi cũng đã có tuổi rồi, không mặc quần lắc lư ở bên ngoài, sợ sẽ bị người ta xem là biến thái. Có thể không cởi không? Từ Huyền mỉm cười nhìn ông, cũng không nói gì. Trai đẹp già tuổi tứ tuần lập tức hiểu rõ bản thân không tránh được ải này. Ông thở dài. Kiên trì tháo thắt lưng quần mình ra, cũng cởi quần tây ra. Lộ ra chiếc quần đùi và hai bắp đùi mập mạp đầy lông ở bên trong. Vô số khán giả xem live đều nhìn đến vui vẻ một cách khó hiểu. Có sao nói vậy, làn da chân của Bệnh Hữu trắng đó. À, chân ngọc. Đầu chó. Ripere. Cái gì cũng ngọc chỉ sẽ hại anh thôi. Móc mũi. Ripere. Trai đẹp già tuổi tứ tuần hơi xấu hổ, theo bản năng chụm hai chân lại. Bác sĩ Từ, hiện tại được chưa? Từ Huyền gật đầu. Được rồi, về nhà với tư thế này đi. Anh tốt nhất là nên gọi mấy người đi cùng anh. Tránh cho một mình trở về, bị bạn trai của vợ anh giết ngược lại. Trai đẹp già tuổi tứ tuần gật đầu, điều này thì tôi hiểu. Ông cầm điện thoại đi ra khỏi phòng làm việc. Bên ngoài là khu làm việc của nhân viên. Trai đẹp già tuổi tứ tuần vừa bước ra ngoài, ánh mắt của tất cả nhân viên đều nhìn qua đây. Những nhân viên này, ai nấy đều có sắc mặt cổ quái. Nhưng lại không ai lộ ra biểu cảm ngạc nhiên, rõ ràng vừa nãy có không ít nhân viên đang lén xem livestream của Từ Huyền, cho nên đã sớm biết. Trai đẹp già tuổi tứ tuần ho khan, rồi mở miệng nói, có ai đồng ý đi làm chút chuyện riêng với tôi không? Giới hạn nam. Trong văn phòng yên tĩnh một lúc, sau đó tất cả nhân viên đều vui vẻ không thôi, chèn lấn lên tiếng xin. Ông chủ, tôi làm được. Dẫn theo tôi. Ngày thường tôi có tập gym, sức lực rất lớn. Trình độ chụp ảnh của tôi rất đỉnh. Miệng tôi kín, sẽ không nói lung tung. Ông chủ, dẫn theo tôi. Có thể tính tôi kháng công, trừ một ngày lương của tôi. Đám khán giả trong phòng live đều cười không thôi. Đi làm gì đó đâu thú vị bằng bắt gian. Huống hồ còn là bắt vợ của ông chủ. Khóe miệng của trai đẹp già tuổi tứ tuần co giật. Cuối cùng chọn ra mấy bảo vệ có vóc người cao to cường tráng, mặc quần đùi lái xe về phía biệt thự nhà mình. Còn có một cố vấn pháp luật của công ty đi theo. Vô số khán giả trong phòng live cũng là vui vẻ không thôi. Livestream bắt gian gì đó là điều thú vị nhất. Khi đến trước cửa nhà, trai đẹp già tuổi tứ tuần lập tức thay đổi sắc mặt. Ông thình lình phát hiện cửa biệt thự nhà mình đậu một chiếc xe hơi lạ. Điều này nói rõ trong nhà quả thật là có người. Trai đẹp già tuổi tứ tuần cắn răng nói, bác sĩ Từ, chiếc xe này có phải là của anh ta không? Từ Huyền gật đầu, không sai. Hơn nữa chiếc xe này còn là vợ anh quẹt thẻ của anh mua tặng cho bạn trai cô ta. Rất nhiều khán giả trong phòng live đều lộ ra vẻ đồng tình. Bệnh Hữu này thảm quá đi. Trai đẹp già tuổi tứ tuần mở cửa lớn của nhà mình ra, lập tức nghe thấy một giọng nữ căng thẳng truyền đến từ bên trong. Ai đang ở bên ngoài? Trai đẹp già tuổi tứ tuần đè nén tức giận, là anh. Giọng nữ vô cùng hốt hoảng, ông xã, sao anh lại trở về vậy? Không phải anh đi làm ở công ty à, ông xã? Vừa hay trong nhà hết trứng gà rồi, anh ra siêu thị mua chút rồi trở về. Trai đẹp già tuổi tứ tuần, hư lành, mua trứng gà gì chứ, anh thấy là đội mũ xanh cho anh đúng không? Ông nói xong thì trực tiếp đi vào. Trước khi bước vào phòng, ông tiện tay đặt điện thoại lên trên bàn của phòng khách. Hình ảnh kết nối trong phòng live như ngừng lại ở đèn treo trên trần nhà. Giây tiếp theo, vô số khán giả xem live đều nghe thấy tiếng thét chói tai truyền ra trong phòng thông qua microphone, tiếng rống giận dữ, tiếng quở trách, tiếng mắng to, tiếng cầu xin. Rất nhiều khán giả xem live không nhìn thấy được nội dung đặc sắc đều vô cùng phẫn nộ. A đù. Chỗ đặc sắc nhất lại không cho xem là có ý gì chứ? Bệnh hữu anh không nể mặt rồi. Giận dữ. Ripere. Tôi trả tiền được chưa? Cho tôi xem nội dung được trả tiền đi. Chỉ liếc mắt nhìn thôi cười khóc. Ripere. Bệnh hữu anh không có phúc hậu. Chật chật, xem thường nhất là những người thích ăn một mình như anh, không biết cái gọi là có phúc cùng hưởng à. Từ Huyền ho khan, các người đừng nói nữa. Nếu thật sự phát nội dung này, là muốn livestream của tôi bị siêu quản đóng lại đúng không? Vô số khán giả xem live nghe xong Từ Huyền nói thì đều biểu môi. Lý do này cũng giả quá đi, nếu như là streamer khác sợ là siêu quản còn nói này nói nọ. Trong phòng live của bác sĩ Từ, siêu quản luôn ngoan ngoãn như một chú thỏ, dám đóng mới là lạ. Quả nhiên. Siêu quản trong phòng live đột nhiên ngoi lên đăng một icon lạnh run, khiến cho rất nhiều khán giả xem live cười vang. Qua một lúc lâu sau, trai đẹp già tuổi tứ tuần mệt mỏi xuất hiện bên trong màn hình. Bác sĩ Từ, đã xử lý rồi. Tôi cũng không ngờ gian phu này lại là người tôi quen biết. Trai đẹp già tuổi tứ tuần mặc quần đùi, chán chường ngồi trên bậc thang. Vẻ mặt ông phức tạp nói, tôi tuyệt đối không ngờ. Bà xã luôn liên lạc với hot boy lớp năm đó của chúng tôi. Vẻ mặt ông mệt mỏi nói ra tất cả. Nói ra cũng rất tục. Thật ra chính là tình tiết cũ là một cặp tình nhân nhỏ lén lúc yêu đương thời trung học, sau khi tốt nghiệp bởi vì hiện thực tàn khốc nên chia tay. Sau đó hai người họ kết hôn, bất ngờ gặp lại tình cũ. Trai đẹp già tuổi tứ tuần thở dài nói, tôi cũng không ngờ tình cảm nhiều năm vẫn không bằng mối tình đầu ngắn ngủi. Sau khi đám khán giả trong phòng live nghe xong, đều là thổn thức. Tôi đã nói lấy lòng cũng không có kết cục tốt mà. Lẽ nào nói, cho dù có tiền cũng chỉ có thể có được cơ thể của phụ nữ, chỉ có đẹp trai mới có được tình yêu, tôi đã tuyệt vọng với thế giới chỉ nhìn mặt này rồi. Khóc lớn. Ripere. Lầu trên anh tỉnh lại đi, anh có tiền không? Móc mũi. Ripere. Chật, cũng đúng ha, tôi yên tâm rồi cười khóc, JPV. Bệnh hữu. Anh làm gì vợ anh rồi? Trai đẹp già tuổi tứ tuần lắc đầu nói, cũng không có gì. Nếu cô ấy lựa chọn tình yêu, vậy thì tôi thành toàn cho cô ấy là được. Tôi bảo cô ấy ký giấy ly hôn, tay trắng rời khỏi nhà mà thôi. Rất nhiều khán giả xem live đều tấm tắc có tiếng. Bệnh hữu này không hổ là làm ăn nhiều năm, quả nhiên là tàn nhẫn. Trai đẹp già tuổi tứ tuần do dự một lúc, cuối cùng không nhịn được mà nói, bác sĩ Từ, tôi vẫn không hiểu. Tại sao tôi bắt nhiều lần đều không nắm được chứng cứ của bọn họ? Lần này cởi ra lần này đổi tư thế thì lại bắt được. Bên trong có nghiên cứu gì? Hết chương 1099. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.